biết Khương Chiết không ở, nàng chú định không nơi nương tựa, chỉ có thể mặc người sâu xé. Nghĩ đến này, nàng câu môi, lạnh lùng cười một chút. Đem Thủy Tiên ôm vào phòng, nghe nó lại bắt đầu rong rạc hùng hồn biểu đạt nổi lên cảm tạ chi tình. Tô Anh bất đắc dĩ điểm điểm nó xinh đẹp màu trắng cánh hoa, lại nói, ta lô thai muốn khởi cái kén. Thủy Tiên cao hứng, ai ra, ta chính là quá cảm động a. Tô Anh khẽ cười, cảm động cái gì, hạt cảm động. Bất quá việc nhỏ, không có ta ngươi cũng sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, cũng đừng nhiều lo lắng. Thủy Tiên, anh thật tốt. Tô Anh tưởng, kỳ thật đi, nàng thật không coi là hảo, nàng là thực kích kỷ. Rất nhiều thời điểm nghĩ đến cái thứ nhất vấn đề chính là đối phương có hay không giá trị lợi dụng. Trễ chút thời điểm, Tô Anh rửa mặt xong, nằm ở trên giường cấp Khương Chiết gọi điện thoại qua đi. Lần này nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, không trong chốc lát liền chuyển được. Nàng liên kỳ quái nói, gì? Ta còn tưởng rằng ngươi lại ở vội, chỉ là tùy tiện đánh đánh. Khương Chiết một tiếng cười khẽ, nhàn nhạt từ một tiếng. Tô Anh hỏi hắn, ngươi ngày mai khi nào trở về? Khương Chiết, buổi chiều đi, như thế nào? Ngươi trở về thời điểm có thể hay không lại đây a? Ta có cái gì phải cho ngươi? Nữ hải thanh âm kiều kiều mềm mại, là chờ mong lại khẩn trương bộ dáng. Khương Chiết câu môi, nói, hảo. Tô Anh liền nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng thở ra, chuyện của ngươi đều xử lý tốt sao? Thành Phong bọn họ có phải hay không cũng cùng ngươi cùng nhau? Thẳng đến Khương Chiết nói thanh là, nàng thẹn thùng ai nha hai tiếng, ngày hôm qua hảo mất mặt, ta đều không nghĩ thấy bọn họ. Thành Phong hắn khẳng định lại muốn chê cười ta. Khương Chiết thanh âm có một chút ý cười, nói, không sợ, hắn không dám. Vậy ngươi muốn giúp ta Nga? Ân, ngươi bên kia hảo chơi sao? Khương Chiết nhướng mày, hảo chơi. Cũng liền như vậy. Tô Anh nghĩ tới cái gì, lại vội nói, A Chiết, ngươi nói, ta tiệm hoa tươi có phải hay không phong thủy không tốt lắm, hôm nay cư nhiên liền tới rồi một người khách nhân. Vẫn là tới mua hoa hồng trắng, nhưng ta trong tiệm căn bản không có. Nàng rất nhiều thời điểm đều như vậy, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Không bờ bến, đều là một ít tiểu nữ sinh tiểu sầu lo. Hắn nói, không quan hệ, mở ra chơi đi. Tô Anh giàu dĩ Nga Thành, hảo đi. Nhưng là nữ nhân kia thật xinh đẹp, xuyên tây trang bộ dáng cũng rất tuấn tú. Vừa thấy liền cảm giác nàng rất lợi hại, là cái nữ cường nhân, ta khả năng cũng chưa biện pháp giống nàng như vậy lợi hại. Khương Chiết nhíu hạ mi, ánh mắt thâm thúy, thanh âm lại như lúc ban đầu khi thấp thuần dễ nghe, ta tiểu hoa nhải đã rất lợi hại, không cần cùng người khác so. Tô Anh cười khanh khách lên. Phảng phất sở hữu ưu sầu đều đảo qua mà quang, đúng rồi, nàng còn cùng ta nói đi, hoa hồng trắng hoa ngữ là ta đủ để cùng ngươi xứng đôi, dễ nghe sao? Chương 30. Ta đủ để cùng ngươi xứng đôi. Tề Duyệt. Áo đen quần đen nam nhân đứng ở đêm tối dưới, phảng phất cùng toàn bộ người da đen hòa hợp nhất thể, chỉ có một đôi thâm thúy đôi mắt phảng phất thấy rõ hết thể ẩn chứa lãnh quang. A. Nữ hải thanh âm đột nhiên vang lên, hắn hơi hơi nghiêng đầu. Thực xin lỗi Nga, ta không biết nơi này có người. Không có quấy rầy ngươi đi. Nàng thập phần ngượng ngùng cười cười, gãi gãi cái mũi, cả người đều là hoạt bát đáng yêu nghịch ngợm, tò mò hỏi hắn, ngươi như thế nào một người ở chỗ này, có phải hay không cùng ta giống nhau ghét bỏ bên trong quá xảo. Khương Chiết xoay người, bình tĩnh nhìn nữ hải nhi liếc mắt một cái. Nữ hải cong đôi tay, nghiêng đầu nhìn thẳng hắn, thập phần lớn mật, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, so với ta diễn biểu ca còn xinh đẹp. Vốn muốn trực tiếp tránh ra Khương Chiết bỗng nhiên một đốn, tưởng diễn. Đúng rồi. Ngươi cùng ta biểu ca là bằng hữu sao? Khương Chiết xích mà một tiếng, thanh âm lạnh lùng, tưởng diễn khi nào có biểu muội. Nữ hải nhấp nhấp môi, có chút khổ sở bộ dáng, ngươi không tin ta nói sao? Ta thật là tưởng diễn biểu ca muội muội, bằng không ta có thể cùng ngươi giằng co. Khương Chiết nhàn nhạt, nhẹ phúng, nhưng ta nghe nói, tưởng diễn liền mẹ nó đều không nhận, ngươi. Nữ hải kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, bị thương nhìn hắn một trận không nói gì. Khương Chiết sắc mặt cực kỳ lãnh đạm, hắn giữa mày hơi nhíu, là không kiên nhẫn. Thứ ca, ngươi ở chỗ này làm gì? Lâm Thành Phong lộc cộc chạy tới, thấy vẻ mặt ủy khuất thiếu nữ, hắn lập tức liền cười, ai ra tiểu muội muội, ngươi làm sao vậy nha? Nữ hải khổ sở nói, vị tiên sinh này không tin ta là tưởng diễn biểu muội, nhưng ta là thật sự nha. Lâm Thành Phong sờ sờ cằm, nói, cũng không thể nói đúng không tin tưởng đi, rốt cuộc lúc trước tưởng diễn bị kia láo yêu bà đuổi ra ra môn thời điểm, các ngươi nhưng không một người giúp hắn, ngại hắn trói buộc, ngại hắn ăn đến nhiều. Đúng rồi. Nghe nói kia lão yêu bà không có gánh nặng, liền lập tức gả cho cái kẻ có tiền đại thổ hào. Hiện tại hẳn là quá rất khá đi. Hắn cười tủm tỉm, đem nữ hải nói được mặt đỏ một trận, bạch một trận, hắn giống như một chút cũng chưa nhìn ra tới, lại nói, kỳ quái, đây là tưởng diễn tiệc rượu, các ngươi cư nhiên cũng tới. Chẳng lẽ là tới xin lỗi sám hối? Cái này không tồi, không tồi, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. thế nhưng còn chụp khởi trường tới. Nữ hải lại chịu không nổi vũ nhục, mắt rưng rưng chạy ra. Lâm Thành Phong thích thanh, cái gì ngoạn ý nhi, cùng hoa hồ điệp dường như, gần nhất liền nhìn chằm chằm hắn tứ ca xem, trang đến cùng đóa tiểu bạch hoa dường như, lại không anh đẹp. Hắn cười cùng Khương Chết nói, thế nào, huynh đệ ta sức chiến đấu không tồi đi. Khương Chết nhìn hắn, lắc lắc đầu, tránh ra. Lâm Thành Phong giận, mẹ nó, riêu cái gì đầu, này có ý tứ gì a? Hắn đuổi theo. Triệu Vũ thấy Khương Chết cùng Lâm Thành Phong cùng nhau trở về, không khỏi hỏi, các ngươi đi làm gì? Vừa rồi liền vẫn luôn không thấy người. Lâm Thành Phong nói, không có gì, chính là giúp người nào đó đuổi đi một đóa lạn đào hoa, người nào đó còn không cảm kích. Triệu Vũ ha ha cười, dựng cái ngón tay cái. Khương Chết lạnh Lâm Thành Phong liếc mắt một cái, nói thẳng, lão nhị, đi tìm hai cái tin được người, nhìn Tề Duyệt. Triệu Vũ nghi hoặc, nhìn Tề Duyệt. Nàng làm cái gì? Nàng đi tìm Tô Anh. Khương Chết lạnh lùng, tuy rằng không có làm cái gì, nhưng khó bảo toàn về sau sẽ không làm cái gì. Tề Duyệt tính thẳng lại lớn mật, nàng muốn làm cái gì, thật đúng là khó nói. Lâm Thành Phong lập tức lo lắng lên, không phải đâu. Nàng đi tìm Tiểu Hoa Nhải làm gì a? Triệu Vũ cười nói, ngươi ngốc a, còn có thể làm gì? Xem một chút Khương Tứ thích cô nương là cái dạng gì bái. Lại nói, hành, ta lập tức gọi người đi theo Tề Duyệt, xem nàng có thể làm gì. Lâm Thành Phong nói, nàng không phải là muốn thương tổn Tiểu Hoa Nhải đi. Nay Tề Duyệt hảo phiền, tứ ca đều cự tuyệt nàng vài lần, như thế nào đều không hiểu được từ bỏ. Còn vẫn luôn dây dưa không rõ. Nếu nàng thật dám thương tổn Tiểu Hoa Nhải, hắn khẳng định sẽ không tính. Khó nói. Nữ nhân A, một khi điên cuồng lên, rất khó nói. Triệu Vũ không khỏi nhớ tới Phán Phán, bởi vì Phán Phán sự tình, còn liên lụy Tô Anh bị thương. Kia Tô Anh bên kia yêu cầu tìm vài người nhìn sao. Suy tư một lát, Khương Chết gật đầu. Lâm Thành Phong cũng có chút lo lắng Tô Anh, rốt cuộc hắn biết Tề Duyệt là tương đương lợi hại. Huống chi Khương gia lão gia tử rất thích Tề Duyệt, nàng nếu thật sự đối phó Tiểu Hoa Nhải, kia Tiểu Hoa Nhải khẳng định liền thẳng A. Bất quá ngày mai liền hồi thành phố C, này một chút thời gian hẳn là không có việc gì. Này đó nữ nhân, tranh giành tình cảm, lục đục với nhau, thật sự hảo phiền. Tiệc rượu kết thúc, đoàn người lại đi bách nhạc môn, làm chủ nhà tưởng diễn, giờ phút này mới rốt cuộc có thời gian cùng Khương Chết đám người ngồi xuống tán gẫu. Bởi vì có đoạn thời gian không thấy, giờ phút này liền cũng chỉ có bọn họ mấy cái quen biết người ở, nói chuyện liền không có cố kỵ. Đào nhiên nói, nghe nói lao ra tử nhà ngươi mau không được. Giờ phút này tưởng diễn đã thay cho ở tiệc rượu thượng nhân mô cầu dạng, một kiện màu trắng áo sơ mi bị hắn giải tới rồi ngực thượng, hắn nửa nằm, một tay cầm chén lĩnh rượu, tươi cười lạnh lùng, ân, đã cứu giúp quá vài lần. Tưởng diễn làm tưởng nguyên nhỏ nhất ấu tử, ở 8 tuổi thời điểm mới bị tiếp hồi tưởng ra, hắn mặt trên còn có 4 cái ca ca. Mỗi một cái đều ở vì tưởng ra gia sản mà nỗ lực, liền nói này bách nhạc môn, tưởng nguyên tạm thời giao cho tưởng diễn xử lý, liền đưa tới rất nhiều bất mãn, trong tối ngoài sáng mưu kế tính kế, ngay cả bắt cóc đều nộ quá vài lần. Khương Chết bọn họ lại đây, cũng coi như là một loại thái độ. Triệu Vũ nói, lao ra tử nhà ngươi cũng rất lợi hại. Là rất lợi hại, tuổi trẻ khi là cái tàn nhẫn nhân vật, đem tưởng ra phát dương quang đại cho tới hôm nay vị trí, chỉ tiếp thích ở nữ nhân phương diện này sang bậy, đa tình lại phong lưu. Tưởng diễn trên dưới mấy cái huynh đệ tỉ muội, không một cái là cùng cái mẹ sinh ra tới, cũng bởi vì này, đào giống thân thể, này tuổi một đại liền kiên trì không được. Khương Chết hỏi mấu chốt nhất vấn đề, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Tưởng diễn muốn tưởng ra hết thảy. Thảo luận như vậy chính sự, Lâm Thành Phong không quá lành nghề, hắn nghe nghe liền cảm thấy mơ màng hồ đồ nhàm chán, nhịn không được móc di động ra cùng Tô Anh phát tin nhắn. Ca ca ta vừa rồi lại giúp ngươi cưỡng chế di rời một cái hồ ly tinh. Tô Anh còn không có ngủ. Nàng ở chuẩn bị cấp Khương Chết lễ vật, nhưng thật ra không có đi ra ngoài chọn lựa kỹ càng gì đó quý trọng lễ vật, mà là cầm một chương màu trắng phương khăn, dùng màu đen sợi tơ, bên phải hạ giác thêu một cái chiết tự cùng một đóa hoa nhài hoa. Khương Chết cái gì cũng không thiếu, muốn so quý trọng nàng là một cái cũng so bất quá, cùng với như thế, không bằng tìm lối tắt, vừa lúc biểu lộ một chút nàng tâm ý. Nhìn đến tin nhắn thời điểm, nàng lược nhướng mày, hồi, ai a? Một cái không thể hiểu được nữ nhân, lớn lên tiểu tươi mát. Chính là tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ, xem Khương Tứ lớn lên đẹp lại có tiền liền tưởng định bợ bái. A Chết nói như thế nào? Không nên là hắn đuổi đi sao? Nha, Tiểu Hoa Nhài ghét lạc. Không có. Ha ha ha ha ha. Ngươi hảo phiền A. Ha ha ha, ngươi chính là ghen tị. Đừng lo lắng sao, ta đều cho ngươi cưỡng chế di rời. Tô Anh lắc đầu, buông di động, không muốn cùng Lâm Thành Phong nói thêm cái gì. Kỳ thật nàng là biết đến, liền tính Lâm Thành Phong không nói. Nàng cũng biết Khương Chết đi đế đô sẽ không thanh tịnh, tựa như Lâm Thành Phong nói như vậy, hắn có tiền lại đẹp, sao không có ai tưởng tiếp cận đâu. Lâm Thành Phong lại hợp với đã phát hai điều tin nhắn, hi hi ha ha không cái đứng đắn bộ dáng. Tô Anh không có phản ứng hắn, tuy rằng nàng có chút hâm mộ Lâm Thành Phong vô tâm không phổi a, thật tốt, vô luận làm cái gì đều là vui sướng. Nàng không phản ứng, Lâm Thành Phong có điểm không hiểu ra sao, thật đúng là lo lắng Tô Anh một người giận dỗi, mặt ủ mày hế ở một bên vò đầu bức thai, chọc đến Khương Chết bọn người chiều hắn nhìn lại. Đào Nhiên càng là một phen lấy quá hắn di động, ta xem hắn một người ở hạt nắm lấy cái quỷ gì đồ vật, mang ngươi tới là làm ngươi một người chơi sao. Ngón tay ở màn hình phủi đi hai hạ, hắn đột nhiên nở nụ cười, đặc biệt thiệt tình thành ý khen, tiểu Lâm tử a, ngươi thật sự, đặc biệt sẽ làm việc. Lâm Thành Phong muốn cướp xoay tay lại cơ, Đào Nhiên thủ đoạn vừa nhấc, ném cho Triệu Vũ. Triệu Vũ vừa thấy, đồng dạng là cười. Tưởng Diễn nghi hoặc không thôi, như thế nào? Triệu Vũ đem điện thoại ném cho Khương Chiết, Khương Chiết mạc danh nhướng mày, lại vừa thấy Lâm Thành Phong dao động không chừng trong mắt, liền biết hắn khẳng định lại không làm gì chuyện tốt. Đại hắn xem qua di động lúc sau, liền rất đau đầu. Đào Nhiên nói, nếu đổi cá nhân, là khẳng định phải bị đánh chết. Triệu Vũ nói, cũng liền Tiểu Hoa nhài ngây ngốc, có thể cho ngươi lừa một lửa, đầu một đầu. Tưởng Diễn nghi hoặc, Tiểu Hoa nhài là ai? Đào Nhiên nhún nhún vai, còn có thể là ai? Khương Tứ Ba nở ga y nho bái, ngày thường tàng đến nhưng thâm, rất khó thấy một mặt. Khương Chết nói, nàng còn nhỏ. Hắn ngón tay động vài cái, cuối cùng mới đưa di động ném cho Lâm Thành Phong, thanh âm nhàn nhạt, đừng gây chuyện. Lâm Thành Phong ôm di động, vừa thấy tin nhắn cư nhiên đã toàn bộ bị xóa bỏ, tức khắc quỷ khuất, ngà. Trách chỉ trách hắn không cẩn thận, bị bắt nhược điểm. Sáng sớm hôm sau, Tô Anh sáng sớm liền đi nhìn Lao Ngô Đồng, nó thoạt nhìn hảo rất nhiều, nhìn thấy Tô Anh khi hỏi nàng, ngươi thân thể không có việc gì sao. Nhưng thật ra lo lắng nàng. Tô Anh cười cười lắc đầu, cho nó truyền lại thực vật chi tâm sau, lại xái chút phân hóa học, như vậy nhiều hút chút thu dinh dưỡng, có thể hay không hảo đến mau một chút. Sẽ. Giống nhau thực vật nếu quá mức thường xuyên bón phân ngược lại không tốt, chỉ là nó có thực vật chi tâm, hơn nữa phân hóa học ngược lại sẽ khởi đến càng tốt hiệu quả. Tô Anh nói, ngày mai ta lại đến truyền một lần, hẳn là liền không có việc gì, mặt sau liền yêu cầu chính ngươi tu dưỡng. Này bị phách hắc địa phương làm sao bây giờ? Nô Đồng nói, không quan hệ, ta sẽ lại trường tân mầm. Tô Anh vô về thân cây, nhấp môi nói, hy vọng ngươi nhanh lên hảo lên. Không có lại nhiều đãi, Tô Anh trở về tiệm hoa tươi, tiếp tục thêu hoa. Nàng lại là không biết, có người đem nàng giờ phút này nhất cử nhất động báo cho Triệu Vũ nghe. Ngu như vậy, cấp bị đánh chết thụ bón phân. Chương 31. Thuộc hạ tới báo, nói Tô Anh tiệm hoa tươi phụ cận còn không có xuất hiện khả nghi nhân vật, lại thuận tiện đem Tô Anh dậy sớm lúc sau đi cấp bị xét đánh quá Ngô Đồng bón phân chuyện này cùng nhau nói. Triệu Vũ nghe xong sửng sốt một hồi lâu, ngay sau đó bật cười, nói nàng ngơ ngốc, là thật sự không sai. Đi cấp đánh chết lao thụ bón phân. Nay vẫn là hắn phá lệ lần đầu nghe nói. Hùng chi là ven đường cùng nàng không liên quan thụ đâu. Chẳng lẽ bởi vì là mở tiệm hoa, liền đối với thực vật có loại đặc thù tình kết. Vô ngữ, lại cảm thấy buồn cười. Hắn đem lời này cấp Khương Chết mấy cái vừa nói, đương nhiên lại rước lấy một đốn cười, lại cảm thấy cô nương này ngốc đến đáng yêu. Cười qua. Tường Diễn nói, hôm nay liền đi. Khương Chết gật đầu, ngày mai trong nhà có sự, cần phải trở về. Tường Diễn không tiện ở lâu, mà hắn bên này việc nhiều không hảo rời đi. Húng chi lão gia tử tùy thời sẽ đi, tại đây phía trước, hắn là vô pháp rời đi đế đô. Khương Chết mấy người đều minh bạch, không cần đề điểm, đều có thể lý giải đối phương. Tường Diễn nói, kêu hành, đợi chút ta đưa các ngươi đến sân bay. Ngày khác các ngươi lại đến, nhất định bồi cái tận hứng. Nhưng mà bọn họ ai cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ ở đi sân bay trên đường phát sinh ngoài ý muốn. Hôm nay là thứ ba, Tô Anh nhìn thời gian tính toán lên, từ hôm nay trở đi, Khương Chết liền sẽ liên hệ không thượng. Tới tạp cửa hàng kia đám người cũng nên tới. Chỉ là không biết có thể hay không bởi vì chính mình nào đó hiệu ứng bươm bướm mà có điều lệch lạc. Hơn nữa nàng thực hoài nghi, kiếp trước tới tạp nàng tiệm hoa tươi, có rất lớn tỷ lệ cùng Tề Duyệt có quan hệ. Tề Duyệt nữ nhân này là thật sự lợi hại, trừ bỏ nàng ra thế cùng thủ đoạn, nàng hống Khương lão gia tử thủ đoạn càng là nhất lưu, thế cho nên Tô Anh gả cho Khương chết sau, nàng cũng có thể ở Khương gia tùy ý xuất nhập, liền tính bọn họ đều minh bạch Tề Duyệt đối Khương chết còn có tâm tư. Tề Duyệt lời trong lời ngoài những cái đó làm thấp đi còn làm nàng trầm thấp hồi lâu, đúng vậy, nàng một cái gì đều không có lại cái gì đều sẽ không ngời, có thể giúp Khương chết cái gì. Không thêm phiền toái thì tốt rồi. Bởi vì này, hảo chút thời điểm nhìn thấy Tề Duyệt, đều sẽ cảm thấy tự ti lại tức giận, cho nên nàng càng nỗ lực học tập, như thế nào mới có thể làm tốt Khương chết thế tử. Nàng không nghĩ làm chính mình trở thành vô tri người, nàng hy vọng chính mình có thể làm Khương Chết người nhà vừa lòng. Thật sự là xuẩn, nàng không biết, Khương Chết ở mọi người phản đối dưới muốn cùng nàng kết hôn, đã sớm đưa tới bất mãn, đương nhiên, vô luận nàng làm cái gì cũng là vô pháp làm người cao hứng. Càng không biết, liền tính nàng đều làm tốt, bởi vì đủ loại, nàng cũng vô pháp thảo đến bọn họ vui vẻ. T. Châm chọc một chút liền đâm vào lòng bàn tay, Tô Anh lập tức phục hồi tinh thần lại, chung quanh Hoa Nhi lo lắng hỏi nàng làm sao vậy. Không có việc gì, không cẩn thận đâm một chút. Hoa Nhải, ngươi cẩn thận một chút sao? Sương Rồng bà cũng nói nàng, chính là, cái này châm hảo nguy hiểm. Thủy Tiên rất xa thanh âm từ cửa truyền đến, anh là thật sự thích cái kia Khương Chiết, như vậy dụng tâm chuẩn bị lễ vật. Bất quá vẫn là phải cẩn thận. Tô Anh khẽ cười hạ, các ngươi đừng khẩn trương, theo thùa nơi nào sẽ không chịu điểm thương. Không có việc gì, một lát liền hảo. Đến nỗi dụng tâm không cần tâm, đây là xác thật, Tô Anh đặc biệt dụng tâm ở chuẩn bị Khương Chiết quà sinh nhật, nàng phi thường hy vọng này trương khăn tay là sẽ đưa đến Khương Chiết trên tay. Nàng lại lần nữa cầm lấy châm, tiếp tục theo thùa. Tô Anh. Lão Ngô Đồng xa xôi thanh âm từ ngoài cửa sổ truyền đến, Tô Anh động tác một đốn, ngẩng đầu, Lão Ngô Đồng. Là ta. Có việc sao? Ta phát hiện ngươi cửa có người ở giám thị ngươi. Tô Anh kinh ngạc trùng, nàng không có động, nhưng mà là hơi hơi hướng bên trong nghiêng như người, lúc này mới nói, ngươi là nói có người ở giám thị ta sao? Ở đâu? Kỳ thật cửa kia hai cái hắc y rìa nam nhân, ở ngày hôm qua ban đêm liền tới rồi, Lão Ngô Đồng không có nghĩ nhiều, cũng chưa từng có nhiều chú ý ai biết hôm nay buổi sáng. Người nọ cư nhiên còn đi theo Tô Anh đi rồi một khoảng cách, Tô Anh trở về, hắn cũng trở về, Tô Anh ở trong tiệm, hắn liền ở trên xe chờ. Nếu còn tưởng rằng là trùng hợp, kia nó liền sống uổng phí vài thập niên, huống chi nó ở chỗ này lâu ngày, kia hai người hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Lão Ngô Đồng đem nó nhìn đến nói, vài lần dặn dò Tô Anh cẩn thận, lại nói, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Bằng không. Tô Anh nói, ta cũng không biết ta mỗi ngày liền thủ ta cửa hàng bán hoa. Ngẫu nhiên cùng bạn trai hẹn hò gì đó, có thể đắc tội người nào đâu. Nói đến này, nàng không khỏi hoài nghi nói, có thể hay không là bởi vì ta bạn trai rất có tiền, cho nên bọn họ muốn bắt cóc ta. Lấy ta đi uy hiếp ta bạn trai lấy tiền chuộc. Lời này thành công làm tiệm hoa tươi Hoa Nhi nhóm tạt bao, bắt cóc. Báo nguy, đi nói cho cảnh sát thúc thúc. Tô Anh lắc đầu, này không được, những người đó tuy rằng khả nghi, rốt cuộc không có làm cái gì, bọn họ có thể chết không nhận chứng. Hoa Nhài lo lắng sốt ruột, kia làm sao bây giờ a? Sương Rồng bà nói, kia hay là nên báo nguy, cảnh sát thúc thúc có thể đem bọn họ dọa chạy. Tô Anh bất đắc dĩ, lần này chạy, còn có lần sau, lại làm sao bây giờ? Hoa Nhi nhóm đầu góc chuyển bất quá con tới, liền Lão Ngô Đồng cũng thập phần lo lắng. Tô Anh suy tư một lát, nói, Ngô Đồng, có thể phiền toái ngươi giúp ta chú ý này chung quanh có cái gì khả nghi nhân vật xuất hiện sao? Nếu bọn họ thật tới, ta có Ngô Đồng trước tiên thông chi, cũng sẽ không có hại. Đối với Tô Anh thỉnh cầu, Nô Đồng đương nhiên là lập tức liền đáp ứng xuống dưới, toàn thân chú ý giám thị khởi kia hai cái hắc ý rỉa nhân tới. Tô Anh nói, Nô Đồng, không ngừng kia hai người Nga, còn có khác, đi vào này phụ cận khả nghi người hẳn là không ngừng hai cái. Hảo, ta biết đến. Cảm ơn. Lão Nô Đồng quả nhiên đi chú ý chung quanh tình huống đi. Tiệm hoa tươi đi nổ tung nổi, Hoa Nhi nhóm đều khẩn trương lên, thật sự sợ có người sẽ tùy thời xông vào trong tiệm, cướp đi Tô Anh. Chính là chúng nó lại có thể làm sao bây giờ đâu. Di động một chút còn phải dựa Tô Anh hỗ trợ, nếu thật sự người tới, chỉ có thể cũng là bó tay không biện pháp. Như vậy tưởng tượng, liền lại là lo lắng, lại là khổ sở, lại là trầm thấp. Tô Anh không thiếu được lại là một phen an ủi, cuối cùng nói, các ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, xem các ngươi cánh hoa đều nhiều rất rất nhiều, đều không đẹp. Sương Rồng bà dầm gì, ta nếu có thể giống thực vật đại chiến cương thi như vậy uy manh thì tốt rồi. Vô luận tới hai cái còn ba cái ta đều không sợ. Hoa Nhài suy nghĩ đã lâu, nói, anh, nếu không nhà chúng ta cũng loại chút đậu Hà Lan đi. Tô Anh. Đóa hoa nhóm bắt đầu thương lượng khởi như thế nào đối phó người xấu tới, Tô Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể nhậm chúng nó đi. Nàng sơ sơ cằm, phỏng đoán bên ngoài kia hai hắc y hẻ nhân nếu là đêm qua tới, kia bọn họ rất có thể là Khương Chết người, này đảo không cần lo lắng. Nhưng mà Khương Chết cư nhiên liền bởi vì nàng một câu đề điểm liền phái người tới. Thuyết minh kia tể duyệt quả nhiên là không bình thường. Chương 32. Chứa đầy hàng hóa 13 mễ xe lớn từ mặt bên đánh tới thời điểm, tài xế đã phi thường có kinh nghiệm đánh tay lái né tránh, nhưng mà liền ở hắn nhường đường đồng thời, hữu phía sau cùng phía trước cư nhiên đồng thời đánh tới xe Việt dã, thân xe đen nhánh dày nặng, phanh mà một chút đánh tới, tả hữu giáp công, liền phía trước lộ cũng đổ. Khương Chiết xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn lại, đối phương điều khiển mang kính râm cùng khẩu trang. Cẩn thận. là có bị mà đến. Khương Chết cùng Tưởng Diễn cùng xe, hai người đều là thân kinh bách chiến, giờ phút này trên mặt không có kinh hoàng thất thố, ngược lại là tràn đầy sắc mặt giận dữ. Tưởng Diễn lạnh giọng, hảo A, cư nhiên dám hạ độc thủ. Tưởng gia tổ tiên chính là hôn hắc, tuy rằng từ thượng hai đời khởi liền bắt đầu tẩy trắng, nhưng nên có hôn trướng hơi thở là một chút không ít, đối này một bộ cũng không xa lạ, là hắc, tẩy trắng đấy cũng là hắc. Nhìn về phía Khương Chiết, liên lụy ngươi. Khương Chiết, có thể ở đi sân bay trên đường ra tay, khẳng định là biết ta và ngươi ở bên nhau, có lẽ là ta liên lụy ngươi. Hai người nhìn nhau, đều là cười lạnh. Hai mặt giáp công dưới, tài xế mồ hôi quần quận mà xuống. Tưởng Tổng, làm sao bây giờ, chúng ta tránh bất quá. Tưởng Diễn nói, bên phải, đụng phải đi. Kia xe vận tải lớn đã hoành lại đây, chiếm cứ hơn phân nửa đường xe chạy. Đi theo Khương Chiết cùng Tưởng Diễn phía sau Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong đám người tức giận đến thẳng chửi má nó, mẹ nó, nhóm người này điên rồi đi. Liên ở bọn họ tưởng tiến lên khi, lại tới nữa một chiếc màu đen Việt Dã đừng nói, kéo dài thời gian, nhưng thật ra không hạ sát tâm. Tài xế không có trải qua này trận trượng, trong lúc nhất thời liên tiếp làm lỗi, bị đừng đến thiếu chút nữa lật xe. Lâm Thành Phong ở trong xe bị ném thành ngốc tử, Triệu Vũ nhanh chóng đứng lên, đối tài xế nói, ta tới, ngươi đi ghế phụ. Tài xế run run rẩy rẩy, không, không được a. Triệu Vũ, nhanh lên, lại rong dài, ngươi hôm nay bất tử ở trên xe, ngày sau cũng muốn chết ở ta trên tay. Thật sự là thổ phỉ. Tài xế run như cầy sấy bò đi ghế phụ, Triệu Vũ thân thủ nhanh nhẹn, một chút liền nhảy vào điều khiển vị trí, hắn nắm chặt trụ tay lái, tình thế tức khắc nghịch chuyển. Tường đã từng, hắn cũng là một người điên cuồng đua xe tộc. Hắn gan lớn lại hung mãnh, cùng vừa rồi kế tiếp thoái nhượng là hai cái cực đoan. Liền ghế sau Lâm Thành Phong đều bị sốc nảy đến tường phun, nhịn không được nói, nhị ca, ngươi kiềm chế điểm nhi. Hắn nhưng không nghĩ cuối cùng chết ở người một nhà trong tay. Phía trước thế cục cấp bách, Khương Chiết cùng Tưởng Diễn bị hai bên giáp công, vài lần đánh vào xe vận tải thượng, chấn động phía trên đá vụn bùn xa thỉnh thoảng rơi xuống. Xe vận tải rốt cuộc tìm được thời cơ, thay đổi phương hướng đầu muốn cưỡng chế lưu lại Khương Chiết cùng Tưởng Diễn. Triệu Vũ không hề do dự, một chút phá khai màu đen Việt Dã, oanh nhấn ga, phi đuổi theo đi. Cùng lúc đó, Đào Nhiên cũng từ phía sau tới rồi. Và anh, xe vận tải lật nghiêng, đá vụn quay cuồng, màu đen xe hơi hơn phân nửa bị vùi lấp, người gây họa đã bỏ xe chạy trốn. Đi theo sau đó bảo tiêu khoan thai tới muộn. Tô Anh theo thừa rốt cuộc hoàn công, thu châm, nàng cầm khăn tay nhìn sau một lúc lâu. Tuy rằng so không được chuyên nghiệp theo thừa như vậy tinh mỹ, rốt cuộc là có thể nhìn. Tô Anh đem đồ vật dùng một cái hộp vuông nhỏ thu hảo, hộp thượng hệ thượng một cái nơ con bướm. Anh, ngươi đều còn không có đưa quá ta như vậy đẹp lễ vật đâu. Xương rồng bà có chút ghen tị. Tô Anh cười, những cái đó đẹp chậu hoa đều là giả sao. Vậy ngươi cũng cho ta chậu hoa hệ cái nơ con bướm. Không, vẫn là hệ ta trên người đi. Tô Anh. Khó coi. Đẹp. Kia. Hào đi. Thật đúng là quái thú vị. Tô Anh dùng dư lại làm dây lưng cấp xương rồng bà chát cái nơ con bướm. Thoạt nhìn đừng nói nhiều biến yếu. Nó lại rào rạt đắc ý, ngẩng đầu đỡ ngực. Liền cây mắc cỡ đều nói nó xú mỹ đã chết, xem đến Tô Anh buồn cười. Thủy Tiên Hoa ở cửa kêu, anh, tới khách nhân, là cái nam. Hiện giờ tiệm hoa tươi hoa nhi nhóm đối nam đều có mang nhất định cảm xúc, nháy mắt hoa nhi nhóm liền náo nhiệt lên, có thể hay không là người xấu a. Tô Anh tươi cười thu liễm vài phần, lão Ngô Đồng không nói chuyện đâu, hẳn là không phải. Lúc này mới an tâm. Tô Anh nhìn về phía cửa, quả nhiên, rèm cửa kéo ra, xuất hiện một người nam nhân thân ảnh. Lý Tiên Sinh. Nàng nháy mắt kinh ngạc, Lý Thế Kiệt như thế nào tìm được nhà nàng tới. Lý Thế Kiệt, Tô Anh, đã lâu không thấy. Nói là đã lâu, cũng bất quá mấy ngày mà thôi. Đáng tiếc cũng liền mấy ngày nay, hắn trong ánh mắt nhiều rất nhiều cô đơn cùng nàng kham, liền hắn độc đáo tự tin tựa hồ cũng bị đả kích. Tô Anh mỉm cười, là muốn mua hoa sao. Bất quá ta nơi này chỉ có bùn hoa, ngươi nhìn xem có cái gì yêu cầu. Lý Thế Kiệt thuận tiện nhìn mắt tiệm hoa tươi tình huống. Này tiệm hoa tươi sắc thật thật xinh đẹp, vô luận là trang trí vẫn là bồn hoa, thậm chí liền từng đóa khai đến chính diễm hoa nhi, đều đặc biệt xinh đẹp, đương nhiên người cũng xinh đẹp, Tô Anh cởi rộ lên bộ dáng, luôn là làm hắn nhịn không được tưởng thân cận. Chính là, Tô Anh, ta lần này tới tìm ngươi, không phải tới mua hoa, là có việc muốn nhờ. Tô Anh ngoài ý muốn, chuyện gì? Bất quá ta tưởng ta hẳn là không giúp được ngươi gì đó. Không, ngươi nhất định có thể. Lý Thế Kiệt đến bây giờ đều quên không được. Thanh quý tuấn mỹ nam nhân ôm lấy nữ hải khi cảnh tượng, người nọ đáy mắt khinh miệt cùng thấp xem làm nhân khí phẫn, bọn họ lại không hề phản kích chi lực. Như vậy cường đại, một câu, bọn họ liền hội không thành binh. Tô Anh khó hiểu nhìn Lý Thế Kiệt. Lý Thế Kiệt tiếp tục nói, thanh âm thập phần mất mát, bằng hữu của ta, đều thất nghiệp. Tô Anh vẻ mặt thiên chân, thất nghiệp, có thể lại tìm A là hy vọng ta giúp các ngươi để cử công tác. Này ta không thể được, ta không giúp được ngươi. Lý Thế Kiệt nhìn Tô Anh mỹ lệ khuôn mặt, ngươi không biết Khương Chích là người nào sao? Là hắn A, là hắn dùng thủ đoạn, bằng không ta cùng bằng hữu của ta sẽ không bị khai trừ. Tô Anh nói, kỳ thật, đối phó các ngươi hẳn là không cần phải hắn xử thủ đoạn đi. Bất quá là một câu sự, chỗ nào như vậy phiền toái đâu. Khương Chích hiện tại chỉ sợ đem Lý Thế Kiệt mấy người bộ dáng đều đã quên, đứng ở trước mặt hắn cũng không nhất định nhận ra được. Ngươi, ta biết, Khương Chích rất lợi hại, nếu hắn thật sự phải đối các ngươi làm cái gì, là rất đơn giản sự. Lý Trí Kiệt bực mình, nan kham đến vô lấy thêm phục, liền tính Tô Anh lại Mỹ, hắn cũng nhịn không được có chút sinh khí, hắn thật sự thật quá đáng, như thế nào có thể ỷ thế hiếp người đâu. Tô Anh cười cười, bất đắc dĩ nói, các ngươi lúc trước không cũng ỷ vào người nhiều, buộc ta tiếp thu hảo ý của ngươi sao. Lý Thế Kiệt vẻ mặt không bị lý giải thống khổ, ta đó là quan tâm ngươi A. Chính là chúng ta căn bản không quen biết A. Tô Anh nói, Tôn Tú Lệ là cái hảo nữ hài, ngươi phải hảo hảo quý trọng nàng, tin tưởng các ngươi nhất định có thể thành tựu một đoạn lương duyên giai thoại. Lý Thế Kiệt, ta cùng Tú Lệ chỉ là bằng hữu. Tô Anh na thanh, nếu không có việc gì nói, Lý Tiên Sinh, còn thỉnh ngươi về đi. Từ từ, Lý Thế Kiệt cuối cùng bất đắc dĩ vừa khẩn cầu mở miệng nói, Tô Anh, làm sai sự người là ta, còn thỉnh ngươi cùng Khương Chích nói một câu, làm hắn đừng liên lụy bằng hữu của ta. Tô Anh trầm mặc một lát, thở dài, khi đó ngươi cùng Mạnh Tiên Sinh bọn họ cùng nhau cưỡng bách ta muốn đưa ta về nhà, ta cự tuyệt nhiều lần, nói bạn trai ở thật sự không cần phiền thoái. Nhưng các ngươi vẫn như cũ kiên trì, lại nói ta không biết tốt xấu, không biết cảm kích, lúc ấy ta là thật sự thực sợ hãi. Bất quá đã qua đi, ta cũng không phải như vậy mang thù người xấu, hảo đi, ta một lát cùng Khương Chết nói. Chỉ là hắn có nghe hay không, ta cũng không dám bảo đảm, ta lý giải hắn, hắn cũng là đau lòng ta bị hủy khuất. Lý Thế Kiệt sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, thập phần khó coi, qua loa nói vài câu liền chạy chối chết. Tô Anh xích cười một tiếng, xem đi, kỳ thật Lý Thế Kiệt không phải không rõ. Cũng không phải không hiểu, chỉ là thói quen trang vô tội. Đúng lúc này, lão Ngô đồng thanh âm đột nhiên truyền đến, Tô Anh, lại tới nữa kỳ quái người. Tô Anh thu cười, vững vàng hỏi, bọn họ ở đâu? Vài người. Cùng phía trước hai người là cùng nhau sao? Lão Ngô đồng nói, bọn họ liền ở đường cái đối diện tiệm bánh bao cửa. Hẳn là không phải cùng nhau, nhóm người thứ nhất cùng nhóm thứ hai người cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Tô Anh thoáng suy tư, thực hiển nhiên, này một nhóm người hẳn là muốn động thủ kia nhóm người mã. Bọn họ hiện tại liền ở bên ngoài chờ, là hiện tại chuẩn bị động thủ. Nàng nhớ rõ đời trước, thời gian chính là ở ban đêm. Khi đó trời tối, trên đường không mấy cái người đi đường, nàng chuẩn bị thu cửa hàng, kia mấy nam nhân liền thẳng tắp vọt vào tới, một đốn đánh tạp, nắm ở trong tay dao nhỏ cùng gậy gỗ thành nàng đáng sợ nhất ký ức. Tô Anh đi đem cửa thủy tiên ôm vào trong phòng, thấy đối diện tiệm bánh bao trước ngừng một chiếc minibus. Cửa sổ xe đen nhánh, nhìn không thấy bên trong như thế nào. Tô Anh hỏi. Bọn họ trên xe có hay không thứ gì? Lão Ngô đồng nói, ta nhìn không thấy. Tô Anh trở lại trong tiệm, cấp Khương Chích gọi điện thoại, quả nhiên không thông, nghĩ nghĩ, nàng viết điều tin nhắn, ánh trăng bà ra tới, ngươi còn không có trở về. Sau đó, nàng lại cấp trợ lý Diêu gọi điện thoại qua đi, trợ lý Diêu cũng không ngoài ý muốn, Tô tiểu thư. Tô Anh ngượng ngùng nói, trợ lý Diêu, ngươi vội sao? Có hay không thời gian, ta tưởng phiền toái ngươi giúp một chút. Trợ lý Diêu đã sớm nghe xong Khương Chích nói, Tô Anh có việc tìm hắn hỗ trợ đương nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, hắn lập tức nói, không vội, có thời gian, Tô tiểu thư là có chuyện gì. Tô Anh nói, chính là A Chích sinh nhật A, hắn không phải ngày mai sinh nhật sao. Ta tưởng cho hắn chuẩn bị một kinh hỉ, là muốn đi mua lễ vật. Không phải, lễ vật ta đã chuẩn bị tốt. Ta biết ngày mai A Chích trong nhà có cái sinh nhật tiệc tối, hắn thời gian không nhiều lắm, ta liền tưởng ở trong nhà tùy tiện bố trí một chút sao. Coi trọng ngọ hoặc buổi chiều thời điểm, cũng chiếm hữu không được hắn bao nhiêu thời gian đúng hay không. Chính là ta một người có chút lo liệu không hết quá nhiều việc, hy vọng ngươi có thể tới giúp ta một chút. Trợ lý Diêu tưởng, Tô Anh nếu thật sự chuẩn bị cái gì kinh hỉ, kia Khương Chích qua đi cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa Khương Chích hiện giờ đối Tô Anh hứng thú chính đủng, lúc đi lại công đạo muốn chiếu cô Tô Anh, hắn hai lời chưa nói, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tô Anh cười, cảm ơn. Một cái. Chương 33. Bệnh viện, một mảnh đen nghìn nghịt hắc y hệ nhân đứng đầy toàn bộ hành lang, lầu trên lầu dưới, liền cổng lớn cũng hoặc nhiều hoặc ít đứng chút, đem bệnh viện vây quanh cái chật như nêm tối, ngẫu nhiên có qua đường người bệnh, cũng đều vội vội vàng vàng mà qua, bị kia trận trưởng sợ tới mức không dám nhiều đãi. Khương Chiết cùng Tưởng Diễn ở xử lý miệng vết thương, hai người đều thanh tỉnh, trên người cũng không có vết thương chí mạng, miệng vết thương nhiều nhất nơi tay cánh tay cùng trên người, bởi vì kịch liệt va chạm mà có vài đạo miệng vết thương. Tưởng Diễn muốn nghiêm trọng chút, hắn cái chán chỗ không biết đụng vào địa phương nào, giờ phút này phùng bảy châm, bởi vì chảy vết máu mà lần hiện dữ tợn. Lúc này hai người đều cởi áo trên, lộ ra rắn chắc cánh tay cùng cơ bắp, tùy ý bác sĩ xử lý miệng vết thương, lại là mày cũng không nhăn một chút. Tưởng Diễn ha hả cười lạnh nói, may mắn ra ta sớm có chuẩn bị, kia mấy ngàn vạn không bạch hoa. Bọn họ sở ngồi kia chiếc màu đen xe hơi là trải qua đặc thù xử lý cùng cải tạo quá, thế cho nên có thể thừa nhận trụ kia chút xuống mà xuống đá vụn bùn xa, nếu không, chỉ sợ đương trường mất mạng, thành bánh kẹp thịt. Khương Chiết sắc mặt thực trầm thực lãnh, hỏi, có thể đoán được là ai làm? Tưởng Diễn nói, có thể làm được này một bước, cũng theo ta kia mấy cái ca ca. Triệu Vũ nói, lao ra tử nhà ngươi không còn ở sao? Này liền cùng chó điên dường như cắn người. Lao ra tử vừa đi, chỉ sợ muốn phiên thiên. Đào Nhiên câu môi, bọn họ là gan rất đại à, biết Khương Chiết ở trên xe còn dám hạ độc thủ. Chỉ sợ cùng thành phố C bên kia không thể thiếu quan hệ, hiển nhiên là tưởng nhất tiễn xong điêu. Lâm Thành Phong khí tạc, những người này, vô pháp vô thiên à, đem bọn họ hết thể trộm tới ngồi tù. Cùng Tưởng Diễn giống nhau, Khương gia cũng không phải cái gì tương thân tương ái người một nhà, chỉ sợ lúc này đây là có người liên thủ, cùng đối phó bọn họ hai cái. Đúng lúc vào lúc này, có người tiến vào bẩm báo nói, không đổi tới, bọn họ là sớm, có chuẩn bị, hạ cao tốc liền có người tiếp ứng, từ phía dưới mặt khác một cái tiểu đạo trốn đi, chúng ta người vẫn là chậm một bước. Bất luận kế hoạch thành công hoặc thất bại, những người đó tổng muốn toàn thân mà lui, đem chính mình trích đi ra ngoài. Này không phải một cái tin tức tốt. Tưởng Diễn trầm tư sau một lúc lâu, nói, đem tin tức truyền ra đi, liền nói ta kế tiếp sở hữu hành trình cùng công tác đều hủy bỏ. Có việc xuất ngoại một chuyến, ngắn hạn nội không ở quốc nội. Khương Chiết nhướng mày, trang bệnh. Tưởng Diễn khẽ cười, còn không phải là muốn ta chết sao, ta liền chết cho bọn hắn xem, thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, ta chính là người tốt, hữu cầu tất ứng cái loại này. Lại hỏi Khương Chiết, ngươi đâu? Khương Chiết câu môi, cười khẽ, ngươi xem ta giống người xấu sao. Hai người nhìn nhau cười, từng người đều có mưu tính. Khương Chiết cùng Triệu Vũ, Đào Nhiên, Lâm Thành Phong bốn người suốt đêm chạy về thành phố C, lúc này đây. Bọn họ không có lại đi sân bay, mà là đi rồi cao tốc, chuẩn bị lặng lẽ trở về. Bốn người liền khai một chiếc Việt dã, Tưởng Diễn tư nhân chân quý bản, là chiếc thập phần xoáy khí đại gia hỏa. Lâm Thành Phong nhìn nước miếng chảy ròng, nói thẳng này xe đi thành phố C chính là hắn. Hắn cũng tưởng lái xe, bất quá bị Triệu Vũ tiến đến ghế sau, tùy tiện đâm vài cái liền chịu không nổi, nếu tái ngộ đến vừa rồi tình huống, ngươi không phải muốn đái trong quần đi. Vừa rồi đó là tùy tiện đâm vài cái sao? Đó là hạ sát thủ đâm vài cái. Hắn phản bác nói, ta trái tim đều phải cấp đâm ra tới, ngươi xem ta trên người còn bị đâm ô đâu. Này không khoa trương, trên người hắn xác thật có mấy chỗ vết thương, sau lại lo lắng Khương Chiết cùng Tưởng Diễn hai cái bị áp chết ở đá vụn hạ, liều mạng cứu rút, bàn tay cũng hoa bị thương, một đại nam nhân thiếu chút nữa khóc nhẹ. Bất quá Khương Chiết Tưởng Diễn thật liền không phải người bình thường, tài xế đều đường trường hôn mê bất tỉnh, bọn họ hai người ở xe phiên dưới tình huống không chỉ có hảo hảo vẫn duy trì thanh tỉnh, còn có thể bình tĩnh thương lượng khởi đường lui tới, thật sự là bội phục sắt đất. Bên trong xe thực ám, Triệu Vũ ở lái xe, cũng không có gì người ta nói lời nói. Lâm Thành Phong ghé vào cửa sổ xe thượng, liều mạng tưởng sẽ là ai động tay. Khương gia người cùng Tưởng gia người liên thủ, muốn diệt trừ đối bọn họ mà nói nhất có cạnh tranh lực hai cái đối thủ. Nhưng hắn tưởng phá đầu, cũng thật nghĩ không ra sẽ là ai, bởi vì mỗi một cái đều quá khả nghi. Nếu Trình Dì biết hôm nay sự, khẳng định sẽ bị dọa điên. Lâm Thành Phong nói, trong bóng đêm, Khương Chiết lạnh lùng đã mở miệng, cho nên quản hảo ngươi miệng rộng. Kìa Khương thúc đâu? Ta sẽ nhìn làm. Nga. Hắn rầu rĩ ứng, biết này hai phụ tử quan hệ cũng không tốt lắm, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn lại hỏi, kìa Tô Anh đâu? Cũng không thể nói Nga. Khương Chiết ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, không hề phập phồng, nàng không cần biết này đó. Lâm Thành Phong nhún vai, không nói liền không nói, dù sao chuyện này cũng xác thật rất dò người, ngưu sát. Nay cũng không phải là giống tiểu hoa nhài như vậy người thành thật có thể tiếp xúc đến, cũng xác thật không thích hợp nói cho nàng. Ai ngờ đang nghĩ ngợi tới, hắn thế nhưng liền nhận được Tô Anh phát tới tin nhắn, các ngươi đã trở lại sao? Hắn hồi, còn không có, ở trên đường. Tô Anh, khó trách đâu, A Chiết nói buổi chiều liền hồi, kết quả hôm nay đều đen, hại ta đợi cả buổi, là có việc trì hoãn. Lâm Thành Phong nhưng khó mà nói này đó, chỉ có thể kéo ra đề tài, nha nha nha, liền như vậy tưởng nhà ngươi A Chiết ta. Cũng không thẹn thùng. Tô Anh, nói bữa, ta là muốn chuẩn bị đồ vật đưa cho A Chiết. Hắn sinh nhật liền đến, ta khẳng định muốn tỏ vẻ nha. Lâm Thành Phong hỏi, cái gì? Mau nói. Thô anh, ngươi giúp ta bảo mật, ta liền nói cho ngươi. Yên tâm, ta khẳng định bảo mật. Lâm Thành Phong là nhịn không được đậu người, vừa nghe nói là cái gì bí mật, hứng thú liền tràn đầy, đặc biệt muốn biết, vô luận như thế nào cũng muốn biết. Bất quá lúc này đây Tô Anh không có lập tức hồi hắn tin tức, mà là một lát sau lúc sau, phát tới một cái video thỉnh cầu. Hắn nhìn mắt nhắm mắt trầm tư Khương Chiết, cùng với ở an tĩnh lái xe Triệu Vũ, Đào Nhiên chỉ sợ đã ngủ rồi. Hắn lặng lẽ mang lên bờ Bluetooth hay nghe, ánh đèn điều đến nhất ám, chuyển được. Đương đương đương đương đương. Người xem. Nữ hải thanh âm tràn đầy sức sống cùng tinh thần phấn chấn, tươi cười sán lạn như ấm dương, khuôn mặt trắng non sạch sẽ, chắt hai điều bím tóc, đáng yêu tóc mái rũ ở gương mặt. Nàng giơ gậy selfie, điều chỉnh màn ảnh. Hắn nhìn đến một mảnh phấn màu lam. Anh hắn đánh chữ, đây là cái gì? Kinh hỉ nha. Phấn màu lam nơ con bướm cùng giải lụa, màu trắng khí cầu, cùng đặc biệt có không khí ánh đèn. Lâm Thành Phong có thể nhìn ra Tô Anh quay chụp địa điểm liền ở nàng kia gian nho nhỏ hoa phô nội, rõ ràng thực chen chúc, giờ phút này thoạt nhìn lại thập phần ấm áp. Chỉ là vì cái gì muốn lấy phấn màu lam là chủ đề a, Khương Chiết thích nhất chính là màu đen. Màn ảnh bên kia Tô Anh nói, ta tìm ngươi là tưởng ngươi làm ngươi giúp ta tham khảo một chút, ngươi cùng A Chiết ở bên nhau lâu như vậy, khẳng định biết hắn yêu thích, đúng không? Lâm Thành Phong viết đến, ta là biết như vậy một chút. Vì thế vài giây lúc sau, hắn thấy được hai cái bánh kem, hắn nghe Tô Anh nói, cái này là tràn ngập tình yêu một chút, cho nên ta liền làm một vòng hoa hồng, trung gian là một cái đại đại tâm tự, còn viết ta cùng A Chiết tên, đẹp đi. Còn có này một cái, ta là dựa theo A Chiết yêu thích tới, cho nên vẽ một chiếc xe. Cùng hắn kia chiếc giống nhau như lúc. Ngươi nói cái nào tương đối hảo? Lâm Thành Phong không nín được muốn cười, xe đi. Màu trắng bánh kem thượng họa một cái màu đen xe hơi, bên cạnh còn lập cái tiểu nhân, thật là không ai. Tô Anh nghĩ, xe. Vậy được rồi. Một bên lẩm bẩm, các ngươi nam nhân yêu thích chân thần kỳ. Kia ngọn nến ta là bãi 18 đâu, vẫn là bãi 29. Bãi 29 hắn có thể hay không tỉnh ngộ lại đây chính mình nguyên lai đã như vậy già rồi. Lâm Thành Phong nghiêm trang, 17. A, tin tưởng ta, hắn khẳng định thích. Nếu dám gạt ta, ta liền đánh chết ngươi. An lạp, tuyệt đối không sai được. Một cái hai cái tham khảo đi xuống, Tô Anh rối rắm nửa ngày đồ vật cuối cùng là quyết định hảo, nàng nhẹ nhàng thở ra, đại công cáo thành. Lâm Thành Phong đã không nín được mau cười khóc. Tô Anh hỏi, đúng rồi, các ngươi khi nào đến? Lâm Thành Phong vẫn luôn trầm mê video, nhưng thật ra không như thế nào chú ý quanh thân tình huống, vừa thấy. Cư nhiên đã tới rồi cao tốc xuất khẩu, lập tức tiến vào thành phố C. Nhiều nhất nửa giờ. Nói xong lúc sau, Lâm Thành Phong trầm mặc trong chốc lát, hắn có chút không xác định Khương Chiết có thể hay không đi gặp Tô Anh. Tô Anh lại rất vui vẻ, cười tủm tỉm bộ dáng làm tâm tình của hắn cũng đi theo hảo không ít, ngươi cấp Khương Tứ chuẩn bị lễ vật đâu. Tô Anh có chút thẹn thùng, cái này không cho ngươi xem. Đừng a, ta giúp ngươi tham khảo, ngươi sẽ không sợ Khương Tứ không thích. Tô Anh thực nghiêm túc nghĩ, vẫn như cũ lắc đầu. Nhưng thật ra đem lễ vật hộp khoe ra cho hắn nhìn, kia vui sướng đơn thuần bộ dáng, thật giống chân trời vô ưu vô lự vui sướng bay lượn tiểu điểu nhi. Anh, ngươi. Cơ hồ là ra tiếng kia một khắc, hắn liền lập tức ngây ngẩn cả người. Không tốt. Liêu cao hứng, đã quên không thể nói chuyện. Hắn động tác cứng đờ xuống dưới, trong mắt xoay mấy vòng, trong chốc lát lúc sau, phát hiện trong xe không ai nói chuyện, giống như không ai chú ý tới hắn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thật là trái tim đều thiếu chút nữa cấp dọa ra tới. Ai ngờ, phía trước duỗi tới một bàn tay, cơ hồ là không dung hắn cự tuyệt lấy qua hắn di động. Khương Chiết, các ngươi lại đang làm cái gì? Hắn lanh lanh đạm đạm thanh âm, thế nhưng có một chút bất đắc dĩ. Lâm Thành Phong, không. Triệu Vũ ở phía trước cười nói, phía trước liền xem ngươi một người trốn chỗ đó hự, nguyên lai là cùng tiểu hoa nhài đang nói chuyện thiên. Đào Nhiên nói, đúng vậy, vẫn luôn run cái không ngừng, ta còn tưởng rằng hắn phát động kinh. Triệu Vũ nói, còn tưởng rằng chính mình che giấu rất khá. Lâm Thành Phong, Q-A-Q-A, anh, thật sự không phải ta bán đứng ngươi. Di động tới rồi Khương Chiết trong tay, hắn tưởng giống lần trước như vậy tin nhắn, Lâm Thành Phong kia miệng rộng lại đem sự tình hôm nay cùng Tô Anh nói, hắn là không thích như vậy, ai ngờ, cư nhiên là video. Chương 34, Tô Anh xuyên một cái màu trắng váy dài tử, hai ngày bím tóc rũ ở ngực, gương mặt hồng nhuận mang cười, hiến vật quý dường như huy kia buộc lại nơ con bướm hộp nhỏ, môi vừa động, đang nói cái gì? Khương Chiết duỗi tay, chuẩn xác không có lầm từ Lâm Thành Phong trên lỗ thai đem thai nghe lấy xuống dưới. Lâm Thành Phong xoa xoa lỗ thai, đương nhiên là một câu cũng không dám nói. Khương Chiết nghe thấy Tô Anh đang nói, ta đưa lễ vật, A Chiết khẳng định thích. Lại vừa thấy Tô Anh sau lưng cảnh tượng, cũng biết này hai người lại làm cái gì động tác nhỏ, hắn không nghĩ tới Tô Anh sẽ vì hắn lộng này đó, thật sự là tiểu hài tử, chuẩn bị đồ vật đều mang theo tính trẻ con. Triệu Vũ nhìn mắt ghế sau, hỏi, như thế nào đều an tĩnh? Lại hỏi Lâm Thành Phong, ngươi cùng tiểu hoa nhài đều làm gì? Một bộ chất vấn trong nhà bướng bỉnh tiểu hài tử miệng lưỡi. Lâm Thành Phong nhìn xem Khương Chiết, trận trắng mắt phun ra ba chữ, ngươi hỏi hắn. Đào Nhiên thúc giục, đừng út út mở mở, mau nói. Lâm Thành Phong bĩu môi, nói, anh làm ta bảo mật. Bảo mật. Triệu Vũ cười lạnh, ngươi đều bị bắt tại trận còn bảo cái gì mật. Lâm Thành Phong. Sắc thật Nga, đều như vậy, di động đều bị Khương Tứ cầm đi, đương sự đều đã biết, hắn bảo không bảo mật thật đúng là không như vậy quan trọng, vì thế, hắn không có nhiều ít dễ rủa đến liền nói, chính là Tứ ca sinh nhật tới rồi sao. Anh cấp Tứ ca chuẩn bị một cái tiểu kinh hỉ. Đào Nhiên nhướng mày, kia tiểu hoa nhài tìm ngươi làm gì? Lâm Thành Phong cũng sẽ không đem chính mình giúp Tô Anh bảy mưu tính kê sự tình nói ra, hắn đương nhiên nói, ta cùng anh là bạn tốt, tùy tiện tâm sự không được a. Triệu Vũ hử thanh cười một chút, hành, ngươi nhất hành. Kia đương nhiên. Lâm Thành Phong không chút khách khí tiếp nhận rồi Triệu Vũ khích lệ, quay đầu đi trộm nhìn mắt video, cẩn thận nói, Tứ ca, ngươi xem anh chuẩn bị như vậy dụng tâm. Ngươi coi như làm không biết đi. Bằng không, nàng nên nhiều thất vọng a. Đào Nhiên xem kịch vui thanh âm truyền đến, ngươi là sợ tiểu hoa nhài biết là ngươi bán đứng nàng, dưới sự tức giận, cùng ngươi tuyệt giao đi. Lâm Thành Phong nói bậy, anh là keo kiệt như vậy người sao. Triệu Vũ nói, này liền khó nói lạc. Lâm Thành Phong yên lặng nhìn về phía Khương Chiết, xin tha ý vị quá rõ ràng, tiểu hoa nhài liền muốn cho ngươi vui vẻ, ngươi bỏ được nàng thất vọng sao. Hành, còn sẽ tướng quân. Khương Chiết nhìn Lâm Thành Phong, thật cảm thấy hắn chính là ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói điển hình. Hắn đảo cũng không tưởng thật sự vạch trần cái gì, tiểu hoa nhài tỉ mỉ chuẩn bị, hắn tạm thời coi như không biết cũng không có gì, lao nhị, đi trước một chuyến Tô Anh tiệm hoa tươi. Triệu Vũ còn chưa nói chuyện, Đào Nhiên trước thổi bay huýt sáo tới, nha à, quả nhiên vẫn là mỹ nữ mặt mũi đại. Đoàn người nguyên là chuẩn bị bảo mật hành tung, đến ngày mai yến hội khi mới lộ diện, hiện giờ đi vòng đi một chuyến tiệm hoa tươi, đảo cũng không có gì. Dù sao tiệm hoa tươi chung quanh có người nhìn. Màn ảnh Tô Anh lại nhải nói một đống, rốt cuộc phát hiện nói không đúng. Thành Phong, ngươi như thế nào không nói? Điện thoại kia đầu thời gian dài không có đáp lại, làm Tô Anh cho rằng Lâm Thành Phong có phải hay không nghe ngủ rồi. Này không thể được. Khương Chiết đem điện thoại đưa cho Lâm Thành Phong, nói ngươi đóng. Đào Nhiên lập tức dỗi dài đầu lại đây, nói, đừng quan, ta còn muốn nghe xem này hai bạn tốt đều trò chuyện chút cái gì đâu. Lâm Thành Phong lập tức. Đi. Điện thoại tới rồi Lâm Thành Phong trong tay, hắn hơi xấu hổ đi trích còn ở Khương Chiết nhị thượng hay nghe, chỉ có thể đánh chữ, chúng ta mau tới rồi, trước quan video Nga. Khương Chiết rõ ràng nghe được thai nghe thanh âm nói, muốn tới. Nhanh như vậy. Làm sao bây giờ? Ta có chút khẩn trương. Nếu A Chiết không thích ta thật sự muốn đánh chết ngươi. Khương Chiết mấy không thể thấy câu môi dưới. Lâm Thành Phong xem trong video Tô Anh hoảng loạn đến tại chỗ đảo quanh, liền biết nàng là xuất ruột. Nhịn không được muốn cười, đừng khẩn trương, an lạc, không có việc gì. Tô Anh nói, ngươi đương nhiên không có việc gì, khẩn trương người là ta. Ai từ từ, giống như có người tới. Nàng tùy tay đưa điện thoại di động đặt ở một cái giàn trồng hoa thượng, cả mạ giặt méo mó đối với cửa vị trí, nàng đi ra ngoài, các ngươi là muốn mua hoa sao? Thực xin lỗi, chúng ta cửa hàng đã đóng cửa. Lâm Thành Phong nghe không thấy Tô Anh đang nói cái gì, chỉ là xem nàng tựa hồ có việc tránh ra, liền chống cằm chờ một chút. Ai ngờ tiếp theo nháy mắt, hắn thấy màn ảnh Tô Anh bị người một phen đẩy ngã trên mặt đất. Cư nhiên dám động thủ. Hắn lập tức liền kinh thanh nói, không tốt, tiểu hoa nhài đã xảy ra chuyện. Hắn mới ra thanh, Khương Chiết đã từ trong tay hắn đoạt lấy di động, hai nghe ở hắn trên lỗ thai, đã xảy ra cái gì hắn nghe được rõ ràng. Hơn nữa nói, lão nhị, làm ngươi người mau đi tìm Tô Anh. Triệu Vũ không biết đã xảy ra cái gì, chỉ là nghe Lâm Thành Phong lời nói cùng Khương Chiết thái độ cũng biết không tốt. Lập tức cầm di động ra tới liên hệ bên kia, chỉ là có thể cùng hắn liên hệ đến cũng không phải trực tiếp chờ đến Tô Anh bên ngoài kia hai cái hắc y hiền nhân, trung gian chuyển lời nói lại hoa đi không ít thời gian. Lâm Thành Phong thập phần sốt ruột, hắn tiến đến Khương Chiết bên người, lặng im hình ảnh làm hắn càng thêm nôn nóng, nhịn không được liền điểm loa. Mua hoa. Ngươi xem chúng ta như là tới mua hoa sao, tiểu mỹ nữ, quả nhiên lớn lên có vài phần tư sắc. Bốn cái ăn mặc dáng vẻ lưu manh nam nhân, trong tay cầm gậy sắt. Một chút không một chút đập vào lòng bàn tay, lung tung ở tiệm hoa tươi đi tới đi lui, nhìn đến thuận mắt không vừa mắt, liền một chân đá tới hoặc một cây gậy gõ đi, giàn trồng hoa cùng chậu hoa cùng rối tinh rối mù ngã xuống té ngã, đầy đất hỗn độn. Tô Anh đứng lên, bước đi lảo đảo, liên tục lui về phía sau, thẳng đến đụng vào giàn trống hoa, lui không thể lui, trong video cũng chỉ lưu lại nàng nửa phiến góc áo. Các ngươi là người nào? Vì cái gì muốn làm như vậy là phạm pháp. Thanh âm ở phát run, lại là làm người kinh ngạc kiên cường cùng dũng cảm, không thấy nhút nhát. Chúng ta là người nào, này ngươi liền không cần đã biết. Chúng ta cũng là bắt người tiền tài cùng người tiêu thai, bất đắc gì a. Mỹ nữ lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu ngươi bồi bồi chúng ta sẽ tha cho ngươi a. Ha ha. Đừng sợ, chúng ta cũng không phải người xấu. Cùng với cười dâm, là một trận bùn bùn gõ thanh. Khương Chiết sắc mặt lạnh băng giống như vạn năm hàn đàm, hắn bình tĩnh không gợn sóng hai tròng mắt hưu nhiên sắc bén, cầm di động mu bàn tay có thể hắn đường cong rõ ràng khớp xương, hắn ở sinh khí. Lâm Thành Phong sắc mặt đen nhánh, con mẹ nó, ta muốn đem những người này từng cái đều cấp tiến. Triệu Vũ khí chụp phía dưới hướng bàn, dưới chân oanh nhấn ga, liền xông hai cái đèn đỏ, như thế nào còn ở cọ sát. Thuộc hạ đều là an phân. Đào Nhiên sắc mặt cũng không tốt lắm, những người này là bị ai sai xử. Khương Chiết thanh âm lạnh băng, lập tức sẽ biết. Tô Anh, các ngươi không sợ ta báo nguy sao? Báo nguy? Ha ha ha. Trong đó một cái mắt nhỏ nam nhân cười ha hả. Cầm lấy côn sắt chọc đến Tô Anh trên mặt, có bản lĩnh ngươi liền đi báo nguy, ta xem bọn họ quản hay không được. Tô Anh nghiêng đầu tránh thoát, người nọ là có tiền vẫn là có thế. Nam nhân tươi cười cứng đờ, hắn đồng bạn quát bảo ngưng lại hắn, câm miệng. Nói bừa cái gì? Đại ca. Nam nhân hung tợn nhìn chằm chằm mắt Tô Anh, hậm hực ngậm miệng. Tô Anh nói, ta cũng có thể cho các ngươi tiền, gấp đôi, chỉ cần các ngươi lập tức rời đi. Đi đầu đại ca nói, tiểu nha đầu có điểm bản lĩnh, biết bộ chúng ta lời nói. Chúng ta tuy rằng lấy tiền làm việc, nhưng nên có đạo nghĩa vẫn phải có, chỉ có thể xin lỗi. Hắn lại lần nữa mang theo người, đem tiểu bàn tròn một chân đá ngã lăn, Tô Anh thân thủ làm bánh kem cũng một lăn long lóc hồ trên mặt đất. Ta bánh kem. Tô Anh thấy thế, nhịn không được tiến lên hai bước, vừa rồi liền ghi hận trong lòng mắt nhỏ nam nhân thấy vậy, một côn sắt huy tới, đập vào nàng vai lưng thượng, Tô Anh đau đến cả người mềm nhũn, lại lần nữa té ngã. Nàng không chịu thua, cắn môi đỡ giản trồng hoa đứng lên. Nàng hai tròng mắt sáng ngời, phảng phất rót đầy vô số sáng ngời quang huy, không hề sợ hãi trừng mắt hắn. Nàng đôi mắt thật sự rất đẹp, bất cứ lúc nào. Mắt nhỏ nam nhân háo sắc tâm khởi, lại cảm giác chính mình bị thấp xem, huy côn sắt lại muốn xuống tay. Lại vào lúc này, trong phòng đi ra một người tới, trên người vây quanh tập rể, trong tay là một phen nồi sạn, dừng tay. Các ngươi đều dừng tay, ta đã báo nguy. Cục cảnh sát cách nơi này liền 10 phút lộ trình, hẳn là lập tức liền đến. Trong tiệm đột nhiên một tĩnh. Kia đại ca cười lạnh một tiếng, thao côn sắt ném qua đi, vừa thấy chính là cái không muốn sống hỗn người, mặt khác ba người thấy thế, sôi nổi tiến lên một đốn ẩu đả, may mắn trợ lý Diêu học quá phòng thân thuật, miễn cưỡng có thể ngăn cản một vài, chỉ là song toàn khó địch bốn tay, không tránh khỏi bị điểm thương. Đúng lúc này, trong tiệm đột nhiên lại chạy vào ba cái hắc y rìa nhân. Trợ lý Diêu kinh hãi, không xong. Hắn vốn là ở trên lầu phòng bếp chiên bò bít tết, nếu không phải muốn hỏi Tô Anh chuẩn bị dùng nào phần ăn bàn. Hắn chỉ sợ còn không biết này dưới lầu đã xảy ra chuyện. Nào biết xuống lầu vừa thấy, nguyên bản xinh đẹp cửa hàng bán hoa đã đầy đất hỗn độn, lại vừa thấy Tô Anh cũng là bị thương không nhỏ. Nay lại tới mấy cái, thật sợ sẽ muốn chết ở chỗ này. Ấy nấy ngoại chính là, sau lại một nhóm người vừa thấy trong tiệm tình huống, cả giận nói, đều cho ta bắt lại, một cái đều đừng buông tha. Bọn họ là phụng mệnh tới bảo hộ Tô Anh, hiện giờ ở mí mắt phía dưới xảy ra chuyện, lập tức chính là lại giận lại tức. Không phải một đám. Hai bên nhân mã đánh nhau thành một đoàn, trợ lý Diêu cẩn thận chạy đến Tô Anh bên người, Tô tiểu thư, ngươi còn hảo đi. Tô Anh lắc lắc đầu, không có việc gì. Trợ lý Diêu nói, chúng ta trước đi ra ngoài. Tô Anh gật đầu, ân. Chỉ là nàng mới vừa nhấc chân, liền giác cả người mềm mại nhức mỏi, liền tinh thần cũng một trận hoảng hốt, trời đất quay cùng chung, nàng té xỉu trên mặt đất. Trợ lý Diêu kinh hãi, Tô tiểu thư. Hắn muốn đi tiếp, lại ở kinh hoàng chung phát hiện một cái tay khác tiếp được té ngã Tô Anh. Nam nhân hắc y hề quần áo, túi đầu, màu đen phát sinh bao trùm mi mắt, cả người lạnh băng, bạch y thiếu nữ ngã vào hắn trong lòng ngực. Trợ lý Diêu khiếp sợ, ấp úng nói, tổng tài. Tô Anh ở mơ mơ màng màng chung mở to mắt, nàng tựa hồ thực mệt mỏi. A chết. Khương Chiết từ một tiếng, dày rộng bàn tay khẽ vướt quá má nàng, thanh âm trầm thấp, ta tới, không sợ. Ân. Nàng nhấp môi cười, nho nhỏ ngọt ngào bộ dáng, cái này, cho ngươi. Khương Chiết hiếm thấy ngẩn ra một chút. Lược vừa nhấc mắt, thấy nàng trong tay nắm chặt hộp nhỏ. Sinh nhật vui sướng. Tô Anh bị chặn ngang ôm ở Khương Chiết trong lòng ngực, nàng thực nhỏ xinh, giờ phút này bị thương hoa ở cao lớn nam nhân trong lòng ngực liền càng hiện mảnh mai. gây chuyện mấy người đã bị chế phục, mặt mũi bầm dập bị người đạp lên dưới chân, phía trước có bao nhiêu uy phong, giờ phút này liền có bao nhiêu chật vật. Đặc biệt là Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ mấy người, bọn họ xuống tay không lưu tình, một dưới chân đi, thậm chí có thể nghe được khớp xương sai vị thanh âm, còn chưa kêu rên ra tiếng, đã có người trước tắc khăn đem bọn họ miệng cấp lấp kín. Kia xuống tay ngoan độc bộ dáng, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Trợ lý Diêu tuy rằng tức giận chính mình bị tấu, giờ phút này cũng nhịn không được bị Triệu Vũ tàn nhẫn dạng sợ tới mức một cái run run, thổ phỉ. Thời ngươi nọ mâu người dạng ra, chính là một thổ phỉ. Đào nhiên nói, kiềm chế điểm nhi, lưu cái mạng. Lâm Thành Phong hừ một tiếng, nói, phía sau màn làm chủ giả là ai? Kia đại ca thật đúng là giảng đạo nghĩa, tới rồi giờ phút này cũng kiên quyết không mở miệng. Triệu Vũ lại là một chân đã tới. Khương Chít đem Tô Anh đầu ấn tiến trong lòng ngực, các ngươi ai trước thành thật công đạo, ta liền trước thả ai. Kia mắt nhỏ nam nhân còn rất có nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhìn ra Khương Chít ở này đó người chung lời nói nhất có phân lượng, lập tức bỏ đến Khương Chít bên chân, xin tha liên tục, ta không biết, ta thật sự cái gì cũng không biết, là phi ca một người tiếp sinh ý, ta chính là nghĩ đến kiếm một bút ta. Người đi hỏi hắn, chỉ có hắn mới biết được. Khương Chít nhíu mày, một chân đem người đá văng ra. Cũng không biết là lực đạo quá lớn vẫn là cái gì, mắt nhỏ nam nhân ngã trên mặt đất, nửa ngày không có phản ứng. Cái gì cũng không biết. Lưu chữ gì dùng. Tô Anh đã dần dần tỉnh táo lại, đầu óc mơ hồ lại thanh tỉnh, má nàng dựa vào nam nhân bả vai, chóp mũi là nhàn nhạt mùi thuốc lá nói, nàng không xem những người đó, lại nhịn không được nhìn nhìn nàng cửa hàng bán hoa. Thật là đầy đất hỗn độn, một chút cũng không xinh đẹp. Nàng trước tiên đem xương rồng bà chúng nó đưa đi trên lầu. Một ít yếu ớt thực vật cũng ôm đi mặt sau nhà kho, hoặc là đặt ở một ít không dễ dàng thương đến địa phương, dư lại càng nhiều, đều là chút mại sống thực vật. Ta hoa. Đây là ta mụ mụ để lại cho ta duy nhất đồ vật. Phía trước bị người uy hiếp, bị người đánh chửi cũng không từng khóc kêu một tiếng Tô Anh, giờ phút này cư nhiên đỏ đôi mắt. Bọn họ vì cái gì muốn như vậy đâu. Ta đều không quen biết bọn họ. Nàng mơ mịt lại khó hiểu, khổ sở lại thương tâm. Khương Chít du mắt, xem nàng tái nhợt gương mặt. Hồng hồng hốc mắt, cùng với mất huyết sắc môi, hạ trên môi còn có hai cái bởi vì khẩn trương cắn hạ dấu răng. Nàng nhịn xuống không khóc, liền chóp mũi cũng nghẹn đến mức đỏ bừng. Khương Chít vô vô nàng gối, ngoan, không có việc gì. Đến nỗi bọn họ hắn ngước mắt, không hề cảm tình con ngươi nhìn trên mặt đất bốn người, phảng phất đang xem sắp chết đi con kiến, làm không nên làm sự, tổng muốn trả giá đại giới. Trên mặt đất mấy người lạnh run run lên. Khương Chít cuối cùng nói, các ngươi nhanh lên lộng xong ra tới. Hắn ôm Tô Anh. Đi bên ngoài trên xe. Lâm Thành Phong rất muốn đi nhìn xem Tô Anh thế nào, trời biết hắn ở video thấy Tô Anh bị đánh khi trái tim đều cấp khí ngừng. Hiện giờ tái kiến nàng như vậy suy yếu bộ dáng, càng cảm thấy đến lo lắng không thôi. Kể từ đó, xuống tay liền càng trọng. Mẹ nó, tiểu hoa nhải cũng là các ngươi khi dễ sao. Đào nhiên kéo Lâm Thành Phong một chút, đừng nóng vội đánh người, trước đem lên tiếng ra tới lại đánh không mượn. Triệu Vũ nhìn Tô Anh bị ôm đi, xem nàng lay động màu trắng làn váy vết bẩn loang lổ. Trần chùi chân thượng dính đầy bùn đất, hôn tạp một tia vết máu. Cũng không đẹp. Hắn cảm giác đấy lòng lệ khí càng trọng, không biết từ địa phương nào lấy ra một cây đao tới. Vài phút sau, Triệu Vũ, Đào Nhiên, Lâm Thành Phong ba người trở lại bên trong xe, âm thầm đối Khương Chít gật đầu. Khương Chít liền nói, đi bệnh viện. Hắn bàn tay có một chút không một chút theo Tô Anh tóc dài, cảm thụ được nữ hải ở trong lòng ngực hắn rất nhỏ phát run, ánh mắt thâm thúy như hải. Nay một đêm, toàn bộ phố người đều hành động. Rất nhiều cảnh sát xuất động, đem kia cầm hung đả thương người bọn cướp bắt lên, mang vào cục cảnh sát. Chỉ là nghe nói tiệm hoa tươi bị tạp sự tiểu, kia cửa hàng bán hoa lão bản thế nhưng bị thương nặng, bị suốt đêm đưa vào bệnh viện cứu giúp. Đã nằm xuống Lưu Vận cùng Trần Thục Phân, lão Lưu ba người hoảng loạn tới rồi, chỉ thấy đến đầy đất hỗn độn, một trương giấy niêm phong, sớm đã người đi nhà trống. Người đâu? Người đâu? Tô Anh người đâu? Chính là này cửa hàng bán hoa cô nương. Trần Thục Phân đều mau cấp khóc. Vội bắt lấy một cái ở xem kỹ hiện trường cảnh sát hỏi. Cảnh sát nói, nàng bạn trai tiếp đi rồi, yên tâm, Tô Tiểu Thư hiện tại thực an toàn. Lưu Vận vội nói, kia nàng người không có gì sự tình đi. Bên ngoài nói nàng sắp chết. Đáng giận nàng gọi điện thoại vẫn luôn không ai tiếp, lại vô pháp liên hệ nói Khương Chít. Các ngươi yên tâm, tạm thời không có trở ngại, Tô Tiểu Thư hiện tại là an toàn, sẽ không có việc gì. Được đến cảnh sát nhiều lần bảo đảm, Lưu Vận cùng Trần Thục Phân bọn họ mới yên tâm. Vốn định đi vào trong tiệm nhìn một cái, bất quá cảnh sát nói phong tỏa hiện trường, tạm thời còn không thể tiến, liền chỉ có thể đi trước về nhà. Lưu Vận một bên lo lắng Tô Anh, còn muốn trấn an nàng mẹ, đừng có gấp, Tô Anh bạn trai rất lợi hại, khẳng định sẽ bảo hộ nàng, nếu Tô Anh cùng hắn ở bên nhau, vậy không có việc gì. Trần Thục Phân liên tục thở dài, lời nói là nói như vậy, nhưng ta có thể không lo lắng sao. Tô Anh Tâm địa thiện lương ôn hòa, cũng không cùng người kết thù, ngươi xem kia lão Ngô Đồng bị sét đánh đã chết nàng đều không đành lòng muốn cứu một cứu, ai lớn như vậy thù hận muốn như vậy thương tổn nàng. Lưu Vận cũng là nghi hoặc không thôi, lại thầm nghĩ có thể hay không phía trước đắc tội Lý Thế Kiệt cùng Dương Văn Bắc bọn họ khí bất quá, vô pháp tìm Khương Chết báo thủ, cho nên tới khi dễ Tô Anh. Sẽ không, những người đó bắt nạt kẻ yếu, nhắc như chuột, biết Tô Anh là Khương Chết bạn gái, bọn họ khẳng định không dám lại đắc tội nàng, nịnh bợ còn không kịp đâu. Kia lại là ai đâu? Đương nhiên, chuyện này nhậm nàng tưởng phá đầu, cũng là không nghĩ ra được. Chương 35 Tô Anh thương không có trở ngại, trừ bỏ đầu gối cùng khuỷu tay hoa thương, chính là vai chỗ bởi vì đòn nghiêm trọng ô thanh, may mắn chính là không có thương tổn đến xương cốt, lau dược sau dễ chịu rất nhiều. Nàng ở phòng y tế xử lý miệng vết thương thời điểm, Khương Chích cùng Triệu Vũ, Đào Nhiên mấy người liền vẫn luôn ở bên ngoài, bên người đi theo mấy cái hắc y hiền nhân, không biết đang thương lượng cái gì, nàng xa xa xem qua vài lần, muốn tiếp cận đã bị Lâm Thành Phong lôi đi. Lâm Thành Phong nói, ngươi có thương tích trong người, không cần chạy loạn. Tô Anh không có lập tức rời đi, hỏi, bọn họ đang nói cái gì? Bởi vì chuyện của ta sao? Đã là đêm khuya, đoàn người từ tiệm hoa tươi ra tới liền thẳng đến bệnh viện, phong trần mệt mỏi, Tô Anh càng là liền giày đều không có, nàng chân trần đạp lên trên mặt đất, bởi vì quá lạnh mà nhịn không được cuộn tròn ngón chân. Lâm Thành Phong khó xử gật gật đầu. Tô Anh liền muốn qua đi, Lâm Thành Phong muốn ngăn nàng, Tô Anh khẽ cười, ngữ khí lại rất kiên định, Thành Phong, ta biết ngươi là tưởng bảo hộ ta. Nhưng, đây là cùng ta có quan hệ sự tình, ta không nghĩ bị bảo hộ, làm bộ cái gì cũng không biết. Lâm Thành Phong là nói bất quá Tô Anh, hắn thấy Tô Anh qua đi, bất đắc dĩ chảo chảo đầu, chỉ có thể đi theo đi. Khương Chết đám người nhìn thấy Tô Anh, nói chuyện tức khắc dừng lại. Khương Chết hỏi, bác sĩ đều xem qua. Tô Anh gật đầu ừ một tiếng, bác sĩ nói không có việc gì. Lại đối Triệu Vũ cùng Đào Nhiên bọn họ nói, hôm nay cảm ơn các ngươi. Đào Nhiên bàn tay vung lên, hi hi cười, hẳn là, chỉ có tiểu hoa nhài ngươi không có việc gì, Khương Tứ mới có thể yên tâm sao. Triệu Vũ không quá lưu tình mặt, trên dưới đánh giá Tô Anh, ngươi bộ dáng này, không hảo hảo ở bên trong đợi, ra tới làm cái gì. Tô Anh cũng không tránh né, nàng nói thẳng, ta muốn biết rốt cuộc là người nào tạp ta cửa hàng bán hoa. Nàng thực nghiêm túc, là thật sự muốn biết. Triệu Vũ nhíu mày, không nói chuyện, Đào Nhiên cũng nhìn về phía Khương Chiết, tựa hồ đều đang xem Khương Chiết chuẩn bị làm sao bây giờ. Tô Anh do dự, làm sao vậy, không thể nói sao. Không phải không thể. Khương Chiết ánh mắt thâm trầm, có chút bất đắc dĩ xoa xoa Tô Anh cái chán, chuyện này ta sẽ xử lý, đừng lo lắng. Tô Anh lắc đầu, thực kiên trì. Đó là ta tiệm hoa tươi, là ta mụ mụ để lại cho ta lễ vật, ta muốn biết là người nào, lại là vì cái gì muốn làm như vậy, ta đắc tội hắn sao. Tô Anh rất ít sẽ như vậy kiên trì, liền Khương Chết nói cũng không nghe, rõ ràng ở phía sau sợ, nắm tay niết thật sự khẩn, vẫn là muốn hỏi cái đến tụt cùng. Khương Chết liền có chút bất đắc dĩ, hắn nắm lấy Tô Anh tay, đem nàng nắm chặt nắm tay chậm rãi mở ra, hảo, nếu ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi nghe. Bất quá ngươi hiện tại cái dạng này không rất thích hợp. Đợi chút trở về lúc sau rồi nói sau. Tô Anh ngoan ngoãn gật đầu, hảo, không chuẩn gạt ta. Khương Chiết, ngươi đi về trước phòng bệnh nghỉ ngơi. Tô Anh, ân. Đãi Tô Anh rời khỏi sau, Đào Nhiên nhịn không được hỏi Khương Chiết, ngươi thật chuẩn bị nói cho nàng A. Ngươi không phải không hy vọng tiểu hoa nhài biết này đó sao. Khương Chiết lạnh lùng cười một chút, có một số người, bàn tay đến quá dài. Cùng lúc đó, thành phố C mỗi trong biệt thự. Tề Duyệt quăng ngã đầy đất bình hoa tỏ vẻ bất mãn. Đây là ngươi nói vạn vô nhất thất. Nàng nhưng thật ra không có tức giận đến tiếng lòng rối loạn, chỉ là đặc biệt trực tiếp tỏ vẻ bất mãn. Đương nhiên càng nhiều còn có Tô Anh bị Khương Chết cứu đi tức giận, nàng vốn định cấp Tô Anh một cái giáo hấn, hiện giờ còn cấp kia tiện nhân sáng tạo khởi cơ hội tới. Tỷ, ta thật sự không biết Khương Tứ bọn họ sẽ như vậy xảo chạy tới, ta phía trước được đến tin tức, hắn rõ ràng liền ở đế đô. Ngu xuẩn. Tê Duyệt cả giận, quả nhiên không nên nghe ngươi, ta hẳn là chờ đến ngày mai lại động thủ. Đến lúc đó Khương Chết ở trong yến hội chỗ nào cũng đi không được, liền tính biết cũng không có thể ra sức. Ta xem ai có thể cứu được nàng. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều chậm. Thì, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đi, làm cùng ngươi chắp đầu người kia đi ra ngoài tranh tránh, rơi xuống Khương Chết trong tay, chỉ sợ. Hắn Tề Duyệt biểu đệ, Têu Lộ Hải, không có gì tiền đồ, cả ngày liền thích nơi nơi hạt hốn, cũng nhận thức một ít lấy tiền làm việc hồ bằng cầu hữu. Lần này chính là hắn dắt tuyến, nói muốn giúp Tề Duyệt giáo huấn một chút kia hồ ly tinh, nào biết sự tình không làm tốt, còn có bại lộ nguy hiểm. Lộ Hải lập tức tỏ lòng trung thành, nói, tỷ ngươi yên tâm, liền tính ta bị phát hiện, ta liền nói là ta chính mình chủ ý, cùng ngươi không quan hệ. Ha ha. Tề Duyệt cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi thật bị Khương Chết bọn họ bắt lấy, còn có thể có rảo biện cơ hội. Khương Chết lạnh lùng không quá nguyện ý động thủ, không đại biểu hắn sẽ không động thủ, huống chi Khương Chết bên người còn có cái Triệu Vũ, người nọ đừng nhìn là cái hoa hoa công tử hồ nháo vô cùng, chân chính động khởi tay tới là tàn nhẫn đến cùng thất ác lang dường như, liền Lộ Hải này nuông chiều đại, chỉ sợ hai nắm tay liền không biết chính mình tên họ là gì, cái gì đều chiêu. Lộ Hải biết Khương Chết cùng Triệu Vũ mấy người ác danh, giờ phút này cũng có chút sợ hãi, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tề Duyệt nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, nếu bọn họ thật sự phát hiện là ngươi làm, ngươi liền thừa nhận, nói là không quen nhìn kia hồ ly tinh vẫn luôn ở Khương Chết bên người, liền tưởng cho nàng một cái giáo huấn, là vì ta hết giận. Nếu hắn thật muốn tìm phiền thoái, khiến cho hắn tới tìm ta. A, như vậy không hảo đi. Ta sẽ không bán đứng ngươi. Làm ngươi làm ngươi liền làm. Nàng cầm một trương tạp ra tới. Nơi này tiền các ngươi cầm đi phân đi, làm người nọ mau rời khỏi. Lộ Hải lập tức cười hì hì đồng ý, hảo hảo hảo, ta đây liền đi làm. Lấy thượng tạp, bước chân nhẹ nhàng chạy. Cái này làm cho Tề Duyệt mày nhăn đến càng sâu, nàng cho rằng qua đoạn thời gian không thấy, Lộ Hải như thế nào cũng muốn thông minh rất nhiều, nào biết đâu rằng là càng ngày càng phế đi. Hôm nay buổi tối, Tô Anh không có hồi nàng tiệm hoa tươi, Khương Chích mang nàng đi hắn ở ngoại ô một chỗ biệt thự. Triệu Vũ, Đào Nhiên cùng Lâm Thành Phong ba người cùng bọn họ cùng đi, chỉ là vừa đến cửa, Đào Nhiên cười hì hì nói, ta đây liền đi trước. Lâm Thành Phong kỳ quái nói, ngươi đi đâu nhi? Nhìn hạ thời gian, đều rạng sáng 2 điểm qua. Đào Nhiên, nha, nhân gia Khương Tứ có mỹ nhân trong ngực cấm chăn, ta một người đương nhiên cũng tịch mịch lạc. Lâm Thành Phong, Tô Anh. Khương Chích nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh ôm Tô Anh xuống xe, nàng nhân thể đem đầu vùi vào ngực hắn. Lúc này, nàng là thật không biết nên làm cái gì biểu tình mới hảo. Lâm Thành Phong gào to nói, đi đi đi, đi mau, lưu manh. Đào Nhiên nhún vai, thấy Triệu Vũ cư nhiên cũng ở phòng điều khiển chưa từng xuống xe, lái xe cửa sổ ở hút thuốc, ngươi không đi vào. Triệu Vũ ha hả cười một tiếng, ngươi tịch mịch, ta không tịch mịch. Lâm Thành Phong, một cái ác hàn, Lâm Thành Phong không muốn cùng này hai sắc lang đãi cùng nhau, xoay người đuổi theo đã tránh ra vài bước Khương Chiết, biên đều, anh, đem lỗ thai đổ lên. Đừng nghe bọn họ nói bừa. Tô Anh. Nói chưa dứt lời, càng nói càng xấu hổ hảo không. Tô Anh bị Khương Chết đặt ở lầu 2 phòng ngủ. Hôm nay buổi tối ngươi trước xuyên ta, ngươi quần áo ta ngày mai làm người đưa tới. Hắn từ tủ quần áo cầm một bộ màu đen đồ thể dục ném cho Tô Anh. Tô Anh hai tay ôm vào trong ngực, có chút co quắp, không lời nói tìm lời nói, đây là nhà ngươi à. Khương Chết, không phải, ngẫu nhiên lại đây trụ một chút. Tô Anh gật gật đầu, Nga. Này gian phòng ngủ trang trí cùng bố trí đều lấy màu đen là chủ, liền tính không phải màu đen, cũng là thâm sắc, là một loại thập phần áp lực sắc thái. Khương Chích ở giải áo sơ mi cúc áo, thấy Tô Anh chưa động, hắn quay đầu lại, thoáng nhướng mày, ân. Tô Anh hoàn hồn, chớp đôi mắt xem cùng Khương Chích, làm sao vậy? Đi tắm rửa. Là yêu cầu ta hỗ trợ. Tô Anh không nói hai lời chạy vào phòng tắm. Thẳng đến giờ phút này, nàng rốt cuộc mặc kệ chính mình lộ một cái cười, nàng vô vô gương mặt, khẽ cười. Khương Chích thay cho áo sơ mi, quần áo bị hắn ném vào một bên thùng rác, bởi vì ôm Tô Anh đi qua một khoảng cách, hắn miệng vết thương có chút nứt ra, hắn giật giật cánh tay, xoay người đi một khắc gian phòng ngủ rửa mặt. Lâm Thành Phong đi lên tìm hắn khi, hắn chính ăn mặc áo tắm dài, khăn lông đắp ở hắn ướt át tóc đen thượng, cả người đều mạo khí lạnh, có việc. Lâm Thành Phong nói, anh đâu? Ta kêu cơm hộp, cùng nhau xuống dưới ăn nha. Khương Chích. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phong trong chốc lát. Ngươi có phải hay không cũng nên tìm cái nữ nhân. Lâm Thành Phong. Hắn nghe răng trợn mắt, anh bị thương, còn đã chịu nghiêm trọng kinh hách. Ngươi cũng hạ thủ được. Có hay không nhân tính. Khương Chích một chân đá qua đi, Lâm Thành Phong ngao ngao tránh thoát, Khương Chích, lan xa một chút. Phanh mà đóng cửa lại. Lâm Thành Phong xoa xoa ngông, âm thầm mắng câu thao. Tô Anh tắm rồi ra tới, tóc cũng làng khô, nhu thuận khoác ở nhị sau, nàng nhìn thấy cửa động tĩnh, không khỏi hỏi, vừa rồi là Thành Phong. Khương Chích gật đầu. Tô Anh, hắn là có chuyện gì sao? Không biết, khả năng ngộng du đi. Khương Chích thần sắc tự nhiên đi đến mép giường ngồi xuống, đối Tô Anh vẫy vây tay, anh, lại đây. Tô Anh đi qua, nam nhân cánh tay dài duỗi ra, Tô Anh bị một chút kéo vào hắn trong lòng ngực. Khương Chích, giúp ta sát tóc. Tô Anh. Nga. Nàng vai phải chỗ có thương tích, không thể quá nhiều nhúc nhích, chỉ có thể dùng tay trái ở hắn trên tóc chậm rãi xoa, thẳng đến khăn lông trở nên thập phần đã ướt nước. Khương Chiết nhắm mắt, dựa vào nàng trên vai, an an tĩnh tĩnh. Tô Anh trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, A Chiết, hiện tại có thể nói cho ta là ai sao? Khương Chiết mở to mắt, rời đi nàng bả vai. Hắn ngước mắt, nhìn Tô Anh, tựa hồ là bởi vì nàng đặc biệt kiên trì. Tô Anh nhấp nhấp môi nói, ngươi đáp ứng rồi, không chuẩn đổi ý Nga. Khương Chiết hơi hơi câu môi dưới, đáp ứng ngươi, sẽ không đổi ý. Vậy ngươi như thế nào không nói? Nói, ngươi nhưng đừng nóng giận. Ân. Chương 36. Tiểu Ngọc ở đảo rượu vang đỏ. Nàng ăn mặc tơ tằm váy ngủ, gương mặt đỏ bừng, mị nhãn như tơ, trên người có hoan ái qua đi dấu vết. Hương thuần rượu vang đỏ cất vào trong suốt xinh đẹp pha lê cốc có chân dài, nàng đôi tay phủng, bước chân nhảy nhót đi đến bên cửa sổ, chỉ ở eo bụng chỗ bọc một cái màu trắng khăn tắm nam nhân ở hút thuốc, hắn cực lực rõ ràng cơ bắp cùng cường kiện hữu lực thân hình làm Tiểu Ngọc một trận mặt đỏ. Nhị thiếu. Triệu Vũ ánh mắt từ ngoài cửa sổ chuyển qua nữ nhân trên người, hắn nghiêng đầu nhìn nàng hai mắt, Tiểu Ngọc gương mặt càng hồng, hắn lại nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, lấy qua chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tiểu Ngọc thực co quắp. Mỗi lần đơn độc ở chung thời điểm, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Triệu Vũ ở chung, tựa như người nhiều bên ngoài khi, nàng càng không biết nên nói như thế nào làm, nàng vô pháp làm được giống Lý Vân Khê như vậy ứng đối tự nhiên. Ở Triệu Vũ trước mặt, nàng không tự giác khẩn trương cùng sợ hãi. Muốn nói cái gì đó, ít nhất có thể phổ phổ thông thông đối thoại đi. Nhưng nàng há miệng thở dốc, đầu trống rỗng. Một tiếng giòn vang, là chén rượu cái bệ cùng lãnh ngạnh ban công và chạm thanh âm. Ta đi trước. A, nàng kinh ngạc, Triệu Vũ đã tới hai lần, chưa từng có như vậy sớm rời đi quá, là tâm tình không tốt. Chán ghét nàng. Nàng lo lắng suốt ruột thời điểm, Triệu Vũ đã trở lại phòng ngủ, thay sạch sẽ quần áo, từ dọn đến nơi đây, nàng tủ quần áo liền phân thành hai nửa, một nửa nhậm nàng xử trí, một nửa tắc tất cả đều là Triệu Vũ đồ vật, quần áo, dây lưng, giày, đồng hồ. Không phải trường hợp cá biệt. Trước khi đi thời điểm, Triệu Vũ cho nàng một chương tạp. Này trương tạp nháy mắt hòa tan nàng sở hữu sầu lo. Tô Anh ngồi ở trên sofa, nàng mắt cũng không chấp nhìn ngồi ở án thư Khương Chiết. Phòng ngủ đèn bị điều thành ấm áp hoảng, đánh vào nhân thân thượng, cứng rắn hình dáng thế nhưng cũng có vài phần nhu hòa. Ngươi sẽ bị người tìm phiền thoái, chỉ sợ là bởi vì ta. Khương Chiết nói thành công làm Tô Anh thân thể cứng đờ, nàng nhíu mày khó hiểu, nghi hoặc nhìn thẳng hắn, bởi vì... Ngươi... là ta... ngươi kẻ thù. Khương Chiết lắc đầu. Hôm nay đi đầu cái kia phi ca cũng không phải chủ mưu, nghe hắn công đạo, là một cái kêu lão xà người tìm được hắn, nói chuyện này cọc sinh ý ta người ở được đến tin tức sau lập tức đi tìm lão xà, chỉ là hắn đã trốn chạy. Tô Anh, cái kia lão xà cũng không phải chủ mưu, tìm không thấy hắn phía sau người sao. Kia lão xà gần đây bởi vì đánh bạc thiếu một đống nợ, nơi nơi đều có người muốn tìm hắn, nghe nói hai ngày trước có người thấy hắn một người lén lút gặp mặt, này lúc sau, hắn thiếu tiền liền đều trả hết. Người nọ là ai? Lộ Hải. Thật là một người qua đường đến không thể ở người qua đường tiểu nhân vật, nếu không phải lần này sự kiện, hắn liền người này tên đều sẽ không nghe nói, càng sẽ không nhớ kỹ. Lộ Hải. Tô Anh du mắt suy nghĩ sâu xa lên, tên này không tính xa lạ, nàng biết Lộ Hải, ở kiếp trước, nàng nghe nói hắn tên thời điểm đã khuya, hơn nữa thực banh động, bởi vì hắn là hít thuốc phiện đến chết, bị người phát hiện khi thi thể đều lạnh. Bởi vì hắn là Tề Duyệt biểu đệ, Tề Duyệt yêu thương quá độ, tiểu bị bệnh mấy ngày. Bọn họ kia trong vòng liền cũng mọi người đều biết. Nàng lắc đầu, ta không nghe nói qua người này, ta không quen biết hắn. Vẫn là ta đã quên. Khương Chiết đứng lên, ngươi xác thật không quen biết hắn. Hắn không biết từ địa phương nào lấy ra một chương ảnh chụp, đưa cho Tô Anh, người này, về sau nếu nhìn thấy hắn, liền cách hắn xa một chút. Tô Anh tỉ mỉ đem Lộ Hải nhìn một lần, nguyên lai đây là nàng đời trước không tìm được kẻ thù, không đúng, nàng chân chính kẻ thù là Tề Duyệt. Một cái không thể hiểu được nam nhân vì cái gì sẽ tìm nàng phiền phải đâu. Đương nhiên là Tề Duyệt ta. Tề Duyệt thích Khương Chiết, liền muốn diệt trừ ở Khương Chiết bên người nàng. Tề Duyệt cũng là thật sự khinh thường chính mình, cũng không cần cái gì tâm cơ, thủ đoạn thô bạo trực tiếp ra tay tàn nhẫn. Hắn là chán ghét ngươi sao? Vẫn là ngươi phía trước khi dễ quá hắn, lại không hảo tìm ngươi báo thủ, cho nên chỉ có thể tìm ta tiết hận. Tô Anh suy đoán. Khương Chiết thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh, không phải. Ân. Hắn là vì hắn tỉ suốt đầu. Ở Tô Anh nghi hoặc trong ánh mắt, Khương Chiết nói, lão gia tử nhà ta thực thích nàng, bất quá này đều cùng ta không quan hệ. Quả nhiên, từ lần đó lúc sau vẫn luôn giúp đỡ Tề Duyệt ở sau lưng phá rối, cũng là kia Lộ Hải. Thẳng đến giờ phút này, nàng vẫn như cũ rất rõ ràng nhớ rõ, nàng rách nát tiệm hoa tươi, cùng kia dơ bẩn đôi tay chộp vào trên người nàng khi ghê tởm. Tô Anh rũ mắt. Khương Chiết đứng lên, đi đến bên người nàng, ngón trỏ câu lấy nữ hài cằm, làm nàng ngửa đầu nhìn thẳng hắn, thanh âm nhàn nhạt dễ nghe, sinh khí. Tô Anh nhíu môi, ở nam nhân thâm thúy trong ánh mắt chậm rãi gật đầu. Nàng đẩy ra Khương Chiết tay, thanh âm nghi hoặc lại mờ mịt, ta phát hiện, chúng ta chi gian giống như thật sự có rất nhiều không thích hợp. Này lại như thế nào? Nam nhân không thèm để ý khẽ cười một tiếng. Ngươi tóm lại là của ta. Lâm Thành Phong ở dưới lầu đại sảnh ăn nướng bờ bờ quờ, nhìn thấy Khương Chiết xuống lầu, giữa mày hơi nhíu, sắc mặt cũng không thế nào đẹp, nháy mắt vô đùi cười, dục cầu bất mãn nga. Khương Chiết lạnh lùng nhìn hắn một cái, cầm thính trên bàn bia, ngửa đầu uống một hớp lớn. Lâm Thành Phong đầu góc rốt cuộc linh quang một hồi. Ngươi thật sự đem Tề Duyệt cùng Lộ Hải 2 tỷ đệ sự tình nói cho anh. Một vại bia uống xong, Khương Chiết lòng bàn tay thu nạp niết bẹp, bia bình bị niết bẹp, hắn tùy tay ném tới một bên. Loảng xoảng. Lâm Thành Phong kỳ quái, làm gì a đây là, ngươi cùng anh cãi nhau. Anh trách ngươi. Hắn cầm cái cánh gà ở gặm, chuyện này xác thật là bởi vì ngươi dựng lên, ai làm ngươi mị lực loạn phóng, chọc như vậy cái điên bà nương. Liên lụy anh bị thương, thiệm hoa tươi cũng bị tạp. Còn có những người đó âu nôn toái ngữ càng nói càng cảm thấy Khương Chiết bị đuổi xuống giường là xứng đáng. May mắn không có phát sinh không nên phát sinh sự, bằng không muốn chọc giận điên rồi. Khương Chiết liếc Lâm Thành Phong liếc mắt một cái, lạnh giọng, đình chỉ ngươi nao bổ. Nga Lâm Thành Phong nhún nhún vai, nghĩ nghĩ, thần sắc đứng đắn lên, hiện tại kia lão xà chạy mất, cũng không có biện pháp chỉ ra và xác nhận là Lộ Hải bọn họ động tay chân, chuyện này chẳng lẽ liền như vậy tính. Khương Chiết cười lạnh, a, động ta người còn tưởng toàn thân mà lui. Hắn lại không phải cảnh sát, yêu cầu trước nay liền không phải chứng cứ. Phải đối phó một cái Lộ Hải rất đơn giản, đến nỗi Tề Duyệt. Nàng cho rằng có lao gia tử làm hậu thuẫn liền vạn vô nhất thất. Mấy vại bia xuống bụng, Lâm Thành Phong kia một bàn cơm hộp cũng mau ăn xong rồi. Đúng lúc vào lúc này Khương Chiết nhận được trợ lý Diêu đánh tới điện thoại. Tổng tài, tìm được Lộ Hải, hắn ở huy đường biển một nhà quán ba tụ nhất bang bằng hữu, nhìn dáng vẻ đã uống lên không ít. Trợ lý Diêu lần này cũng là bị vạ lây, những người đó đánh hắn khi nhưng một chút cũng không lưu thủ. Hiện giờ hắn không chỉ có trên người khó chịu. Ngay cả mặt mày cùng khỏe miệng đều là bị nắm tay tấu ra tới ô thanh, đối với tìm được Lộ Hải chuyện này liền càng thêm ra sức. Hắn trước kia đối Tề Duyệt còn không có cái gì cảm giác, bất quá là một cái phi thường kiêu ngạo, muốn làm tổng tài phu nhân nữ nhân thôi, hắn cũng rất xem trọng nàng. Tổng tài ở Khương gia còn chưa nắm quyền, đại bộ phận sự tình vẫn là muốn lao ra tử định đoạt, Tề Duyệt lại thâm đến lao ra tử tâm. Chỉ là hiện giờ, hắn là đặc biệt chán ghét nàng. Khương Chiết, nhìn kỹ. Trợ lý Diêu, là... Treo điện thoại, Khương Chiết đứng dậy, thần sắc đông lạnh. Lâm Thành Phong đi theo đứng lên, tìm được Lộ Hải. Khương Chiết nhàn nhạt, ân. Hai người cùng nhau ra biệt thự, lên xe, Lâm Thành Phong nhìn ánh đèn ám lầu 2, cứ việc biết Tô Anh không ở nơi đó, hắn vẫn như cũ hỏi, chúng ta đi rồi, anh phát hiện chúng ta không ở có thể hay không sốt ruột. Khương Chiết, nàng ngủ. Nga. Màu đen Việt dã ở đường cái thượng bay nhanh, thức mau, liền đến điện thoại chung để qua huy đường biển. Khương Chiết cùng Lâm Thành Phong mới vừa xuống xe, trợ lý Diêu cùng một cái ăn mặc màu xám quần áo nam nhân liền đã đi tới, hôi sam nam nhân Diệt Yên, cùng kính tê, tứ thiếu, phong thiếu. Trợ lý Diêu cũng đứng ở Khương Chiết phía sau. Khương Chiết, người ở đâu? Chúng ta người đem hắn cấp làm ra tới, hiện tại liền nhốt ở bên kia ngõ nhỏ một cái kho hàng. Hôi sam nam nhân nói, nhị ca đã tới rồi. Lâm Thành Phong kinh ngạc, triệu nhị. Hắn không phải tìm nữ nhân ấm ổ chăn đi sao? Hôi sam nam nhân liền cũng đi theo hắc hắc cười hai tiếng. Khương Chiết đảo chưa nói cái gì, dẫn đường. Đúng vậy. Hôi sam nam nhân dẫn đường, mang theo Khương Chiết cùng Lâm Thành Phong hướng hẻm nhỏ đi, bởi vì không có đèn đường, trên đường mấy người đều dơ đèn tin chiếu sáng. Lâm Thành Phong tấm tắc hai tiếng, các ngươi còn rất sẽ tìm địa phương A. Hôi sam nam nhân, đó là hẳn là sao, vì tứ thiếu, phong thiếu làm việc, đương nhiên, đương nhiên. Thẳng đến kho hàng cửa, bọn họ liền loáng thoáng nghe được một trận thống khổ xin tha thanh. Lộ Hải là thật sự hối hận, hắn không nên đi thảo cái kia hảo, lại càng không nên vì Tề Duyệt đi đánh Khương Chiết nữ nhân, tuy rằng tiền là bắt được, mệnh lại mau không có. Ta nói, ta tất cả đều nói. Triệu Vũ cười lạnh, ai phải nghe ngươi nói. Hắn một chân đá đi, Lộ Hải chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt, phốc một chút phun ra một búng máu thủy, sáng choang hàm răng cũng đi theo rơi xuống. Cầu xin ngươi, ta thật sự cái gì đều nói. Hắn bố thí, hảo, ngươi nói. Là tỷ của ta chủ ý, là nàng à, nàng không quen nhìn Tô Anh ở Khương Tứ bên người hồ ly tinh kính nhi, cho nên muốn cho nàng một cái giáo huấn. Ta chỉ là nghe lệnh hành sự. Thật sự, thiếu một viên nha, nói chuyện nhưng thật ra rõ ràng. Triệu Vũ cười một chút, lại là một chân đá vào Lộ Hải vai lưng thượng, Tề Duyệt. Tề ra Tề Duyệt. Ngươi nói dối cũng muốn chuẩn bị bản thảo, đó là người nào, ai không biết nàng Tề Duyệt ôn nhu đại khí, Khương lão gia tử đều là khen ngợi quá, nàng sẽ làm ra loại sự tình này tới. Hắn lòng bàn chân dùng sức nghiền áp, ai cho ngươi là gan, cư nhiên dám bôi nhỏ Tề gia đại tiểu thư. Lộ Hải phát ra một trận giết heo kêu rên, thật sự, thật sự. Ta không nói dối, ta là Tề Duyệt biểu đệ. Không tin ta có thể cho nàng gọi điện thoại, ta cho nàng gọi điện thoại. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Đột nhiên lại là một chân. Khương Chiết cùng Lâm Thành Phong đến thời điểm, Lộ Hải đã hơi thở thoi thoát, liền xin tha nói đều phun không ra, duy nhất tốt là hắn vẫn như cũ bảo trì thanh tỉnh. Khương Chiết mũi chân đá đá Lộ Hải, biểu tình lanh khốc, chiêu. Triệu Vũ cười, không có, tiểu tử này không chỉ có không chiêu, còn bôi nhọ Tề Duyệt. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lâm Thành Phong nói, có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là bằng quăng ra ngoài uy cầu. Vừa dứt lời, cư nhiên đã nghe tới rồi một trận nước tiểu. Tao. Vị, cư nhiên trực tiếp cấp dọa nước tiểu. Lộ Hải khóc thút thít lên, giấy rùa nói, thật sự, ta thật là Tề Duyệt biểu đệ, ta có thể cho nàng gọi điện thoại, ta có nàng điện thoại. Lâm Thành Phong nói, không được, ta cảm thấy người này không thể tin, lại tấu hắn một đốn. Xem hắn không thành thật công đạo. Khóc không ra nước mắt, khó lòng giải bày, đại khái chính là như vậy. Lộ Hải thật đúng là liền như vậy quỳ dạp trên mặt đất ô ô khóc giống lên, dương hắn thiếu một viên hàm răng miệng, nước mắt nước mũi ràn rùa, bộ dáng thập phần xấu xí. Trợ lý Diêu chỉ cảm thấy đặc biệt hả giận, tưởng hắn bị đánh thành cẩu thời điểm cũng thật lại tức lại sợ, hiện giờ giải khí, liên quan trên người thường cũng không đau. Khương Chiết thần sắc đạm mạc, mày đều chưa từng nhăn một chút, lãnh không nói, đừng lộng chết. Đừng lộng chết, vậy muốn khổ thân. Sắc trời dần dần sáng tỏ, xám xịt bầu trời phô một tầng nhàn nhạt kim sắc quang huy. Khương Chiết một hàng trở lại biệt thự. Lâm Thành Phong vừa vào cửa liền nằm liệt trên sofa ngáp liên tục, thẳng la hét muốn ngủ cái trời đất tối tăm, thiên không sụp người không tỉnh. Triệu Vũ Thoạt nhìn cùng hướng khi cũng không bất đồng, hắn đi quẩy rượu đổ một ly whisky. Khương Chiết trực tiếp lên lầu đi. Trở lại phòng ngủ sau hắn trực tiếp đi phòng tắm, trên người âm ú ẩm ướt hương vị làm hắn phi thường không thoải mái. Tô Anh mở to mắt, lại nhắm lại. Trong phòng tắm truyền đến dòng nước tí tách thanh, một hồi lâu lúc sau, thanh âm dừng lại, trầm ổn hữu lực tiếng bước chân ngừng ở bên tai. Hắn biết nàng là tỉnh. Tô Anh mở to mắt. Trước mắt Khương Chiết vẫn như cũ bọc áo tắm dài, tóc đen ướt át, khuôn mặt tuấn mỹ, mặt mày là tàn lưu tàn khốc, cả người đều phiếm nhàn nhạt lãnh. Tô Anh ngồi dậy, ngửa đầu xem hắn, ngươi đi ra ngoài. Khương Chiết, ân, đi gặp một người. Tô Anh. Lộ Hải. Khương Chiết cười khẽ, khen thưởng xoa xoa nàng đầu, ta anh thực thông minh. Kia hắn hiện tại thế nào? Sẽ nằm viện một đoạn thời gian đi. Nhẹ nhàng bâng quơ. Phảng phất Lộ Hải nằm viện sự tình cùng hắn không quan hệ dường như. Khương Chiết xoa ở Tô Anh trên trán bàn tay xẹt qua nàng sạch sẽ nhu hòa mặt mày, gương mặt, ngón cái dừng ở môi nàng, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên rất sâu, phảng phất nói chuyện không đâu màu đen bầu trời đêm. Lạnh lẽo đầu ngón tay cùng ấm áp môi. Tô Anh ánh mắt dao động, nhĩ tiêm tựa ở lấy máu, nàng một chút kéo qua chăn tàng đi vào, ta muốn đi ngủ. Khương Chiết nhướng mày, vuốt ve đầu ngón tay. Sáng sớm, Tô Anh xuống lầu thời điểm phát hiện Lâm Thành Phong cư nhiên liền ngủ ở phòng khách trên sofa, bàn trà cùng thảm thượng còn chất đầy đồ ăn túi cùng uống trống không bình rượu. Hắn cao to, ngủ sofa cực không thoải mái, một trương khuôn mặt tuấn tú ninh thành một đoàn. Lại một cái xoay người, bùm, rơi xuống đất. Tô Anh, giống cái tiểu hải tử. Chương 37. Tề Duyệt sáng sớm đuổi tới bệnh viện, gặp được bị bao thành xác cướp Lộ Hải bị một đêm tội, cả người đều có chút hốt hoảng, thỉnh thoảng phát cuồng kêu cứu mạng. Cho rằng có người muốn đánh hắn, lan lộn vài lần, mới băng bó tốt miệng vết thương lại cần thiết đến trọng sửa sang lại, vô pháp, chỉ có thể trước cho hắn tiêm vào trấn định tề. Lộ Hải cha mẹ đều chạy đến bệnh viện, Lộ Hải mụ mụ càng là khóc để không ngừng, đau lòng liên tiếp kêu nhi tử, Lộ Hải ba ba sắc mặt đồng dạng khó coi, tức giận đến muốn đem đánh Lộ Hải người bầm thây vạn đoạn. Hai người là con lúc tuổi già, thích hợp Hải từ nhỏ liền bảo bối không được, chịu như vậy lại tội, vẫn là đầu một chuyến. Rốt cuộc là người nào a? Xuống tay như vậy ác độc. Ta muốn báo nguy, hết thể quan đến ngục giam đi. Lộ Mâu khóc ròng nói. Lộ Phụ cũng là ý tứ này, hắn là sẽ không thiện bãi cam hưu. Tề Duyệt là biết một ít, nàng nói, cậu mợ trước đừng có gấp, chờ Tiểu Hải tỉnh lại hỏi một chút hắn là chuyện như thế nào, lại nói không muộn. Có thể hạ đến như vậy tàn nhẫn tay người, rất có thể chính là Khương Chiết. Hắn quả nhiên vẫn là tra được Lộ Hải trên người, chỉ là nàng rõ ràng công đạo qua đường Hải, nếu Khương Chiết tìm được hắn. Hắn chỉ lo đem hết thảy đều đẩy đến trên người mình, nàng vẫn luôn đang đợi Khương Chiết chủ động liên hệ chính mình, như thế nào còn thương thành như vậy. Điểm này sự tình đều làm không xong, thật là xuẩn. Đáng tiếc Lộ Hải hôn mê, tạm thời cũng hỏi không ra cái gì kết quả. Cái này làm cho Tề Duyệt càng thêm bực bội, cũng không tâm công tác, dứt khoát ở bệnh viện chờ Lộ Hải tỉnh lại. Như thế đem Lộ Mẫu cảm động đến rối tinh rối mù, liên tục khen ngợi Tề Duyệt thật là cái thiện lương hảo cô nương, ai cưới nàng là thiên đại phúc phận. Tô Anh đói bụng, đi phòng bếp tìm đồ vật ăn, nào biết kéo ra kia đi ngược chiều môn đại tủ lạnh, bên trong thế nhưng giống tuyết, cái gì đều không có. Nay biệt thự duy nhất xưng được với đồ ăn, chỉ có thể là bên ngoài quầy rượu thượng từng hàng rượu. Lâm Thành Phong mới vừa đem chính mình quăng ngã tỉnh, đi theo Tô Anh đi đến phòng bếp, hắn xoa sưng đỏ đôi mắt nói, anh, ngươi như thế nào sớm như vậy liền nổi lên. Buồn ngủ quá a. Tô Anh nói, ta thói quen dậy sớm, không giống ngươi là cái con cú. Ngươi như thế nào ngủ sofa a? Ta cũng không biết sao liền ngủ rồi. Hắn xoa xoa nhức mỏi bả vai cùng cổ, thật sự khó chịu, đúng rồi, thương thế của ngươi hảo điểm không? Tô Anh giật giật cánh tay, nàng dậy sớm lúc sau, liền phát hiện cánh tay phải thập phần khó chịu, đơn giản động nhất động còn hảo, đại động tác lại là không được, cũng may mắn nàng sớm có chuẩn bị, đem trong cơ thể thực vật chi tâm đều chuyển cho lão Ngô Đồng, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm lại cố ý không cho trong cơ thể tàn lưu thực vật chi tâm chữa trị miệng vết thương, bằng không. Không quá có thể sử dụng lực, bất quá không có việc gì. Tô Anh cười cười, chỉ tủ lạnh, như thế nào cái gì đều không có. Ta đói bụng, còn tưởng nấu mì sợi. Lâm Thành Phong lập tức nói, nấu mì sợi. Ta đây lập tức làm người đưa tới. Tô Anh vừa nói, hắn cũng muốn ăn nàng nấu chiên trứng mặt. Tô Anh tưởng, từ từ, chúng ta vẫn là kêu cơm hộp đi. Có thể làm người đưa đồ ăn, không bằng trực tiếp đưa ăn tới a. Không có việc gì không có việc gì, chờ ta a. Hắn nhảy đi bên ngoài phòng khách gọi điện thoại. Tô Anh. Nàng lại phiên tủ bát, phát hiện nơi này trừ bỏ không có đồ ăn, nồi chén gáo buồn linh tinh đảo thực đầy đủ hết. Triệu Vũ xuống lầu thời điểm, liền nghe được phòng bếp lách cách lang cang động tĩnh, hắn nhướng mày, theo thanh âm qua đi, liền thấy Lâm Thành Phong nghiêm túc một khuôn mặt, cầm dao phay băm băm băm băm. Một viên tỏi. Hắn vô ngữ, một viên tỏi cũng cho ngươi. Lâm Thành Phong cũng thập phần bất đắc dĩ, từ nhỏ đến lớn, hắn liền chưa từng trải qua chuyện này. Bĩu môi, có điểm ủy khuất, là anh làm ta thiết. Triệu Vũ. Nga. Nhìn phòng bếp, cũng không có thấy Tô Anh bóng dáng, tiểu hoa nhài đâu. Ta ở chỗ này. Hắn vừa dứt lời, Tô Anh rốt cuộc bên chân tủ bát lấy ra tới một cái nồi, phanh mà một chút đặt ở bồn rửa chén, hảo trọng. Triệu Vũ nhìn thấy Tô Anh, ánh mắt dừng một chút. Nàng còn ăn mặc Khương Chết cho nàng kia bộ đồ thể dục, thật dài thủ đoạn cùng ống quần gấp lại, lại khoan lại đại, thoạt nhìn tựa như tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo dường như. Hắn có điểm muốn cười, chỉ vào Tô Anh trên dưới đánh giá, ngươi quần áo. Tô Anh cũng bất đắc dĩ, này thân quần áo quá lớn, đi hai bước nàng liền tưởng nhấc lên. Giờ phút này bị người điểm danh, nhịn không được kéo kéo. A chết nói đợi chút làm người đem ta quần áo đưa lại đây. Là có điểm xấu đi. Lâm Thành Phong băm xong một viên tỏi, bắt đầu băm đệ nhị viên, không xấu A, là đáng yêu. Triệu Vũ mắt trợn trắng. Hắn xoay người phải đi. Lâm Thành Phong uy uy hai tiếng, Triệu Nhị, anh tay đau không động đậy, ngươi liền không biết giúp một chút A. Triệu Vũ tả Lâm Thành Phong liếc mắt một cái, ta cũng sẽ không nấu cơm. Tô Anh cười tủm tỉm, không cần. Rửa rau là được. Triệu Vũ. Hắn thật sự cũng sẽ không rửa rau. Tưởng hắn quanh năm suốt tháng, tiến phòng bếp số lần một ngón tay đầu đều số đến lại đây, chỉ biết ăn, làm sao làm. Hung chi cái nào ngốc lớn mật dám để cho hắn rửa rau. Lưu ly trước này, hắn từ bao ni lon lấy ra một viên rau xà lách, toàn bộ ném vào chứa đầy thủy bồn rửa chén, giống ăn lẩu năng thịt bò khi như vậy lừa gạt hai hạ, cầm lấy tới ném vào đồ ăn rổ. Một viên, hai viên, ba viên. Nga. Không có, đơn giản, còn rất nhanh. Vô vô tay, kết thúc công việc. Ai ngờ một túi đầu, thấy Tô Anh nghiêng đầu đối hắn cười, Triệu Vũ ca, ngươi dùng bữa thời điểm là lớn như vậy một viên, một ngụm ăn luôn nha. Hắn nhíu mày. Tô Anh lại cho hắn tẩy tốt rau xà lách tất cả đều ném vào hồ nước, muốn đem lá cây xé xuống tới sao, từng mảnh tẩy, như vậy mới sạch sẽ, còn có thể phát hiện có hay không trùng. Triệu Vũ, mẹ nó. Lâm Thành Phong cũng ở cùng cà chua làm đấu tranh. Tô Anh làm hắn nấu sôi nước đem cà chua năng một năng, như vậy là có thể đem ra cấp lột bỏ, hắn ghét bỏ phiền thoái, nói, không cần lột, ta đợi chút ăn thời điểm chính mình phun. Tô Anh thật sâu cảm giác được, quả nhiên cơm hộp mới là nhất đáng tin cậy. Khương Chết xuống dưới thời điểm, không ở phòng khách tìm được Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong, còn tưởng rằng bọn họ là đi rồi, chỉ là Tô Anh cũng không ở. Thẳng đến nghe được phòng bếp động tĩnh, hắn tò mò đi qua đi. Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong song song đứng chung một chỗ, một cái ở hái rau diệp. Một cái ở luật ra, cau mày, một bộ thâm cửu đại hận bộ dáng. Chỉ có Tô Anh, một người nhẹ nhàng một tay đánh trứng gà. Khương Chiết, các ngươi đây là. Triệu Vũ ngẩng đầu quét mắt Khương Chiết, nhìn không thấy a, ta ở rửa rau a. Lâm Thành Phong hừ lạnh, chính là, ta tự cấp cà chua lột ra a. Tô Anh. Nga, ta ở đánh trứng gà a. Khương Chiết. Mẹ nó, đều uống lộn thuốc. Nếu muốn nói, nay hẳn là Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong nhất lòng mang cảm kích một bữa cơm, thậm chí tưởng ở trước khi dùng cơm làm cầu nguyện. Đương nhiên, liền tính không thế nào ăn ngon, giờ phút này ăn tới cũng là sơn chân hải vị. Lâm Thành Phong còn ở ăn phía trước cấp chụp ảnh lưu niệm, phát tới rồi hẹ chặt bằng hữu vọng, lần đầu tiên nấu cơm, thực thành công. Mỉm cười. Triệu Vũ bình luận hắn, Nga, một không cẩn thận trang. Đào Nhiên, Nha, một đêm không thấy hoàn lương. Khương Chiết. Tô Anh, thật lợi hại. Thuận tay điểm cai tán. Lộ Hải tỉnh, hắn nhìn thấy Tề Duyệt ánh mắt đầu tiên, nước mắt liền ngăn không được chảy xuống dưới. Giờ phút này, hắn là thật sự tin Tề Duyệt nói, hắn tới rồi Khương Chiết những người đó trước mặt. Là thật sự nửa điểm nói chuyện đường sống đều không có, bọn họ căn bản là không có nhân tính. Cũng không nghe hắn nói chuyện, tàn nhẫn đến giống thất tác lang. Tỷ, hắn rứt hai cái răng, nói chuyện thực hàm hồ, ta dựa theo ngươi lời nói làm, ta cùng bọn họ nói, là ngươi làm ta làm. Ta thật sự nói. Tề Duyệt hận sát không thành thép, cả giận, vậy ngươi như thế nào còn sẽ bị đánh thành cái dạng này? Ta nói a, bọn họ không tin a. Bọn họ căn bản không tin ta là ngươi đệ đệ, ta nói có thể cho ngươi gọi điện thoại. Bọn họ cũng không tin. Liên tiếp làm ta nói ra phía sau màn người chủ sự, nói bọn họ lại không tin, không tin lại muốn bị đánh gần chết mới thôi. Rất nhiều lần hắn đều cho rằng chính mình chết chắc rồi. Tề Duyệt sửng sốt sau một lúc lâu, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, Khương Chiết không tin Lộ Hải là nàng biểu đệ. Hắn sao có thể không tin, lấy Khương Chiết năng lực, muốn tra một cái Lộ Hải còn khó sao. Hắn chính là cố ý. Không tìm nàng, không thấy nàng, cư nhiên chỉ là lấy Lộ Hải hết giận. Gõ sơn chấn hổ, cho nàng cảnh cáo sao. Nàng hít vào một hơi, nói, tối hôm qua ngươi đều nhìn thấy ai. Khương Chiết đi thời điểm, Lộ Hải đã sớm bị tấu choáng váng, ánh mắt cũng mơ mơ màng màng thấy không rõ lắm, bất quá hắn nghe thấy, những người đó kêu, nhị ca, tứ thiếu, phong thiếu. Không có. Tề Duyệt kinh hãi, liền Triệu Vũ cùng Lâm Thành Phong cũng ở. Bọn họ là chuyện như thế nào? Vì cái gì sẽ giúp Tô Anh xuất đầu, vẫn là chỉ là bởi vì Khương Chiết. Trong lúc nhất thời, Tề Duyệt có điểm sờ không rõ. Không biết. Lộ Hải vẻ mặt đưa đám, có khổ nói không nên lời, tỷ, ngươi nhưng nhất định phải vì ta làm chủ a. Tề Duyệt xua xua tay, được rồi, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi. Ta liền đi trước, buổi tối Khương gia có yến, ta phải đi về chuẩn bị. Tề Duyệt đi rồi, Lộ Hải oán hận đấm đánh giường mặt. Lần này chịu tội, hắn nhất định phải đòi lại tới. Khương Chiết có việc, vô pháp ở biệt thự lâu đãi, hắn nhưng thật ra làm Tô Anh ở chỗ này ở. Tiệm hoa tươi bị tạp còn chưa hoàn toàn sửa chữa hảo, trên người nàng lại có thương tích, sẽ có rất nhiều không tiện. Tô Anh lại không nghĩ như vậy, ta phải đi về, đó là nhà của ta. Hơn nữa ta suốt đêm chưa về, ta tưởng Trần A Di cùng Lưu Vận bọn họ nên lo lắng ta còn là trở về đi. Nàng đã thay cho kia thân đồ thể dục, xuyên một cái màu đỏ váy dài, mắt ngọc mày ngài, cơ như tuyết trắng, thanh triệt xinh đẹp đôi mắt nhìn hắn, là có chút làm người ý động. Khương Chiết giơ tay, vén lên nàng bên má toái phát, hảo. Ta làm trợ lý Diêu đưa ngươi. Tô Anh gật gật đầu, mỉm cười, hôm nay là ngươi sinh nhật Nga. Sinh nhật vui sướng. Khương Chiết đối này cũng không có cái gì khái niệm, hắn thật sự cho rằng quá cùng bất quá đều giống nhau, hơn nữa càng lớn, an sinh nhật liền thành hắn sinh ý trong sân một loại công cụ. Chỉ là hắn xem Tô Anh cười tủm tỉm bộ dáng, tựa hồ thức thích. Ra cửa thời điểm, Lâm Thành Phong đột nhiên kêu to. Anh, ngươi cánh tay như thế nào ố thành như vậy? Váy dài vô tay áo. Thoáng chú ý một chút là có thể thấy nàng vai sau vết thương, mà nàng cơ bạch như tuyết, càng sấn đến kia dấu vết dữ tợn, sắc thật không quá đẹp. Triệu Vũ cũng nhìn không được nhìn qua đi. Tô Anh nói, không có việc gì, chính là nhìn nghiêm trọng, kỳ thật cũng chưa cái gì cảm giác. Thích, là ai tay nâng nâng đều khó chịu. Lâm Thành Phong đặc biệt tích cực, đi, ta lấy rượu thuốc cho người xoa xoa. Khương Chiết một chân đem hắn đá bay. Lâm Thành Phong mặc danh, khóc không ra nước mắt. Ta lại không phải sát lang. Triệu Vũ cười ha hả áp Lâm Thành Phong đi rồi. Chương 38. Tô Anh trở lại tiệm hoa tươi, phát hiện trong tiệm rách nát buồn hoa cùng giàn trồng hoa đều đã sửa sang lại hảo, vỡ vụn khí cầu cùng phiên đến bánh kem cũng không thấy, nàng lúc đi đầy đất hỗn độn, giờ phút này đã khôi phục hơn phân nửa. Nàng đặc biệt nhìn một chút những cái đó hoa hoa thảo thảo, trừ bỏ có chút cành lá bị hao tổn, mặt khác đảo không quá lớn thương tổn. Tô Anh chạy đến trên lầu, quả nhiên, xương rồng bà cùng hoa nhài chúng nó sớm đã làm ầm ĩ lên. Ai ai nha nha kêu to, giờ phút này nhìn thấy Tô Anh, càng là kích động đến không được. Anh, ngươi nhưng đã trở lại. Từ Tô Anh đem chúng nó dọn đến trên lầu sau, chúng nó liền vẫn luôn thực lo lắng, bởi vì không biết đã xảy ra cái gì, liền nhịn không được miên man suy nghĩ, này tưởng tượng à, liền nhịn không được càng sợ hãi, tuy rằng sau lại Lão Ngô Đồng có an ủi chúng nó, nói Tô Anh bị mấy nam nhân cứu đi. Nhưng chúng nó vẫn như cũ lo lắng a. Đối mặt này một quan tâm thế công, Tô Anh tại chỗ nhảy nhót vài cái chứng minh chính mình không có việc gì, thật sự không có việc gì, các ngươi xem ta không phải tung tăng nhảy nhót sao. Đừng nóng nội a. Hoa nhài nước nở lên án nàng, thật sự quá đáng sợ, ta ở mặt trên nghe được thanh âm, đều nhịn không được phát run. Ngươi còn không nghe chúng ta trốn đi. Cây mắc cỡ cũng nói, đúng vậy, ta bị hù chết. Tô Anh sờ sờ chúng nó, ngoan. Hử. Chưa bao giờ có lớn tiếng nói chuyện, thập phần hàm xúc hoa nhải cư nhiên ngạo kiểu, ta đều không quá tưởng lý ngươi. Cây mắc cỡ nhỏ giọng phụ họa, ta cũng là. Tô Anh. Xương rồng bà còn cáo khởi chẳng tới, ai ra, cái kia trợ lý Diêu hảo ngốc à, dưới lầu như vậy đại thanh âm ta đều nghe được, nhưng hắn lăng là không phản ứng, ta như vậy kêu hắn đều không ứng. Chính là, hắn có phải hay không nên ngang a? Bất quá hắn giống như cũng bị đánh. Hảo đi. Vậy tha thứ hắn. Tô Anh nói. Trợ lý Diêu cũng không trở ngại, chính là bị chút ra thì thường, quá mấy ngày liền không có việc gì. Trợ lý Diêu xuống dưới chậm, xác thật cũng ở Tô Anh ngoài ý liệu, bất quá kế hoạch tổng không đổi kịp biến hóa, tương so với đời trước, này một đời có thể có hiện tại kết quả đã thực hảo. Người gây họa hiện tại còn ở cục cảnh sát, chủ mưu tổng phạm cũng đều bị bắt được ra tới, đây là nàng muốn kết quả, bị thương một chút, ở Tô Anh xem ra căn bản không phải vấn đề. Tiệm hoa tươi bị tạp, nàng vừa lúc có thể một lần nữa đại tu một chút. Đem nàng phía trước kế hoạch để đi lên. Trấn an hảo hoa nhi nhóm, Tô Anh xuống lầu, chuẩn bị đi cách vách Lưu Vận ra, bất quá nàng vừa đến dưới lầu, liền nghe được Trần Thục Phân thanh âm. Tô Anh, Tô Anh, người đã trở lại. Tô Anh bước nhanh đi qua, nói, Trần A Di, là ta đã trở về. Trần Thục Phân một trận may mắn, lại cảm khái nói, ta nghe người ta nói ngươi cửa hàng mở cửa, cho nên liền tới đây nhìn xem, may mắn là ngươi đã trở lại, tối hôm qua sự. Những người đó rốt cuộc sao lại thế này? Như thế nào muốn tới tìm ngươi phiền phải đâu? Tô Anh lắc lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá cảnh sát ở điều tra, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả đi. A Di ngươi đừng có gấp, những người đó đã bị bắt lại, sẽ không lại đến tìm ta phiền thoái. Như thế nào có thể không lo lắng? Này đi vào chẳng lẽ còn không thể ra tới A? Nay khẳng định phán không được bao lâu, liền sợ những người đó ghi hận trong lòng, lại đây báo thủ. Như vậy tàn nhẫn. Lại đến một lần, chỉ sợ muốn ra mạng người. Tô Anh là minh bạch đạo lý này, nhưng nàng lại có thể như thế nào đâu, cái này địa phương nàng là không rời đi, chỉ nói, ta về sau sẽ ở trong tiệm chuẩn bị chút tự bảo vệ mình đồ vật, ra ngoài khi cũng sẽ cẩn thận một chút. Trần Thục Phân tưởng tượng, cũng chỉ có thể như thế, bất đắc dĩ lại dặn dò vài câu, chỉ hy vọng như vậy đáng sợ sự tình không cần lại đã xảy ra. Tô Anh nói, đúng rồi Trần A Di, ngươi có nhận thức hay không thủ công không tồi thợ thủ công? Ngươi xem ta này cửa hàng bán hoa đều như vậy, ta liền muốn dứt khoát sấn cơ hội này sửa chữa một chút đi, phía trước cũng quá chen chúc, đi đường đều chuyển bất quá thân. Trần Thục Phân nghĩ nghĩ, nói, ta trở về giúp ngươi hỏi một chút, thích hợp nói ta liền đem người mang đến. Hảo, cảm ơn Trần A Di. Tô Anh cùng Trần Thục Phân cùng đường, đem nàng đưa đến nhà mình cửa tiệm, nàng không khỏi kỳ quái, ngươi đây là đi chỗ nào? Tô Anh, Nga, ta đi xem Ngô Đồng thụ thế nào? Trần Thục Phân. Nàng tưởng chính mình giờ phút này biểu tình, khẳng định một lời khó nói hết. Ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi, trên người còn bị thương tỉa, liền chạy loạn. Trần Thục Phân bất đắc dĩ, ta nghe người ta nói à, kia Ngô Đồng bị sét đánh quá, là sống không được. Tô Anh mỉm cười nói, ta biết đến, ta chính là đi xem. Nếu có thể sống sót đương nhiên hảo, sống không được tới, cũng là ý trời đi. Trần Thục Phân cũng thật không hảo cường hành khuyên bảo, Tô Anh muốn đi liền đi, tóm lại chỉ là xem một cái, cũng chết tử tế tâm. Chỉ dặn dò, buổi tối về đến nhà tới ăn cơm. Tô Anh gật đầu, hảo. Cảm ơn Trần A Di. Tô Anh đi nhìn Lão Ngô Đồng, đương nhiên, nàng càng muốn cảm tạ nó giúp nàng giám thị chung quanh, cũng muốn cảm tạ nó hảo ý nhắc nhở, làm nàng té xỉu gai đúng chỗ ngứa. Chỉ là nàng khả năng vô pháp giống phía trước như vậy không kiêng nể gì nói chuyện, nàng hoài nghi chính mình bên người có Khương Chiết phái tới người. Là, ngươi chung quanh có 5 người đi theo, hai cái ở đường cái đối diện, một cái ở ngươi phía trước. Một cái ở sau người, còn có một cái canh giữ ở tiệm hoa tươi cửa. Tô Anh nho nhỏ ừ một tiếng, nàng túi người, cằm vùi vào trong khuỷu tay, sờ sờ Lão Ngô Đồng bị sét đánh hắc địa phương, tinh thuần lực lượng liền một chút vượt qua đi. Lão Ngô Đồng thoải mái thở dài, lại nói, trong đó hai cái là phía trước vẫn luôn ở tiệm hoa tươi phụ cận giám thị người. Bọn họ hẳn là cái kia Khương Chiết phái tới bảo hộ ngươi. Hẳn là, bất quá, nếu bọn họ có cái gì dị động, cũng thỉnh ngươi trước tiên nói cho ta. Lão Ngô Đồng không quá minh bạch Tô Anh vì cái gì muốn làm như vậy, bất quá thấy nàng sắc mặt tái nhợt, liền đáp ứng xuống dưới, Tô Anh cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, hắn chỉ là hỗ trợ xem cá nhân, cũng không phải cái gì việc khó. Tô Anh đột nhiên nói, đúng rồi Lão Ngô Đồng, ngươi hiện tại nhiều nhất có thể giám thị nói phạm vi mấy dặm tình huống. 3 dặm tả hữu. Tô Anh nghĩ 4 dặm không tính gần, chỉ là, còn có thể lại xa sao. Có thể là có thể, bất quá ta yêu cầu mượn dùng mặt khác thụ. Nếu chúng nó giúp ta cùng nhau, liền có thể xa hơn. Vậy ngươi có thể giúp ta hỏi một chút chúng nó hay không nguyện ý giúp ta? Đương nhiên, nếu có cái gì yêu cầu, ta có thể giúp chúng nó. Lão Ngô Đồng suy tư một lát, hảo, ta đi hỏi một chút. Tô Anh cười nói, đa tạ. Lão Ngô Đồng khó hiểu hỏi, Tô Anh, ngươi muốn làm gì? Tô Anh nói, không làm cái gì, ta chính là hy vọng chính mình không hề bị khi dễ. Tô Anh lời này Lão Ngô Đồng phi thường lý giải, Tô Anh bị khi dễ thời điểm. Nó cũng hận chính mình giúp không được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái gì đều làm không được. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội, nó liền nhiệt tình 10 phần. Hảo, ta nhất định tận lực. Tô Anh mỉm cười, cảm ơn. 7 giờ, Khương Trạch. Thiên còn chưa ám hạ, Khương Trạch liền đã đèn đuốc sáng trưng, màu đen cửa sắt trước siêu xe khách quý nối liền không dứt, người đến người đi, náo nhiệt phi phàm. Khương Chiết đã thay một bộ màu đen cao định âu phục, bối đầu, áo sơ mi cổ áo chỗ xưởng. Lộ ra gợi cảm hầu kết hạ một chút da thịt. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, một đôi mắt sắc bén như ưng, khí thế nghiêm nghị. Trợ lý Diêu thường xuyên đi theo Khương Chiết bên người, giờ phút này cũng không khỏi bị hắn trong mắt lanh quăng mà nhất trụ, sửng sốt một hồi lâu, mới nói, Tổng tài, phu nhân ở tìm ngươi. Dưới lầu tới rất nhiều khách khứa, tất cả đều là thành phố C có uy tín danh dự nhân vật, không chỉ có như thế, liền đế đô bên kia cũng tới người, tưởng ra trừ bỏ tưởng diễn, mặt khác mấy huynh đệ cũng đưa tới hạ lễ. Khương Chiết thần sắc lãnh đạm, ừ một tiếng. Trợ lý Diêu liền thức thời không nói. Đãi xuống lầu thời điểm, quả nhiên là đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi, nối liền không dứt. Trình Ngọc Thư ưu nhã đại khí, đối mặt lui tới khách khứa ứng đối tự nhiên, trường hợp này nàng sớm thành thói quen, liền tính mang giày cao gót đi tới đi lui, cũng chưa từng nhăn quá nửa điểm mày. Giờ phút này nhìn thấy Khương Chiết, nàng mỉm cười qua đi, sửa sang lại Khương Chiết quần áo, ta nhi tử trưởng thành. Nàng bên cạnh một vị quen biết phụ nhân cười nói, đúng vậy, quá không được 2 năm nên ôm tôn tử. Trình Ngọc Thư cười, này ta đảo không nổi, còn phải xem A Chiết ý tứ. Khương Chiết gật đầu, mẫu thân, ta đi trước. Trình Ngọc Thư, hảo. Hắn khí chất lãnh lạnh, mà ngay cả một cái tươi cười cũng không cho. Kia phụ nhân vẫn như cũ cười khanh khách, bước chân phong thả lại đi nơi khác, nàng gọi điện thoại, Duyệt, Duyệt, ngươi ở đâu đâu? Khương Chiết đều ra tới. Tê Duyệt cười nói, mẹ, ngươi đừng nổi, lòng ta hiểu rõ. Nàng hôm nay cũng chuẩn bị một cái váy đỏ, theo lý thuyết nàng đi nhà người khác kiến hội, không nên trang điểm đến như thế lóa mắt, để tránh đoạt chủ nhân ra phong thái, nàng lại không như vậy cho rằng, Khương Chiết làm nam chủ nhân, nàng là tương lai nữ chủ nhân, ăn mặc sặc sỡ lóa mắt một ít có gì không thể. Nàng hy vọng hắn có thể liếc mắt một cái liền thấy nàng. Lại không biết nàng xuất hiện ở hiến hội đệ nhất giây, Lâm Thành Phong liền nhíu mày nói, xuyên cái gì màu đỏ, còn không có anh ăn mặc đẹp đâu. Tô Anh là thật sự thích hợp màu đỏ. Nàng vốn là xinh đẹp, ngũ quan thập phần nhu hòa tinh xảo, da thịt trắng non như tuyết, giống như tốt nhất non nà, không thấy chút nào tì vết, mặc vào màu đỏ, cùng nàng linh động xinh đẹp đôi mắt, thoạt nhìn thập phần minh diễm động lòng người. Mà Tề Duyệt cũng không biết có phải hay không bởi vì Lâm Thành Phong vốn dĩ liền đối Tề Duyệt lòng mang bất mãn, xem nàng mặc vào màu đỏ, liền cảm giác như là thấy được các bà, cứ việc Tề Duyệt lớn lên cũng không xấu, ngược lại là mỹ diễm trưng dương. Triệu Vũ méo mó rửa vào bên cạnh bàn. Một tay chống ở bàn duyên, một tay cầm chỉ rượu vang đỏ ly, thông thả đong đưa. Có chút nhàm chán, nhìn mắt Tề Duyệt, xác thật, không kịp Tô Anh nửa phần. Anh là ai? Chương 39. Anh là ai? Một bộ vàng nhạt sắc mặt ngực váy bồng xinh đẹp nữ hài nhi, hơi hơi chu môi, bộ dáng thoạt nhìn có chút không mấy vui vẻ, ai là anh? Nàng hôm nay có phải hay không cũng tới? Nói, biên tò mò mọi nơi quan khán. Lâm Thành Phong nhìn thấy nữ hài, quái kêu lên. Lâm San, ngươi chừng nào thì tới? Lâm San càng không vui, ta tới một hồi lâu, liền ở bên kia, nhưng ngươi đều không xem ta. Nếu sớm thấy, hắn khẳng định xoay người liền chạy. Ngươi còn không có nói cho ta đâu, anh là ai? Lâm San truy vấn nói. Lâm Thành Phong nhíu mày, anh là ta bằng hữu, ngươi truy vấn như vậy nhiều làm gì? Là cái nữ hài tử. Ta không vui, ngươi không chuẩn cùng nàng chơi. Lâm Thành Phong hát nha cười một tiếng, ta tưởng cùng ai chơi liền cùng ai chơi, quan ngươi chuyện gì, ngươi ai à? Đừng tưởng rằng ngươi là Khương Tứ biểu muội ta liền phải nhường ngươi. Lâm San một dậm chân, tiểu khí, dù sao chính là không được. Ta quản ngươi đâu. Lâm Thành Phong hừ một tiếng, xoay người tránh ra không phản ứng Lâm San. Lâm San kêu hắn vài tiếng không có đáp lại, nàng một dậm chân, đuổi theo. Thành Phong ca ca. Đừng như vậy kêu ta. Thành Phong ca ca. Ngươi hảo phiền A. Đào Nhiên tấm tắc hai tiếng, nói, Lâm San này tiểu cô nương trừ bỏ tính tình lớn chút, lớn lên cũng không tồi khi đi, còn chuyên nhất. Như thế nào tiểu Lâm tử đối nàng vẫn là lạnh lẽo. Ta xem hắn ở nữ nhân phương diện này cũng không tật xấu A, cùng tiểu hoa nhải chơi đến không phải khá tốt sao. Đợi một lát, không người hồi hắn. Đào Nhiên gõ gõ mặt bàn, nhìn Triệu Vũ nói, ngươi nói có phải hay không? Triệu Vũ nhún vai. Đào Nhiên lại nói, còn có, ngươi xem kia Tề Duyệt lớn lên cũng rất xinh đẹp, dáng người lại hảo, Khương Tứ hắn như thế nào liền thích tiểu hoa nhải cái loại này canh xuông quả thủy. Vừa thấy liền không kính nhi. Triệu Vũ cười lạnh một chút, như vậy thích, nếu không ngươi đi đem kia Tề đại tiểu thư cưới về nhà. Đào Nhiên xin miệng thư cho kẻ bất tài, kia vẫn là tính, này độc phụ ta nhưng chịu không dậy nổi. Liên nhìn xem lại không có hại. Ha ha. Triệu Vũ châm chọc nói, ngươi thật đúng là thứ gì đều hạ được khẩu. Đào Nhiên, đi mẹ ngươi, nói được chính ngươi hình như là cái chính nhân quân tử dường như. Đang nói, tranh chủ kia liền đã đi tới. Tề Duyệt cười khanh khách, Triệu Vũ, Đào Nhiên. Đã lâu không thấy. Đào Nhiên mỉm cười gật đầu, đúng vậy, đã lâu không thấy, Tề tiểu thư là càng ngày càng quang thải chiếu nhân, ta xem này trong yến hội A, liền thuộc ngươi đẹp nhất. Tề Duyệt, không dám nhận A, này trong yến hội đẹp nhất đương nhiên là Trình Dì. Đào Nhiên, Trình Dì đương nhiên cũng là Mỹ, các ngươi là các có các Mỹ, đều không giống nhau sao. Đào Nhiên nói làm Tề Duyệt thực hưởng thụ, nàng cười duyên lên, làm một thân màu đỏ nàng thoạt nhìn càng thêm trương dương bắt mắt, chỉ chốc lát sau, nhà khác cậu ấm đều vây quanh lại đây, đem nàng phủng thượng thiên. Đào Nhiên vẫn như cũ cười, quả nhiên à, nữ nhân này vẫn là đến có năm chắc, này cái đuôi mới có thể kiểu trời cao. Tề gia cùng Khương gia bất đồng, Tề gia là làm chế dược, lần đến cả nước Khang Thái tập đoàn thành lập đến nay đã có 30 năm tả hữu lịch sử, công ty chủ yếu làm trung thành dược, thuốc tây, tiêu thụ, chữa bệnh đóng gói chế phẩm gia công cùng chữa bệnh khí giới tiêu thụ chờ các phương diện, trừ cái này ra, Khang Thái tập đoàn còn có cùng nhiều sở trường học thành lập hậu tiến sĩ hợp tác trạng, cùng với trải rộng thế giới các nơi nghiên cứu phát minh trung tâm. Tề Duyệt là mới từ nước ngoài học thành trở về, chuẩn bị nguyện trung thành Tề gia, nguyện trung thành tổ quốc, đại làm một hồi đâu. Cũng khó trách Khương lão gia tử sẽ coi trọng Tề Duyệt, Tề Duyệt muốn gả cấp Khương Chiết, thiệt tình trước không đề cập tới, càng nhiều, chỉ sợ cũng là coi trọng Khương gia thế lực. Nay cường cường kết hợp, cớ sao mà không làm đâu. Khương Chiết xuất hiện thời điểm, hiện trường có nho nhỏ yên tĩnh, một cái chớp mắt lúc sau, liền lại náo nhiệt lên. Ánh mắt nhưng thật ra càng nhiều lưu tại trên người hắn, lại ngại với hắn ánh mắt quá lãnh, quá sắc bén mà không dám nhiều nhìn. Tề Duyệt là không sợ, nàng thức tha là lướt đi qua đi, đoan trang đại khí chung có chút nữ nhân vũ mị, a chết. Khương Chiết ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, nhàn nhạt xem nàng, gật đầu, Tề tiểu thư. Tề Duyệt cũng không bởi vì Khương Chiết lãnh đạm mà sinh khí, hoặc là xấu hổ, nàng cười nói, a chết, ngươi thật sự một chút cũng chưa biến. Khương Chiết, Tề tiểu thư không có việc gì. Ta liền trước xin lỗi không tiếp được. Không đợi Tề Duyệt nói chuyện, hắn đã trước một bước tránh ra. Tề Duyệt sắc mặt khẽ biến, lại thuận tiện khôi phục bình thường, cười khanh khách, đoan trang rộng lượng. Đào Nhiên nhịn không được giơ ngón tay cái lên, này diễn tinh, tiểu hoa nhải đối thượng nàng khẳng định muốn tao. Triệu Vũ cười khẽ, tiểu hoa nhải không đốc. Đào Nhiên phun tảo, là không đốc, chính là ngốc. Vừa rồi ta nhưng nghe nói, nàng về nhà chuyện thứ nhất chính là xem hoa xem thảo, chuyện thứ hai chính là đi xem kia bị sét đánh chết lão Ngô Đồng. Nếu này đều không phải ngơ ngốc, ta đây liền không biết cái gì là ngơ ngốc. Triệu Vũ nhướng mày, cười, hảo đi, là có điểm ngốc ngốc. Ngươi nói Khương Tứ là từ đâu nhi tìm tới như vậy cái rượu nhân đâu. Có thể là đi rồi cất cho vận đi. Khương gia yến hội, một chốc đỉnh không được, nơi nơi là nhất phái cảnh tượng náo nhiệt. Ở Khương lão gia tử tới lúc sau, loại này náo nhiệt liền đến đỉnh điểm. Khương lão gia tử tuổi trẻ khi là vạn chúng chú mục, già rồi cũng không ngoại lệ. Húng chi hơn phân nửa cái Khương gia còn ở trong tay hắn, là càng già càng dẻo dai. Khương Chiết đôi hắn cũng sẽ cung kính, tự mình tiến lên làm bạn ở bên, ra ra. Khương Chiết đại ca Khương Hạo, nhị ca Khương Minh, tam tỷ Khương Kỳ cũng tất cả đều vây quanh lại đây, ý cười doanh người kêu, ra ra. Mà Khương lão gia tử phía sau còn đi theo Khương Chiết đại bá nhị bá đám người, phô trương to lớn. Khương Chiết đạm cười, ánh mắt thâm trầm. Cũng không biết những người này chung, ai cùng đế đô bên kia cấu kết, muốn hắn tánh mạng. Khương lão gia tử tới rồi, nay yến hội mới tính chân chính bắt đầu, cũng là một hồi tuần bắt đầu. Bên này Khương gia đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàng khi, Tô Anh ở nhà, nàng làm ác mộng. Trong mộng là kiếp trước 3 năm trước đây, kia đám người đột nhiên xông vào tiệm hoa tươi trùng, không nói một lời, liền bắt đầu đánh tập lên, nàng hoảng sợ, lớn tiếng kêu cứu lại bị một phen đẩy ngã trên mặt đất, muốn báo nguy, di động cũng bị một côn đồng đánh nát. Nàng là muốn phản kháng, nàng thực nỗ lực ở phản kháng, thậm chí ném trong tầm tay sở hữu có thể vứt đồ vật, cầm lấy trong cửa hàng duy nhất coi như là vũ khí cái chổi. Nhưng nàng sức lực quá nhỏ, lại không hề kinh nghiệm, sở hữu phản kháng ở những người đó trong mắt đều không đáng giá nhắc tới, kia tùy ý đánh giá ánh mắt, kia ác tính bàn tay ở trên người nàng sờ kia vài cái, bị lôi kéo quần áo, âu nôn thoái ngữ, cùng với cái kia làm thiếu chút nữa té xỉu cái tát. Tô Anh đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Nàng đè lại bùn không ngừng trái tim, mồm to thở dốc. Nàng rất ít sẽ hồi ức quá khứ, sở hữu không tốt đều bị nàng cố tình quên đi, lại không nghĩ, còn có thể mơ thấy. Hoa Nhài lo lắng hỏi, anh, ngươi làm ác mộng. Sương Rồng bà nói, là bị ngày hôm qua sự tình dọa tới rồi đi, đây là nhân loại nói lòng còn sợ hãi, nghĩ mà sợ. Tô Anh cười cười lắc đầu, không có việc gì, chính là làm một cái không tốt mộng. Nàng rời giường đổ ly nước sôi để nguội uống xong, kia làm nhân tâm hoảng tim đập nhanh bị áp xuống. Nàng ngồi một lát, cau mày suy nghĩ cái gì, nàng dáng vẻ này, Hoa Nhài cùng Sương Rồng bà đều an tĩnh lại, không hảo quấy rầy nàng. Sau một lúc lâu, Tô Anh đứng ở bên cửa sổ, nói, Nô Đồng. Lão Nô Đồng hồn hậu thanh âm liền truyền tới, ân. Các ngươi thương lượng đến như thế nào? Còn đang nói, chỉ là, chúng nó không quá tưởng nhúng tay nhân loại thế giới sự. Ta minh bạch. Tô Anh thanh âm nhàn nhạt, không có thất vọng, cũng không có nhục chí, như vậy lãnh đạm, mỗi một khắc cực kỳ giống thương chết. Nàng nói, không cần mỗi một cái, có một cái thì tốt rồi. Nô Đồng nói, hảo, ta minh bạch. Cảm ơn, vất vả ngươi. Nàng nhìn màu đen không trùng, như suy tư gì. Lưu Vận ở Tô Anh chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm tìm tới, đêm qua đã xảy ra quá nhiều sự tình, lại lo lắng Khương Chiết sẽ cùng nàng cùng giường, nàng căn bản không ngủ hảo, hôm nay liền đặc biệt vây, đầu cũng hôn hôn trầm trầm. Lưu Vận vây quanh Tô Anh dạo qua một vòng, xác nhận nàng chỉ là bị điểm nhi thương. Thân thể thoạt nhìn cũng không có mặt khác không khỏe, kỳ thật nàng là lo lắng Tô Anh sẽ có hại, thời buổi này, cướp tiền cướp sắc lại không ít. Tô Anh liền giương đôi tay cho nàng xem, thẳng đến Lưu Vận Đại nhẹ nhàng thở ra, may mắn Nga, nghe nói Khương Chiết kịp thời đuổi lại đây, bằng không còn không biết sẽ phát sinh sự tình. Những người đó nên ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Tô Anh gật đầu, xác thật, những cái đó bại hoại liền không nên tồn tại hậu thế, lãng phí không khí. Đương nhiên, chân chính người khởi sướng cũng không thể hảo quá. Lưu Vận lại nói, ta đây đêm nay bồi ngươi cùng nhau đi. Tô Anh mỉm cười, hảo. Ngay kế sáng sớm, Lưu Vận đi làm, Trần Thục Phân liền mang theo ba cái công nhân lại đây, bởi vì đều nhận thức mười mấy năm, lẫn nhau hiểu tận gốc dễ, tay nghề cũng tin được. Tô Anh là tin tưởng Trần Thục Phân, liền đem ý nghĩ của chính mình cùng yêu cầu cùng bọn họ nói, bọn họ lược tính toán, liền bắt đầu công tác, tốc độ là thập phần nhanh chóng. Dựa theo Tô Anh ý tưởng, về sau nàng sẽ không mua quá nhiều giống nhau thực vật trở về. Nàng sẽ đi tìm càng nhiều thực vật chi tâm. Tiệm hoa tươi lách cách làng càng gõ hai ngày, Khương Chiết vẫn luôn không có tái xuất hiện. Ngày thứ ba, Lâm Thành Phong hấp tấp chạy tới, vẻ mặt đưa đám nói, anh, ngươi thu lưu ta đi. Tô Anh, làm sao vậy? Ta thật chưa thấy qua như vậy ra mặt dày cô nương, lại không phải ta người nào, cư nhiên mỗi ngày hướng nhà ta chạy, ta ở nhà ngủ cái lười rắc nàng thế nhưng cũng có thể chạy đến ta phòng tới, nói cái gì xem ta ngủ. Có bệnh đi nàng. Lâm Thành Phong một trận phun tảo kể khổ, từ nhỏ đến lớn, hắn đối Lâm San bất mãn đã chồng chất đến bầu trời như vậy cao, như vậy lớn. Tô Anh hơi suy tư, liền biết Lâm Thành Phong nói chính là Lâm San, này hai người là thật sự hoan hỉ hoàng gia, Lâm San cũng là thật sự thích Lâm Thành Phong đi. Bởi vì thẳng đến nàng rời đi Khương gia, Lâm San còn ở đuổi theo Lâm Thành Phong chạy, bất luận kẻ nào đều nói không nghe, kéo không trở về, chân chính cố chấp. Tô Anh liền nói, nhân gia cô nương đều như vậy chủ động, khẳng định là đặc biệt thích ngươi. Lâm Thành Phong không sao cả xua xua tay, đừng, vẫn là thôi đi. Ta rõ ràng đều cự tuyệt, làm gì còn muốn thích. Này, ta muốn ăn mì. Chính mình phun ra. Chương 40. Lần thứ hai làm mì sợi, thành công. Vui vẻ vui vẻ vui vẻ. Xứng đổ, một chén cà chua chiên trứng mặt. Đào nhiên. Triệu Vũ, mẹ nó, lan trở về tới. Khương Chiết, ân. Tô Anh, vui vẻ. Lâm San, Thành Phong ca ca ngươi ở đâu? Bình luận thất bại, ngươi không có quyền bình luận nên tin tức. Lâm San, Lâm Thành Phong ăn mì khi ăn ngấu nghiến bộ dáng, làm Tô Anh cho rằng hắn là đói bụng mấy ngày không ăn cái gì, ngươi chậm một chút, lại không ai cùng ngươi đoạt. Ngươi không biết, Lâm San mỗi lần tới, ta đều ăn không ngon ngủ không tốt. Ngươi xem ta quầng thâm mắt, đều không xoái. Tô Anh là thật sự xem không rõ, vì cái gì Lâm Thành Phong như vậy không thích Lâm San đâu. Theo lý thuyết bọn họ cũng coi như là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, liền tính sẽ không thực thân mật, cũng sẽ không giống như bây giờ hận không thể vĩnh bất tương kiến đi. Nói là kẻ thù, lại quá mức, nói là hoan hỉ hoan gia, lại không giống, là chỉ có hoan gia không có vui mừng. Tô Anh chống cằm xem hắn, kia Lâm San không đi, ngươi liền không trở về nhà sao. Lâm Thành Phong thập phần hào khí, xua tay nói, không trở về. Nhưng ta không có biện pháp thu lưu ngươi lâu như vậy a. Chắc tâm, anh. Trừ phi ngươi nói cho ta, Tề Duyệt cùng A Chết gặp mặt sao. Nói gì đó. Lâm Thành Phong là nghĩ tới Tô Anh sẽ tò mò về Tề Duyệt sự tình. Rốt cuộc nàng cùng nàng tiệm hoa tươi đều là bởi vì Tề Duyệt chịu thương. Chỉ là Tề Duyệt kia nữ nhân khó đối phó. Nếu dễ đối phó, nếu là người bình thường, bọn họ cũng không cần phải quanh có lòng vòng đem lộ hải tấu cái chết khiếp. Tề Duyệt là tưởng Khương Chết chủ động đi nàng. Khương Chết là người nào? Hắn khẳng định sẽ không chịu người uy hiếp cùng tả hữu, ở biết rõ Tề Duyệt ý đồ dưới tình huống, hắn khẳng định sẽ không đi, cho nên liền ở trên mặt làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, cái gì cũng không biết, đến nỗi trong lén lút. Hừ, ai sẽ không điểm âm như quỷ kế? Thấy là thấy, bất quá ngươi yên tâm, tứ ca con mắt cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâm Thành Phong đệ thấp thanh âm, lặng lẽ cùng ngươi nói, tứ ca nhưng chán ghét nàng. Tô Anh không tin, Tề Duyệt. Ta nghe tên này liền cảm giác nàng khẳng định lớn lên từ Mỹ, A Chết ra ra cũng thích nàng, thuyết minh nàng khẳng định thực làm cho người ta thích, A Chết như thế nào sẽ chán ghét nàng. Ta tứ ca ta hiểu biết, hắn xem Tề Duyệt ánh mắt động đều bất động một chút, cùng xem hoa hoa thảo thảo không khác nhau. Vừa thấy chính là không tính thú đều không có còn có gì cơ hội phát triển sao. Đương nhiên không có. Đúng không? Cử cái ví dụ đi, ngươi xem ta nhị ca Triệu Vũ. Nhìn đến dáng người nóng rát mị nữ hắn ánh mắt cũng liền trở nên nóng rát, cũng chính là tục ngữ nói mắt mạo lang quang, giống nhau như vậy, đã nói lên có vấn đề. Lại dặn dò Tô Anh, ngươi gặp được liền nhất định phải tránh xa một chút nhi. Nguy hiểm. Tô Anh gật gật đầu, nga. Bán tín bán nghi. Một chén cà chua chiên trứng mặt tan xong, Lâm Thành Phong liền nằm ở trên sofa phơi bụng. Hắn lúc này mới phát hiện này lầu 2 so với hắn thượng một lần tới, nhiều càng nhiều bồn hoa, cơ hồ có thể phóng địa phương. Đều bãi đầy, anh thật sự thực thích hoa. Dưới lầu còn có người ở len ken gõ, đều là vì này đó hoa nhi. Lâm Thành Phong đột nhiên nghĩ đến, anh, ngươi tiền đều ở ta nơi này, ngươi tiền đủ sao? Tô Anh nói, đủ à, ta mụ mụ cho ta tồn một số tiền, phía trước vẫn luôn không bỏ được động. Lâm Thành Phong, nga. Thì ra là thế. Kết hôn tiền. A. Tô Anh lại cười nói, từ mẫu thân cùng phụ thân ly hôn sau, phụ thân liền mặc kệ chúng ta mẹ con. Nhưng mẫu thân chưa bao giờ oán trời trách đất quá, nàng nỗ lực quá hảo mỗi một ngày, nỗ lực sinh hoạt, công tác, nỗ lực dưỡng ta giáo dục ta, còn tồn một số tiền, chuẩn bị cho ta kết hôn dùng. Nàng đại khái là cảm thấy, nữ nhân xuất giá khi nếu không đủ phong cảnh thể diện, tới rồi nhà chồng, liền sẽ bị khinh bỉ, sẽ bị khinh thường. Lâm Thành Phong là rõ ràng loại cảm giác này, rốt cuộc bọn họ cái kia trong vòng, so chính là tài phú, địa vị, quyền thế, nào giống nhau không được, liền sẽ bị thấp xem. A-di người thật tốt. Chính là người tốt không trường mệnh. Tới rồi dưới lầu, Lâm Thành Phong nói hắn mau chân đến xem kia cây bị sét đánh quá lao ngô đồng. Hắn cũng là mộ danh mà đi, đối kia lão ngô đồng đặc biệt tò mò. Tô Anh muốn vội vàng trong tiệm, nói đợi chút bồi hắn đi. Hắn vội nói không cần, chính mình nhanh như chớp chạy tới. Kia cây lão ngô đồng thật sự là muốn chết đi. Như vậy đại một cây, lại bị bổ ra như vậy đại một vòng cháy đen, thiếu một khối to, thoạt nhìn đặc biệt kỳ quái. Chụp ảnh, phát cái bằng hữu vòng. Nguyện chủ kỳ tích buông xuống bên cạnh ngươi, ở mẹn. Cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện. Đào nhiên. Triệu Vũ, mẹ nó, làm ngươi lăn lại đây. Khương Chiết, ân. Tô Anh, vui vẻ. Lâm San, Thành Phong ca ca ngươi ở đâu? Bình luận thất bại, ngươi không phải đối phương bạn tốt, không có quyền bình luận nên tin tức. Lâm San. Vòng quanh trái đất giải trí tổng giám đốc văn phòng. Triệu Vũ nằm ở màu đen ghế dài thượng, hai chân đáp ở bàn làm việc trước, hắn chỉ gian kẹp một chi yên. Mày nhẹ nhàng ninh. Đào nhiên ngồi ở hắn đối diện, tư thế cùng Triệu Vũ không sai biệt mấy, hai người lười nhác bộ dáng thoạt nhìn đặc biệt như là bên đường lưu manh. Hợp với nhìn đến Lâm Thành Phong đã phát hai điều tin tức, đào nhiên có điểm ngồi không yên, hắn nói, ngươi có hay không cảm thấy, tiểu lâm tử gần nhất tổng ái hướng Tô Anh trước mặt thấu. Triệu Vũ cắn tàn thuốc nhắm mắt dưỡng thần, đã nhìn ra, kia tiểu tử sẽ không thích Tô Anh đi. Triệu Vũ mở to mắt, thích Tô Anh. Đào nhiên, đúng vậy, bằng không hắn không có việc gì liền hướng bên kia chạy, ngươi xem hắn khi nào đối nữ sinh như vậy nhiệt tình quá. Triệu Vũ lắc đầu, nói, không, hắn sẽ không. Có Khương Chết ở, hắn thích lại có ích lợi gì. Hảo đi đào nhiên cũng không quá để ý, có người muốn đào Khương Chết góc tường, hắn cũng liền thuận đường xem chẳng diễn, đúng rồi, Tô Anh làm mì sợi thật sự ăn ngon. Triệu Vũ khuôn mặt đen một chút, không biết. Ta không ăn. Hắn ăn cũng không phải là Tô Anh làm mặt, là chính hắn nấu, liền tính hắn chỉ giặt sạch cái đồ ăn, kia cũng là hắn động thủ nấu. Ha ha. Đào nhiên cười ha ha, ta chính là nhìn đến ảnh chụp, còn nói ngươi không ăn. Triệu Vũ mắt trợn trắng. Đúng lúc vào lúc này, hắn nhận được Khương Chết đánh tới điện thoại, hắn tiếp khởi, thế nào? Bắt được, chuẩn bị tốt truyền thông, lập tức công bố. Hảo. Cho chuyện kết thúc, đào nhiên nói, bắt được. Triệu Vũ cười cười, âm trầm trầm, ân. Chuẩn bị một chút, cho hay mở màn. Đào nhiên nói, kia Khương Tứ nên trở về tới đi. Triệu Vũ lắc đầu nói, không có, hắn muốn đi một chuyến đế đô, lần trước ám sát sự kiện còn không có xong, tưởng diễn một người sợ là chịu đựng không nổi. Đào nhiên gật gật đầu, bóp tắt tàn thuốc, nói, đi thôi, vừa lúc gần nhất nhàn đến nhàm chán. Sắc thật thực nhàn. Triệu Vũ giật giật cổ, hắn đã thật lâu không nhận quá thật. Lâm San muốn tìm Khương Chiết, hỏi một chút hắn Lâm Thành Phong rốt cuộc ở địa phương nào. Chính là nàng liền tính đi đến Khương Thị, cũng không có nhìn thấy Khương Chiết bóng dáng, lại xem Lâm Thành Phong liền phát hai điều bằng hữu vọng, nàng trong lòng nước đắng đều có thể đảo một nồi. Lăng Đạt cho nàng nấu ly cà phê, tổng tài có việc, không ở công ty. Kia hắn đi đâu vậy? Này! Tổng tài hành trình là bảo mật. Ta là hắn muội muội cũng không được sao. Lăng Đạt xin lỗi lắc đầu. Lâm San tuy rằng là Khương Chiết biểu muội, nhưng nàng ở Khương Chiết trước mặt cũng không dám làm cản tùy ý nói chuyện, nàng rất sợ hắn. Tổng cảm thấy hắn ánh mắt quá mức lạnh băng, không có nhân tính, lạnh từ từ. Phát cái không, nàng lại muốn đi tìm Đào Nhiên hoặc là Triệu Vũ, bọn họ hẳn là biết đi. Lại thập phần vừa lúc, ở Khương Thị dưới lầu gặp Tề Duyệt. Hảo xảo, ta cũng là tới tìm Khương Chiết. Lâm San bĩu môi, ta ca không ở. Tề Duyệt cười nói, không ở. Là có việc ra ngoài đi, ta đây đợi chút lại đến. Lại kỳ quái nói, xem ngươi giống như không vui, là có chuyện gì sao? Còn không phải Lâm Thành Phong. Lâm San cả giận, từ hôm nay sáng sớm khởi liền không thấy người của hắn, cũng không biết trốn đến địa phương nào đi, ta hỏi thật nhiều người đều nói không biết. Ngươi biết hắn đi đâu vậy sao? Tề Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu, này ta cũng không rõ ràng lắm. Ai? Lâm San thở dài, ta đây lại đi địa phương khác tìm xem đi. Thành Phong cùng Triệu Vũ đào nhiên bọn họ chơi đến hảo, ngươi có thể đi hỏi một chút bọn họ. Ta cũng là như vậy tưởng. Lâm San vui sướng nói, ta nhìn Thành Phong ca ca bằng hữu vọng. Hắn hẳn là ở bên ngoài chơi. Nga. Ta cho ngươi xem. Có lẽ ngươi biết đây là địa phương đâu. Giống như có một cây hẳn là bị sét đánh quá thụ đi. Lâm San lấy ra di động, tìm tòi Lâm Thành Phong tên, điểm tiến bằng hữu vọng, phát hiện nàng cư nhiên cái gì cũng nhìn không thấy, bằng hữu vọng chỉ đối bạn tốt biểu hiện. Quá mức. Tê Duyệt mặt mày mang cười, ôn nhu nói như vậy. Ta tưởng ta xác thật biết Thành Phong ở đâu. Lâm San, địa phương nào? Tô Anh tiệm hoa tươi. Chính là nơi này. Lâm San đứng ở kia gian nho nhỏ cửa hàng trước cửa, bởi vì ở một lần nữa tu chỉnh mà có vẻ thập phần hỗn độn, nàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy có mấy cái công nhân đối với đầu gô go go đánh, tràn đầy cho bụi vụn gỗ. Trong đó một vị đại thúc hỏi, tiểu cô nương mua hoa. Lâm San lập tức nói, không, ta tìm Tô Anh. Tô Anh bằng hữu A, nàng ở trên lầu. Cảm ơn. Nàng sờ soạng hướng trên lầu đi, thật sự cảm thấy này cửa hàng cũng quá nhỏ. Còn không có nàng phòng ngủ đại. Như vậy tiểu nhân cửa hàng, bán đến ra cái gì hoa nhi? Một bên ghét bỏ, lại tò mò kia Tô Anh rốt cuộc là bộ dáng gì? Chính là nàng không nghĩ tới, sẽ nhìn đến như vậy Lâm Thành Phong. Ăn mặc quần đùi, màu trắng áo thun Lâm Thành Phong, rõ ràng vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau xoáy khí tuấn lãng, nhưng hắn cư nhiên cầm cái khăn ngồi xổm trên mặt đất sát, lau nhà. Ai không lấy hắn Lâm Thành Phong đương bà bối, cư nhiên làm chuyện này. Nàng lập tức liền hảo sinh khí. Có thể nói là giận cực công tâm, ngươi nói. Rốt cuộc là vị nào thần tiên đem ngươi mê đến như vậy năm 06, cư nhiên chạy nơi này tới bán cu ly. Lâm Thành Phong, ngạch. Không biết khi nào cùng xuất hiện ở Lâm San phía sau Triệu Vũ, ân. Tê ở Triệu Vũ phía sau đào nhiên, Nga. Bưng chậu từ phòng bếp ra tới Tô Anh. Các ngươi. Chương 40. Tô Anh tiểu phòng ở còn chưa từng chen qua nhiều người như vậy. Nàng phong vốn là tiểu. Có thể cung người ngồi địa phương cũng chỉ có một chương màu lam nhạt sofa trước là một chương tiểu bàn tròn, cái bàn trung tâm bày một chậu hoa nhài hoa. Đến nỗi phòng địa phương khác, tỉ như tủ giàn trồng hoa ban công linh tinh, ngay cả trên mặt đất cũng đều bị đủ loại bồn hoa đóa hoa chiếm cứ, chợt vừa thấy tới, thật như là sinh hoạt hoa tươi thế giới. Giờ phút này Triệu Vũ một thân bí khí kiểu chân ngồi ở trên sofa, hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Thành Phong. Lâm Thành Phong không dám cùng bọn họ tranh vị trí, dứt khoát một ngông ngồi dưới đất, hắn quay đầu xem Đào Nhiên, các ngươi làm gì à? Đào Nhiên ngồi ở Triệu Vũ bên trái, nhún vai, hắn không nghĩ phản ứng Lâm Thành Phong kia ngốc tử, hắn đi xem Tô Anh. Tô Anh bưng một chậu nước ra tới, là tẩy khăn lông lau nhà dùng. Nàng nhìn xem tức giận đến thổi dâu trừng mắt Lâm San. Tình cảnh này, nàng lại yên lặng bưng trở về, trở ra khi, bưng một cái ấm nước. Lâm San tự xưng là rụt rẻ, khinh thường ngồi, làm gì, quấy rầy ngươi a? Lâm Thành Phong, hắn mắt trợn trắng. Tô Anh nhìn xem này một phòng người, hòa hoan nói, uống nước đi. Trong lúc nhất thời, Triệu Vũ, Đào Nhiên, Lâm Thành Phong, Lâm San đều nhìn nàng. Tô Anh, những người này sao lại thế này a? Như vậy có duyên phận sao, cư nhiên đều tới. Còn nói trùng hợp cũng trùng hợp đuổi ở cùng nhau. Nàng âm thầm lẩm bẩm, một bên đem ấm nước mang lên bàn, cơ hồ là theo bản năng, đều không cần Tô Anh nói cái gì. Lâm Thành Phong quen cửa quen nẻo, bỏ dậy liền đi phòng bếp cầm 5 cái pha lê ly ra tới. Triệu Vũ nhướng mày, Đào Nhiên nhướng mày, Lâm San, hừ. Tô Anh. Lâm Thành Phong vẻ mặt vô tội. Nàng bắt đầu đổ nước. Lại nhịn không được trộm nhìn Triệu Vũ, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt lạnh lẽo, có điểm không tốt lắm trọc bộ dáng. Nàng lại nhìn xem Đào Nhiên, Đào Nhiên cười tủm tỉm đối nàng cười, tiếu diện hổ, cảm giác cũng không tốt, đến nỗi Lâm San, không cần xem, nàng cũng biết nàng khẳng định đem chính mình trừng ra lỗ thủng. Lâm Thành Phong đem pha lê ly nhất nhất bày ở trên mặt bàn, Tô Anh lần lượt từng cái đảo thượng, Lâm Thành Phong từng bước đẩy đến bọn họ trước mặt, uống nước. Đương nhiên không có người động. Đào Nhiên nha a một tiếng, tiểu tử thúi. Triệu Vũ xem đến muốn đánh người. Lâm San, hừ. Tô Anh. Lâm Thành Phong mẹ nó ai uống không uống. Hắn còn không hầu hạ đâu. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, Tô Anh cũng không nghĩ đứng, đứng giống như càng xấu hổ. Nàng thuận thế liền cũng ngồi ở trên mặt đất, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Triệu Vũ cùng Đào Nhiên bọn họ. Cũng không biết vì cái gì, cảm giác chính mình giống như ở bị tam đường hội thẩm, không thể hiểu được cư nhiên liền có loại bị người bắt gian cảm giác đâu. Lâm Thành Phong nhịn không được hỏi, các ngươi rốt cuộc tới làm gì a? Triệu Vũ cười lạnh, ngươi nói đi. Đào Nhiên trấn an, đừng khẩn trương, kỳ thật chúng ta chính là thuận đường tới chơi. Lâm Thành Phong dùng trong tay khăn xoa xoa mà. Kỳ thật nơi này cũng không có gì hảo ngoạn, các ngươi liền trở về đi. Hơn nữa bọn họ thoạt nhìn nhưng không giống như là tới chơi, như là tới tìm cha, bất quá mặt sau này một câu hắn không dám nói. Kia lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, thật đúng là tìm chịu. Lâm San hừ một tiếng, nàng không nghĩ xem Lâm Thành Phong, đôi mắt lại không tự chủ được đánh giá khởi Tô Anh tới, là cái còn tính xinh đẹp nữ nhân, trắng non sạch sẽ, xuyên một cái màu lam nhạt quần jean, hai chân tinh tế thẳng tắp, bạch áo thun, đôi ngựa biện, hảo bình thường một nữ hài tử. Như vậy bình thường, Lâm Thành Phong làm gì đối nàng nhìn với con mắt khác? Khí! Tô Anh nghiêng đầu, đối với Lâm Thành Phong chớp chớp mắt, người gặp rắc rối. Tới tìm ngươi báo thủ. Lâm Thành Phong quyết đoán lắc đầu, không có tuyệt đối không có. Tô Anh, đó là cái gì? Giúp đỡ Lâm San tới bắt được ngươi trở về. Lâm Thành Phong. Muốn mệnh. Đào Nhiên gõ cái bàn, ai ai ai, không chuẩn trâu đầu ghé thai. Khi bọn hắn ngốc tử nhìn không ra tới đâu. Triệu Vũ khoanh tay trước ngực, a. Tô Anh Lâm Thành Phong. Tô Anh đau đầu, khẽ cười, vậy các ngươi có việc nói trước nói, ta đi dưới lầu nhìn xem. Tiểu Hoa nhải. Triệu Vũ đột nhiên nói, ngươi lưu lại. Tô Anh ai? Thanh. Hắn đứng lên, tà mắt Tô Anh, câu môi cười rộ lên thời điểm mạc danh nhiều một ít phỉ khí, tiểu lâm tử, cùng ta ra tới. Triệu Vũ trước một bước xuống lầu, Lâm Thành Phong sờ sờ cái mũi, vẻ mặt đau khổ theo đi lên. Đào Nhiên cười ha hả đối Tô Anh nói, đừng lo lắng, kia tiểu tử chắc nịch thật sự, tấu bất tử. Tô Anh, nàng thật sự không lo lắng. Triệu Vũ, Lâm Thành Phong, Đào Nhiên ba người lần lượt xuống lầu. Cũng không biết thương lượng chuyện gì nhi đi. Theo lý thuyết, Lâm Thành Phong phải bị tấu, Lâm San hẳn là cái thứ nhất chạy đến cầu tình, nhưng mà nàng lại giống cái không có việc gì người dường như, nhìn Tô Anh nói, ngươi cùng Thành Phong ca ca cái gì quan hệ. Tô Anh nói, bằng hữu đi. Đừng gạt ta, nam nữ lúc sau là không có thuần túy bằng hữu quan hệ. Lâm San bĩu môi, vẻ mặt không tin, ngươi thích Thành Phong ca ca. Tô Anh lắc đầu, ta có bạn trai. Nàng nhưng không nghĩ làm ra cái gì hiểu lầm tới. Nàng trứng mắt, cư nhiên càng khí, ngươi không nói sớm. Ân, hại ta lãng phí thời gian, ta muốn truy ta Thành Phong ca ca đi. Cơ hồ là vừa dứt lời, Lâm San liền giống chỉ chim chóc dường như bay đi ra ngoài, tốc độ mau đến làm người tắp lưới. Trong phòng không xuống dưới, trên bàn còn bãi 5 con không có động quá ly nước. Nàng gãi gãi đầu, cảm giác cùng làm chàng ngộng dường như. Triệu Vũ Âm chắc chắc đem Lâm Thành Phong đẩy đến cửa sổ xe thượng, bóp hắn cổ để sát vào, hạ giọng nói. Ngươi đến tiểu hoa nhài nơi này đều làm gì? Lâm Thành Phong chớp đôi mắt, nấu mì, xem thụ, lau nhà. Đào Nhiên xì cười, thấu lại đây, ngươi không cần nói cho ta ngươi là tới thể nghiệm sinh hoạt. Đương nhiên không phải. Lâm Thành Phong nghiêm túc, ta là tới tìm anh chơi. Còn đúng lý hợp tình. Đào Nhiên, ngươi 3 ngày 2 đầu hướng nơi này chạy, nhân ra bạn trai cũng chưa ngươi như vậy cần mẫn. Triệu Vũ nhíu mày. Lâm Thành Phong nói, ai làm Khương Tứ bận rộn như vậy? Triệu Vũ, ngươi còn hăng hái. Lâm Thành Phong lập tức thành thật, ta không. Triệu Vũ thập phần cường ngạnh, dù sao ngươi về sau không cần không có việc gì liền tới tìm Tiểu Hoa Nhài. Lâm Thành Phong kinh hãi, vì cái gì? Đào Nhiên, Tiểu Hoa Nhài là Khương Tứ nữ nhân, ngươi cách xa nàng điểm nhi. Lâm Thành Phong lên án nhìn về phía Đào Nhiên, Triệu Vũ cũng nhìn Đào Nhiên, theo sau hắn thấp thấp mắng một tiếng, thao, hắn còn cấp Khương Tứ xem khởi nữ nhân tới. Lâm Thành Phong, Q-A-Q. Tô Anh xuống lầu thời điểm. Lâm Thành Phong cùng Triệu Vũ bọn họ mấy cái đều không thấy, liền Lâm San cũng không biết đuổi theo chỗ nào. Nàng ở cửa nhìn một lát, không gặp người. Thợ thủ công đại thúc nói, ngươi bằng hữu lớn lên còn đều khá xinh đẹp. Tô Anh chần chờ một chút, đúng không? Nàng đều phải xem nhẹ, kia mấy người sắc thật lớn lên rất đẹp, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người kiện thạc đĩnh bạt. Nếu xem nhẹ rất bọn họ có tiền có thế, liền này hai dạng, cũng đủ làm người động tâm. Bất quá không trong chốc lát, Đào Nhiên lại về rồi, hắn cười tủm tỉm. Tiểu Hoa Nhài, ngươi xem ngươi đi công đạo một chút, Khương Tứ làm chúng ta mang ngươi đi cái an toàn địa phương, khả năng phải rời khỏi 2 ngày. Tô Anh kinh ngạc, càng là nghi hoặc, rời đi 2 ngày. Là có chuyện gì sao? Đào Nhiên gật đầu, ân, sự tình lần trước còn không có chơi. Nơi này không an toàn. Tô Anh một điểm liền thông, nói, là tề duyệt. Đào Nhiên nói, Khương Tứ quá độc ác, Triệu Nhị xuống tay cũng không có nặng nhẹ, Lộ Hải hiện tại còn ở bệnh viện đợi, thiếu chút nữa biến thành thái giám. Hơn nữa, Lộ Gia tuy nói là muốn xong rồi, chó cùng dứt dậu cũng làm không ra cái gì đại sự. Nhưng là Tề Gia lại bất đồng, người cái này không có gì chỗ rửa ao nhỏ cá, nếu không bị bảo hộ, phải bị bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Tô Anh không có sợ hãi, ngược lại là bị Đào Nhiên phía trước nói mấy câu hấp dẫn, ngươi nói Lộ Gia muốn xong rồi. Đào Nhiên, đương nhiên, ngươi cho rằng chuyện này Khương Tứ sẽ thiện. Tô Anh ngoài ý muốn, hắn 2 ngày này liền vội chuyện này đi sao. Đào Nhiên cười xấu xa, ha ha. Chỉ sợ Tề Duyệt sắp tức chết rồi. Tề gia bọn họ là tạm thời không động đậy, đó là bởi vì Tề gia thụ đại căn thâm, loan loan đạo đạo không hảo dễ dàng đi chạm vào, Lộ gia liền bất đồng. Lộ gia tuy rằng là Tề Duyệt mẫu thân nhà mẹ đẻ, rốt cuộc là cái dựa vào Tề gia tiểu gia tộc, liền này còn dám tới dương ai. Không biết tự lượng sức mình. Tô Anh liền suy đoán, Khương Chích là lo lắng sự phát sau Tề Duyệt chó cùng rất dậu, lấy nàng hết giận. Rốt cuộc lần trước bên ngoài phái người nhìn, nàng vẫn là bị người khi dễ. Tô Anh lại một lần ý thức được, không có lực lượng là một kiện thực đáng sợ sự tình. Nàng túi đầu, nhìn nhìn tay mình. Đào Nhiên hỏi, làm sao vậy? Nàng lắc đầu nói, không, chính là cảm giác chính mình hảo nhược Nga, muốn vẫn luôn bị bảo hộ. Đào Nhiên hải nha một tiếng, ngươi là nữ nhân sao, bảo hộ là ngươi hẳn là. Tô Anh liền xem hắn, không hề nói thêm cái gì. Nếu phải rời khỏi mấy ngày, Tô Anh liền đi trên lầu thu thập vài món tắm rửa quần áo. Lại lần nữa cùng Hoa Nhài xương rồng bà chúng nó từ biệt, chúng nó khóc khóc chít chít, khó chịu, không thể mang chúng ta cùng nhau đi sao. Tô Anh cũng không nghĩ như vậy tách ra, nhưng là lại không có biện pháp, Hoa Nhài không tha nói, anh, ngươi đem xương rồng bà mang lên, nó có thể bảo hộ ngươi. Xương rồng bà đĩnh đĩnh thân thể, đối. Ta rất lợi hại, ta thứ cũng rất lợi hại. Tô Anh tưởng, mang một cái xương rồng bà hẳn là không thành vấn đề, nàng liền đồng ý, hảo. Nghĩ đến dưới lầu trang hoàng không thể dừng lại. Nàng lại đi tìm Trần Thục Phân, thuyết minh ý đồ đến sau, nàng thực sảng khoái đáp ứng xuống dưới, bảo đảm làm được thỏa đáng, chỉ là, nàng vẫn như cũ có chút không yên tâm Tô Anh, ngươi có phải hay không thật sự chọc tới người nào a? Nếu không chúng ta đi báo nguy, làm cảnh sát bảo hộ ngươi. Trần Thục Phân không mấy tin được kia mấy nam nhân, thoạt nhìn liền không giống người lương thiện, Tô Anh cùng bọn họ đi, có điểm như là dê vào miệng cọp. Tô Anh cười nói, tình địch tính sao? A, có cái nữ nhân thích Khương Chiết. Nàng ở đe dọa ta, làm ta rời đi Khương Chiết. Nàng tươi cười ôn ôn nhu nhu, ta nhưng không nghĩ như nàng ý. Tô Anh, người bạn trai hắn. Thoạt nhìn hảo nguy hiểm. Nam nhân kia thoạt nhìn cũng không giống người tốt, hắn trong mắt lánh quang có thể đông chết người. Tình tình ái ái đều là trống không, ngươi phải hảo hảo mới là lẽ phải. Tô Anh khẽ cười, Trần A Di yên tâm, ta đều minh bạch, ta cũng biết nên làm như thế nào. Tóm lại, vô luận Tô Anh nói như thế nào, Trần Thục Phân cũng là không yên lòng, nàng tổng cảm giác Tô Anh còn nhỏ, vẫn là cái kia mới chuyển đến, bưng điểm tâm đi theo mẫu thân phía sau ngượng ngùng sợ hãi kêu nàng cái kia tiểu cô nương. Đào Nhiên ở ghế phụ, nhìn Tô Anh cùng người cáo biệt, sau đó lại nhìn nàng đi cùng thụ cáo biệt. Hắn yên lặng phun tào, tiểu hoa nhài như vậy thành kính, làm đến ta đều muốn đi cùng thụ hợp cái ảnh. Triệu Vũ nắm lấy tay lái không nhúc nhích, hắn nhắm mắt lại, sắc mặt lãnh đạm. Lâm Thành Phong đảo không ở, hắn vì trốn Lâm San, lúc này cũng không biết tàng chỗ nào vậy. Đào Nhiên yên lặng nhìn vài lần, rốt cuộc không nhịn xuống nhảy xuống xe, ở Tô Anh kinh ngạc trong ánh mắt, hắn răng rắc tới mấy cái tự chủ, ân, thuận tiện phát cái bằng hữu vòng. Nguyện chủ nghe được tiểu hoa nhài thành kính cầu nguyện, kỳ tích buông xuống thụ bên người, ở mẹn. Cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện. Lâm Thành Phong. Đây là các ngươi đem ta đuổi đi mục đích. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Triệu Vũ, Nga. Khương Chiết, ân. Lâm San, Đào Nhiên ca, ngươi biết Thành Phong ca ca ở đâu sao? Tô Anh là ở lên xe thời điểm mới phát hiện Triệu Vũ cũng ở, nàng còn tưởng rằng hắn cùng Lâm Thành Phong cùng nhau đi rồi. Triệu Vũ ca. Ân. Xe khởi động. Tô Anh hỏi, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Đào Nhiên nói, Khương Tứ một chỗ biệt thự, yên tâm, hắn đều an bài hảo. Tô Anh, nơi đó có hoa sao? Có thể hay không đi cái hoa nhiều một chút địa phương A? Hoa. Đào Nhiên lần đầu tiên bị người hỏi ở, đây là một cái hắn chưa bao giờ bước vào lĩnh vực, càng là không có chú ý quá. Chào đầu. Triệu Vũ bất thời giờ quay đầu lại nhìn mắt Tô Anh, cùng với bị nàng ôm vào trong ngực xương rồng bà. Người này giống như thật sự đặc biệt thích những cái đó hoa hoa thảo thảo, đúng rồi, nàng phía trước còn đưa quá hắn một chậu xương rồng bà. Diêu trợ lý ở Khương Thị, Khương Chiết đi đế đô sau, yêu cầu hắn xử lý sự tình liền càng nhiều, vội đến chân không chạm đất, đầu óc choáng váng, cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên nhận được Đào Nhiên điện thoại, tưởng có cái gì đại sự, một lát sau. Hoa. Đào Nhiên, đúng vậy, Khương Tứ Hải Thủy Loan bên kia phòng ở có hay không hoa viên hoa lều gì đó. Này hắn nơi nào sẽ chú ý Nga. Được xưng hiểu biết Khương Chiết hết thể Diêu trợ lý cũng bị khó xử, hẳn là có đi. Ta phía trước đi xem, bên kia xanh mượn, hiện tại hẳn là nở hoa rồi. Hành đi hành đi. Đào Nhiên treo điện thoại, tính, tiểu hoa nhài không nóng nảy, chúng ta đi trước nhìn xem bái. Triệu Vũ xích một tiếng, này có cái gì? Không có hoa ta cũng có thể đưa ngươi một cái hoa viên. Chương 42. Tô Anh thai nạn tránh họa điểm khoảng cách tiệm hoa tươi cũng không xa, ước nửa giờ lộ trình, ở Hải Thủy Loan biệt thự đàn. Nghe nói nơi này tức đất tức vàng, phi phú tức quý. Là một đống Âu thức phong cách nhà kiểu Tây. Tô Anh tới rồi lúc sau mới phát hiện, nguyên lai nàng tránh họa điểm cũng không phải chỉ có nàng một người. Trước cửa, tiền viện, hậu viện, phía trước phía sau ít nhất đứng có 10 người, trừ cái này ra, còn có chiếu cô ẩm thực cuộc sống hàng ngày người hầu. Như vậy phô trương, làm Tô Anh trong nháy mắt cho rằng chính mình là cái gì ghê gớm đại nhân vật, yêu cầu bị đặc thù bảo hộ. Như thế nào nhiều người như vậy? Nàng kỳ quái hỏi. Đào Nhiên, lo trước khỏi họa. Tô Anh gật gật đầu, Nga Thanh. Thẳng đến ôm xương rồng bà đi vào biệt thự đại sảnh, mới nói, Tề Duyệt rất xấu sao. Này vấn đề, thật sự tính trẻ con. Đào Nhiên bất đắc dĩ cười nói, trên thế giới này rất nhiều người không thể dùng tốt xấu tới cân nhắc. Giống Tề Duyệt, ngươi chắn đạo của nàng, nàng muốn diệt trừ ngươi, nàng là người xấu. Nhưng nàng y lý thuật cao minh, lại vui với từ thiện, nàng quên quá rất nhiều tiền. Rất nhiều không chiếm được trị liệu nghèo khổ hài tử đều chịu quá nàng giúp đỡ, lúc này, nàng lại là người tốt. Nàng chấp chấp mắt, ôm tiểu buồn hoa nghiêm túc nghe giảng bộ dáng không khỏi làm người buồn cười. Triệu Vũ thong thả ung dung đi tới, đẩy Tô Anh bả vai làm nàng lên lầu, tiểu hoa nhảy, đi lên đem đổ vật bông. Hắn chiêu người hầu dẫn đường, chiếu cố hảo Tô tiểu thư. Người hầu ứng, đúng vậy. Tô Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, Triệu Vũ cắn tàn thuốc, ngồi vào trên sofa, chân dài duỗi ra. Đáp ở thâm hát sắc trên bàn trà, giống văn nhã bại hoại. Đào Nhiên đối nàng vây vây tay, ý bảo nàng mau đi. Tô Anh cười cười, xoay người lên lầu. Nàng bị an bài ở lầu 2 phòng ngủ chính, đẩy ra bức màn, có thể thấy phòng hậu hoa viên, sắc thật là xanh mượt một mảnh, thực trống trải, không có gì hoa, lại thập phần bình yên yên tĩnh. Xương rồng bà nhảy nhót, anh, nơi này thật là đẹp mắt. Tô Anh gật đầu, sắc thật đẹp. Không khí cũng dễ ngửi. Sương rồng bà cao hưng nói, nếu hoa nhài cùng tiểu hàm chúng nó cũng ở thì tốt rồi, chúng nó ở nhà không có việc gì đi. Tô Anh nói, không có việc gì, những người đó mục tiêu là ta. Sương rồng bà nói, vậy là tốt rồi. Cái kia Tề Duyệt tốt xấu a, ta muốn thư nàng. nó hùng hổ, ta muốn nỗ lực, trường càng nhiều đâm ra tới, bảo hộ anh. Tô Anh mỉm cười, vỗ vỗ nó nói, hảo, cố lên Nga. Ân. Tô Anh ở phòng đơn giản nhìn nhìn, thu thập vài món tắm rửa quần áo cũng đều bỏ vào tủ quần áo, chỉ là nàng mới vừa mở ra, phát hiện tủ quần áo đã treo lên mấy bộ nàng kích cỡ quần áo, liền nội y đều không ít, Tô Anh nhịn không được nhìn thoáng qua. Thực hảo, số đo không sai. Đôi mắt này quả nhiên nóng rát. Tô Anh không có ở trên lầu lâu đãi, nàng xuống lầu thời điểm, Triệu Vũ cùng Đào Nhiên đều ở, Đào Nhiên ở gọi điện thoại, một bên đánh một bên phát hỏa, cũng không biết là bởi vì cái gì như vậy khí, lao tử gì đó mắng một hồi. Triệu Vũ cắn tàn thuốc nghe được bật cười, nhìn thấy Tô Anh thời điểm cho Đào Nhiên một chân, Đào Nhiên nhìn đến Tô Anh, hòa hoãn hạ ngữ khí, một miếng đất đều bắt không được tới, muốn ngươi có ích lợi gì. Bang một chút đem điện thoại treo, di động ném tới một bên. Tô Anh đi đến sofa biên đi xuống. Triệu Vũ nói, nào khối địa. Đào Nhiên, còn có thể nào khối. Thề ra muốn kia khối. Tề Duyệt là chuẩn bị trở về đại làm một hồi, nàng thực ưu tú, cũng thực kiêu ngạo, càng thích bằng vào chính mình nỗ lực kiến tạo một cái hoàn toàn toàn thuộc về nàng viện nghiên cứu. Bọn họ không lâu trước đây được đến tin tức, Tề Duyệt vừa vặn nhìn chúng bắc giao miếng đất kia, kết quả là, Đào Nhiên liền ngẫm lại biện pháp cấp làm lại đây. Đào Nhiên cả giận, một đám ngu xuẩn, một chút việc nhỏ cũng làm không xong, còn phải ta chính mình tự mình đi nhìn chằm chằm. Hắn đau đầu xoa thái dương, ta đây liền đi trước, có việc lại nói. Triệu Vũ ử một tiếng. Tô Anh đứng dậy, Đào Nhiên ca, tài kiến. Đào Nhiên là thực thích Tô Anh, cảm thấy ngoan ngoan ngoan ngoan lại nghe lời, còn như vậy có lễ phép, hắn cười tủm tỉm, tiểu hoa nhải, hôm nào thấy Nga. Mặc danh có điểm giống cái lừa gạt tiểu hài tử đại thúc. Đào Nhiên đi rồi, Triệu Vũ đứng dậy đến quầy rượu trước, đổ ly whisky. Nhìn Tô Anh, hắn cơ cơ chén rượu, câu môi, tới một ly. Tô Anh nói, không, ta sẽ không uống rượu. Hắn cười, cũng không miễn cưỡng. Người hầu bưng tới một cái mâm đựng trái cây, điểm tâm cùng một ly sữa bò, là tỉ mỉ trang điểm quá, bại đến thập phần xinh đẹp, nàng nhịn không được ăn một khối hồng nhạt đảo tâm bánh quy, cư nhiên là dâu tây vị. Triệu Vũ ca. Ân. A chết gần nhất rất bận sao. Hắn ở đâu đâu? Đế đô. Nga. Tô Anh biết Khương Chết có một cái huynh đệ ở Đế đô, Tiêu Tửng Diễn, cùng Đào Nhiên, Triệu Vũ bọn họ quan hệ đều thực hảo, chính là rất đáng tiếc, mệnh không dài. Hắn xảy ra chuyện lúc sau, Khương Chết mấy cái cùng đi đến Đế đô, hung hăng đại náo một hồi, kia đoạn thời gian tinh phong huyết vũ, liền ở thành phố C nàng cũng có thể cảm nhận được. Triệu Vũ ca. Tô Anh đột nhiên hỏi, A Chết có phải hay không làm cái gì? Triệu Vũ hỏi lại, làm cái gì? Tô Anh lắc đầu, không biết. Bất quá hắn khẳng định là làm cái gì sẽ kích thích Tề Duyệt sự tình, cho nên mới cho các ngươi đem ta tiếp đi, đúng không? Nàng thân sắc cán tĩnh, chỉ là hơi có chút nghi hoặc cùng khó hiểu, cong cong lông mày hơi hơi nhăn lại, A Chết không có việc gì đi. Triệu Vũ thoáng nhướng mày, tiểu hoa nhài không ngốc nha. Tô Anh. Nàng nhíu môi, ta vốn dĩ liền không ngốc, chỉ là nàng dừng một chút, A Chết không thích ta biết quá nhiều. Triệu Vũ, yên tâm, không có việc gì. Hắn Khương Tứ thần thông quảng đại. Có thể có chuyện gì? Tô Anh không tán đồng nhìn mắt Triệu Vũ, vô luận A Chết có bao nhiêu cường đại, cũng chung quy là người thường, sẽ bị thương. Triệu Vũ lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu ngươi muốn biết, liền nhiều nhìn xem tin tức. Đào Nhiên đi rồi, Triệu Vũ cũng không có lâu đãi, hắn uống lên hai ly whisky, trong ánh mắt tựa hồ có màu đỏ, lúc này mới đứng dậy rời đi. Tô Anh đưa hắn tới rồi cửa, xem hắn tựa hồ thực mệt mỏi, nhắm mắt nằm ngửa ở phía sau tòa, xe hơi thực mau xử lý. Tô Anh trở lại phòng. Nghĩ nghĩ, cấp Khương Chết điện thoại qua đi, bất quá bên kia tựa hồ ở vội, điện thoại không thông, nàng cũng không ngoài ý muốn, bắt đầu biên tập tin nhắn, A Chết, ta đến Hải Thủy Loan bên này, thực an toàn, Đào Nhiên ca cùng Triệu Vũ ca đối ta thực chiếu cố, ngươi chừng nào thì trở về, chú ý an toàn Nga. Gác xuống di động, Tô Anh nhịn không được nhớ tới Tề Duyệt. Nữ nhân này thật sự là lợi hại, nàng gia tộc cũng lợi hại, bằng không Khương Chết cùng Đào Nhiên bọn họ đối phó khởi Tề Duyệt sẽ không lén lút trong lén lút tới, sẽ như vậy. Thuyết minh có kiêng kỵ. Cũng hảo, dù sao một ngụm ăn không vô cái đại mập mạp. Hơn nữa Tề Duyệt là thật sự ngoan tuyệt quyết đoán, nàng chủ động tìm người tới đánh nàng uy hiếp nàng, thậm chí là kiếp trước nàng cùng Khương Chết hôn sau nàng không thỏa hiệp, đều làm Tô Anh cảm thấy đáng sợ, nàng càng lo lắng kia chàng mất đi hải tử hai nạn xe cộ không phải ngoài ý muốn, mà là có người có ý định mà làm, tựa như nàng rõ ràng đã rời đi Khương ra, còn có người phải đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Không minh bạch sống nửa đời người, có một số việc tổng muốn biết rõ ràng. Tô Anh nhớ tới Triệu Vũ nói làm nàng nhiều xem tin tức, nàng lấy ra di động, tìm tòi gần nhất 2 ngày thật thời tin tức, đáng tiếc không tìm được cái gì về Khang Thái, Tề Duyệt cùng lộ ra tin tức, nàng lại tưởng, Triệu Vũ cùng Đào Nhiên hôm nay mới tiếp đi nàng, sự tình hẳn là phát sinh tại đây lúc sau, bằng không liền chậm. Mãi cho đến buổi chiều sau khi quá, Tô Anh rốt cuộc ở buổi tối thời điểm, thấy được thứ nhất về Khang Thái tin tức, nghe nói là một cái công nhân trộm lục, Khang Thái kỳ hạ xưởng chế dược làm bộ, lấy một ít tàn thứ tiện nghi trung dược gia nhập tinh bột. Kia video bất quá vài phút không đến, còn có chút mơ hồ, lại đem bên trong người đối thoại rành mạch ghi lại xuống dưới. Đó là lộ ra xử lý công ty con. Chuyện này mới đầu còn chỉ là tiểu phạm vi lên men, chính là không biết như thế nào, các đại internet truyền thông sôi nổi đưa tin, lộ ra không có trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngược lại là Tề gia Khang Thái bị đẩy ra tới. Lập tức, quảng đại quần chúng nghị luận sôi nổi, la hét tầm ĩ không ngừng, sôi nổi nắm Khang Thái. Internet truyền thông cùng quần chúng lực lượng quá lớn, Khang Thái không thể không ra mặt giải thích, đến cuối cùng quốc gia dược phẩm giám sát cục cũng xuất động, lệnh cưỡng chế Khang Thái một lần nữa kiểm tra đo lường. Khó trách Đào Nhiên sẽ nói, lộ ra xong rồi, Tề gia Khang Thái cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tề gia rốt cuộc thụ đại can thâm, huống chi cũng không phải mỗi cái đều giống lộ ra như vậy thấy tiền sáng mắt, vì kiếm tiền không từ thủ đoạn, chỉ có thể nói, ảnh hưởng nhất thời. Đời trước phát sinh quá chuyện này sao? Tô Anh tìm tòi ký ức, cũng không giống như nhớ rõ. Tề Duyệt quả nhiên tức giận đến không nhẹ, một là khí lộ ra kéo chân sau, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nhị là khí chuyện này sớm không bạo vãn không bạo. Cố tình ở nàng đối phó rồi Tô Anh lúc sau bạo, hơn nữa như vậy mau thực chuẩn. Tin tức vừa mới ra tới thời điểm, nàng khiến cho người đi liên hệ truyền thông, hy vọng đem tin tức triệt hạ đi, chính là đối phương ấp úng, nói là sẽ tận lực nghĩ cách, rõ ràng là ở kéo dài thời gian. Dám làm như vậy, nếu nói hắn phía trên không ai ý bảo, nàng còn một chút không tin. Một người lấy chứng cứ, một người tin nóng giải rác tin tức, một người ở bên châm ngòi thổi gió. Này bút tích, nàng có thể đoán không ra là ai. Nàng đảo muốn một lần nữa nhìn thẳng vào Tô Anh, nữ nhân kia, thủ đoạn lợi hại a. Chính mình không bản lĩnh, lại sẽ hống nam nhân. Tề Duyệt suy tư sau một lúc lâu, sai người đi đem Tô Anh mời đến, ai ngờ nửa giờ sau, người tới nói cho nàng, Tô Anh không ở, nghe người ta nói nàng bị người tiếp đi rồi. Nghe miêu tả, như là Triệu Nhị cùng Đào Nhiên. Tề Duyệt phanh mà quăng ngã toái trên trà. Một cái dựa vào nam nhân tiểu bạch hoa mà thôi, nhiều người như vậy đều che chở. Nàng đảo muốn nhìn. Bí thư lại tiến vào, nói, Tề Tổng, Lộ Hải thiếu ra tìm ngài. Tề Duyệt nhìn bí thư liếc mắt một cái, nàng tuy rằng sinh khí, trên mặt lại nửa điểm không lộ, vẫn như cũ dựa vào lạnh lùng cường thế bộ dáng. Nàng tiếp nhận điện thoại, hỏi, chuyện gì? Biểu tỷ, biểu tỷ, ngươi nhưng nhất định phải cứu chúng ta a. Như thế nào cứu đâu? Tiểu Hải a, ngươi không biết, hiện tại công ty loạn thành một đoàn. Tỷ tỷ, chúng ta chính là người một nhà đâu. Ta biết, chúng ta đương nhiên là người một nhà. Tề Duyệt mỉm cười, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Lộ Hải kích động nói, biện pháp gì? Các ngươi thừa nhận chuyện này là các ngươi lén làm chủ, chúng ta cũng không cảm kích. Tỷ, ngươi nghe ta nói. Tô Anh xem qua tin tức, tâm tình rất tốt, loại này ở nàng xuống lầu khi thấy mãn phòng hoa tươi thời điểm tới đỉnh điểm. Thật là một phòng hoa tươi à, đủ loại, tựa hồ đem cái này mùa sẽ nở hoa hoa tươi đều góp nhặt lại đây, sán lạn nhiều vẻ. Quan trọng nhất là Tô Anh nghe được hảo chút ríu rít thanh âm. Này Triệu Vũ, quả nhiên sẽ hướng người. Tô tiểu thư, hậu viện còn có đâu? Tô Anh đôi mắt lượng lượng, ân. Còn có sao? Người hầu nói, thật nhiều đâu, cảm giác chính mình giống cái hoa tiên tử. Chương 43. Tô Anh vừa nghe hậu viện còn có rất nhiều hoa nhi, lập tức liền bước chân bay nhanh chạy qua đi, đi vừa thấy, nàng nháy mắt đã bị kia mãn vườn muôn hồng nghìn tía cấp hấp dẫn, liền tính nàng là mở tiệm hoa, cũng đi qua chợ hoa, thấy rất nhiều hoa. Lại cũng không có giờ phút này làm nàng tâm động. Liền yêu. Hoa nhài, bách hợp, hoa hồng, hoa lan, cạ lạ li li, cúc non, khiên nhu lùn, tây dương đố quyên, phượng tiên hoa. Trừ bỏ này đó phức tạp đa dạng chủng loại, càng nhân này đó hoa phẩm chất, mỗi một gốc cây mỗi một đóa đều là cực hảo, ngay cả cánh hoa thượng cũng không có một chút tì vết, tiểu diễm ước ác, vừa thấy khiến cho nhân tâm tình rất tốt. Đừng nói người hầu A-di cảm giác chính mình giống cái hoa tiên tử, Tô Anh đi ở này từng cụm bụi hoa chung. Cũng cảm giác chính mình giống cái hoa tiên tử. Trải qua này một đặc thù trang điểm, thật sự là cái hoa viên. Triệu Vũ ca thật là người tốt. Nàng tự đáy lòng cảm thán nói. Người hầu A-di mỉm cười không nói, Triệu Vũ là người tốt. Đừng nói là người, chỉ sợ liền bên ngoài cái kia trông cửa đại chó săn đều sẽ không tin. Thật là hảo lửa tiểu cô nương. Tô Anh nói, A-di, người đi vội đi, ta chính mình nhìn xem. Đúng vậy. Người hầu đi rồi, Tô Anh liền ở bùi hoa này nhìn nhìn. Kia sờ sờ, có đôi khi cũng sẽ ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói, ngươi hảo nha. Bất quá cũng chưa cái gì đáp lại, những cái đó hoa nhi mới đến tân hoàn cảnh, vốn là khiếp đảm sợ hãi, hiện giờ lại thấy có nhân loại cùng chúng nó nói chuyện, đã sắp bị dọa phá mật, cùng nhà nàng tuyên bố muốn đánh lưu manh xương rồng bà một chút đều không giống. Tô Anh rất có kiên nhẫn, cười tủm tỉm bồi chúng nó đến Thái Dương Tây Lạc, sắc trời xám xịt. Người hầu A-di vài lần tới kêu nàng ăn cơm, nàng ứng thanh, hảo. Lại liên tiếp động cước. Mười phần hoa si. Bất quá Tô Anh vì kéo gần khoảng cách, còn đặc biệt lên lầu đem xương rồng bà ôm ra tới, có xương rồng bà dịu rít, rốt cuộc không cần Tô Anh một người hát tuồng. Nhà của chúng ta anh nhưng hảo, không phải người xấu. Xương rồng bà vỗ ngực bảo đảm, chúng ta anh đặc biệt lợi hại, nàng cứu một cây mau bị sét đánh chết lão ngô đồng. Hoa. Tô Anh phát hiện xương rồng bà so nàng sẽ nói chuyện thiếm, một câu, làm nguyên bản kiêng kỵ biến thành sùng bái. Bách hợp hoa kỳ quái hỏi, ngươi hảo kỳ quái. Ngươi vì cái gì có thể nghe thấy chúng ta nói chuyện? Tô Anh nghĩ nghĩ, nói, có thể là bởi vì ta gặp kỳ tích đi. Bách hợp, kỳ tích. Tô Anh, là nha. Nàng sở trải qua hết thảy, chỉ có dùng kỳ tích giải thích, nếu không phải kỳ tích, này hết thảy không khoa học lại như thế nào sẽ phát sinh ở trên người nàng. Cúc non nhịn không được nói, vậy ngươi có thể mang chúng ta chơi sao? Tô Anh, ngươi tưởng chơi cái gì? Cúc non cũng buồn rầu, nó cái gì cũng không biết ta. Chính là nghe nói thật nhiều nhân loại đều thích chơi. Cái gì hảo chơi? Đây là cái nan đề, nàng sẽ mang hài tử chơi, thật đúng là không mang quá hoa chơi. Bởi vì hoa nhi mị lực quá lớn, Tô Anh dùng quá cơm chiều trở lại phòng thời điểm đã 10 điểm quá. Xương rồng bà vẫn luôn thực hưng phấn, chờ về nhà thời điểm, chúng ta đem bách hợp chúng nó cùng nhau mang về đến đây đi. Tô Anh gật đầu, hảo. Này đó hoa triệu vũ đã đưa cho nàng, nàng mang đi hẳn là không thành vấn đề. Nàng vừa rồi ở dưới cẩn thận xác nhận quá, có thể nói lời nói hoa nhi có 60 vài quọng, là nàng trong tiệm vài lần, mà những cái đó, vẫn là nàng đi chợ hoa tìm đã lâu tìm ra, có này đó hoa, nàng cũng liền có càng nhiều thực vật chi tâm, kể từ đó, chỉ cần lại một lần, lao ngô đồng là có thể hoàn toàn miễn trừ sinh mệnh nguy hiểm. Nghĩ đến thực vật chi tâm, Tô Anh mở ra bàn tay, thử khống chế cổ lực lượng này. Nàng hiện giờ chỉ có thể phóng thích cùng hấp thu, Tô Anh liền lại nghĩ, có phải hay không có thể nếm thử đem nó phóng thích, lại thu hồi, mà không phải phóng thích lúc sau, liền tiêu tán ở trong không khí. Nàng tưởng khống chế cổ lực lượng này, tùy tâm sở dục biến ảo thành nàng muốn hình dạng. Rất khó. Tô Anh hợp với nếm thử vài lần, mỗi một lần này thực vật chi tâm từ lúc nàng trong cơ thể ra tới, liền sẽ nhanh chóng cùng không khí dung hợp, biến mất không thấy. Vài lần lúc sau, Tô Anh liền thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, lại vô lực khí tiếp tục, vô pháp, nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Ngay kế sáng sớm, Tô Anh tỉnh lại khi cảm giác tinh thần cũng không tệ lắm, đến không có bởi vì thực vật chi tâm sói mòn mà vẫn luôn suy yếu đi xuống, có lẽ là này trong không khí cũng có rất ít thực vật chi tâm, ở bị nàng bất chi bất giác hấp thu đâu. Rửa mặt sau, nàng đi xuống lầu, cái thứ nhất chính là xem đại sảnh cùng trong vườn những cái đó hoa nhi. Ánh sáng mặt trời sơ thăng kia một khắc, mãn vườn màu sắc rực rỡ quang mang làm Tô Anh vui mừng khôn xiết, lại một lần cảm tạ Triệu Vũ cái này người tốt. Ta đi. Các ngươi tìm địa phương còn rất tần ấp. Lâm Thành Phong nhảy xuống xe, đối với quanh thân hoàn cảnh chỉ trỏ trỏ, nhìn xem, chung quanh liền cái quẩy bán quả vật đều không có, anh một người ở chỗ này khẳng định nhàm chán, ta đây hôm nay liền lưu lại không đi lạc. Cũng mặc kệ người khác nói cái gì, hắn nhanh như chớp chạy tiến biệt thự, một bên kêu, anh, ta tới bồi ngươi lạc. Triệu Vũ trên mùi giá cái kính râm, buổi sáng 10 điểm, Thái Dương đã thực chói mắt. Hắn lười nhác đi ở Lâm Thành Phong phía sau, ngón tay kẹp tiền, tới rồi trước cửa, người hầu lập tức lại đây, cho hắn tặng xong dép lê. Tô tiểu thư đâu? Người hầu trả lời, ở phía sau trong vườn. Từ ngày hôm qua những cái đó hoa nhi đưa tới, Tô tiểu thư liền đặc biệt cao hứng, một có thời gian liền ở trong vườn xem hoa, mê mội đến cơm đều không ăn. Triệu Vũ chọn hạ mi, bước chân theo qua đi. Thuận tiện đánh giá hạ đại sảnh, ngày hôm qua tới vẫn là uy nghiêm trang trọng, hôm nay tới chính là hoa đoàn cẩm thốc tiểu khả ái. Tô Anh đột nhiên thấy Lâm Thành Phong tìm tới, có chút ngoài ý muốn, lại nhịn không được cười nói, ngươi ngày hôm qua tảng chỗ nào vậy? Lưu đến so con thỏ còn nhanh, ta xem Lâm tiểu thư là cái khá tốt nói chuyện nữ hài tử, ngươi vì cái gì như vậy sợ nàng? Lâm Thành Phong trừng mắt, ai nói ta sợ nàng? Ta đó là phiền nàng. Tiểu ra ta khi nào sợ hơn người? Tô Anh là không tin, sợ một người cùng phiền một người biểu hiện nhưng bất đồng, Lâm Thành Phong nói lên Lâm sang khi, càng nhiều vẫn là không thể nề hà đi. Rốt cuộc từ nhỏ cùng nhau lớn lên giao tình còn ở, như thế nào có thể không điểm cảm tình đâu. Tô Anh, Triệu Vũ ca, Thành Phong nói hắn không sợ ngươi. Lâm Thành Phong, này tiểu hoa nhải. Triệu Vũ, Nga. Hắn nâng nâng trên mũi kính râm, nhìn không thấy ánh mắt, chỉ nhìn thấy hắn cười như không cười con môi. Lâm Thành Phong xoay chuyển trong mắt, xoay người liền chạy, một bên đều, đại thẩm, có hay không gì ăn, ta còn không có ăn cơm sáng liền ra tới chạy trốn, bị đuổi theo hai con phố, hảo đói. Tô Anh xì một tiếng, cười ra tiếng tới. Xinh đẹp nữ hài đứng ở bụi hoa chung cười, luôn là cảnh đẹp ý vui. Triệu Vũ nhìn nàng. Tô Anh cuối cùng biết vì cái gì Khương Chiết cùng Triệu Vũ bọn họ đều thích đậu Lâm Thành Phong, bởi vì hắn phản ứng thật sự hảo khôi hài, đùa với, tâm tình đều sẽ biến hảo. Nàng nhấp môi cười, nói, Triệu Vũ ca, cảm ơn ngươi hoa. Triệu Vũ, không cần. Tô Anh đôi mắt lượng lượng, ta đây có thể đem chúng nó đều mang về nhà sao? Đương nhiên, chúng nó thuộc về ngươi. Khang Thái quả nhiên là trải qua quá sóng gió xí nghiệp lớn, đại gia tộc, chế bán giả dược tin tức đêm qua mới ra tới, ngày hôm sau, đã đem sự tình điều tra đến tra ra manh mối. Khang Thái người phát ngôn đem từng hàng chứng cứ đặt tới người trước, đầy đủ chứng minh rồi một sự kiện. Chuyện này là lộ ra trong lén lút dở cho quỷ, mục đích là tưởng nhiều kiếm tiền, cùng bọn họ Khang Thái không hề căn hệ. Hơn nữa, sở hữu giả dược đều xuất từ lộ ra danh nghĩa nhà xưởng, còn lại là an toàn. Cuối cùng còn tặng kèm một cái tuổi chừng 50 nhiều nam tử ở trước màn ảnh khóc giống sám hối video. Triệu Vũ nói, đó là Lộ Hải phụ thân, Lộ Quảng Bình. Tô Anh kinh ngạc nói, hắn liền như vậy nhận tội. Chế bán giả dược, chính là muốn hình phạt. Lộ Quảng Bình nếu thật sự như vậy thành thật. Sự tình vừa ra liền nhận tội, lúc trước cần gì phải lấy thân phạm hiểm. Hung chi giống hắn người như vậy liền tính bị trào đi vào, chứng cứ vô cùng xác thực, cũng sẽ tìm pháp luật lỗ hổng, có thể miễn tắc miễn, này. Triệu Vũ lạnh lùng cười một chút, kia cũng là tề duyệt lợi hại a, có thể nói động Lộ Quảng Bình đem hết thể trách nhiệm đều gánh hạ. Tô Anh suy tư một lát, đại khái đoán được tề duyệt có thể nói động Lộ Quảng Bình duy nhất thiết nhập điểm, chính là Lộ Hải, là hứa hẹn để bạt Lộ Hải. Dù sao Lộ Quảng Bình bị trảo là chắc chắn sự tình, lại có Khương Chiết đám người cố ý chen ép, hắn là không chạy thoát được đâu, kia còn không bằng lấy chính mình làm trao đổi. Muốn nói Lộ Quảng Bình kỳ thật cũng không nốc, ít nhất hy sinh chính mình quyết đoán vẫn phải có. Tô Anh nói, nếu việc này đã giải quyết, ta trở về không có việc gì đi. Triệu Vũ nói, lại chờ hai ngày đi, liền sợ chó cùng rất dẫu. Tô Anh liền lại ở một ngày, nàng cùng Lưu Vận thông qua vài lần điện thoại, quả nhiên, nghe nói đã có hai nhóm người tới đi tìm nàng. Những người đó thoạt nhìn rất dọa người, ngươi vẫn là ở bên ngoài nhiều tránh mấy ngày nổi bật lại trở về đi. Lưu Vận nói. Tô Anh lại lần nữa nhìn về phía lòng bàn tay, kia phiền toái ngươi giúp ta nhìn xem hoa, đừng trích Nga. Còn có Ngô Đồng Thụ, ngươi cũng giúp ta cho nó tới điểm nước, ở sái chút phân hóa học đi. Lưu Vận bất đắc dĩ, ai ra, ngươi liền nhớ thương ngươi hoa, ngươi thụ. Tô Anh cười nói, ta trước cảm ơn lạc. Hảo, đã biết. Thời gian cùng các loại sự kiện chống chất. Làm Tô Anh đấy lòng gấp gáp cảm càng tăng lên, không có người sẽ an an tĩnh tĩnh chờ nàng trưởng thành, nàng yêu cầu đuổi theo, liều mạng truy. Kể từ đó, Tô Anh mỗi ngày trừ bỏ xem hoa, chính là nếm thử khống chế thực vật chi tâm, tuy rằng này chỉ là nàng một cái suy đoán cùng vọng tưởng, tóm lại muốn đi nếm thử cùng nỗ lực. Thẳng đến nàng thật sự đem phong xuất ra thực vật chi tâm lại lần nữa thu hồi thời điểm, nàng thấy được Khương Chiết. Nam nhân một thân trường đến mắt cá chân thâm sắc áo gió, đạp bóng đêm trở về, tóc đen mặc đồng. Mang đến một trận hàn khí. Anh, lại đây. Chương 44. Khương Chiết đột nhiên xuất hiện làm Tô Anh trong lòng khẽ nhúc nhích, nàng đứng, không có nghe lời qua đi, cong đôi tay nghiêng đầu xem hắn, ngươi là ai? Nam nhân như có như không cười một chút, hắn đến gần, méo Tô Anh phấn nộn gương mặt, mỉm cười, ngươi nói đi. Tô Anh nói, không biết ta lâu như vậy không gặp, ta đều đã quên ngươi. Đúng vậy, ta xem ngươi cùng Thành Phong kia tiểu tử thúi chơi thật sự vui vẻ. Kia đương nhiên. Ta cùng Thành Phong là bạn tốt. Ân. Khương Chiết cánh tay dài bao quát, Tô Anh bị kéo vào hắn trong lòng ngực, hắn áo gió rất dài rất lớn, nàng cả người đều giấu ở bên trong, mà hắn áo gió hạ là sơ mi trắng cùng màu đen quần dài, cấm dục chung cho người ta loáng thoáng dụ hoặc cảm. Tô Anh ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt. Nam nhân lạnh lẽo đầu ngón tay méo nàng tú khí cằm, ánh mắt sâu thẳm phảng phất cuốn lên gió lốc, môi mỏng áp xuống, vật nhỏ. Khương Chiết hôn, liền cùng người của hắn giống nhau, lạnh như băng. Mà hắn môi, cũng mang theo từ hơi lạnh trong bóng đêm trở về lạnh lẽo. Bình tĩnh, khắc chế. Tô Anh bị Khương Chiết dắt tay đi đến phòng trong đại sảnh thời điểm, mới phát hiện không chỉ có Khương Chiết tới, ngay cả Triệu Vũ, Đào Nhiên, Lâm Thành Phong ba cái cũng ở, trên bàn trà mang lên chén rượu cùng gạt tàn thuốc, huân đến trong phòng hoa nhi khóc hề hề đoán giận hảo xú hảo xú. Tô Anh cùng Khương Chiết vừa vào cửa, kia ba người ánh mắt liền nhìn lại đây, thình lình, một bộ hiểu rõ lại xấu xa ánh mắt. Tô Anh không tự giác nhấp môi. Lâm Thành Phong nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cải thiện bị người cấp cung. Đào Nhiên xích cười, cho Lâm Thành Phong một chân, có bản lĩnh ngươi hô lên tới. Triệu Vũ phun ra vòng khói, hắn thâm trầm ánh mắt cùng tuấn mỹ khuôn mặt đều giấu ở sương khói mông lung dưới, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ, nhân ra vợ chồng son, mấy ngày không thấy, đương nhiên nghĩ đến thực. Đào Nhiên hừ lạnh một tiếng, cười nói, ai ra, lời này nói ngươi giống như nghĩ tới giống nhau. Ai không biết ngươi triệu hai vạn bùi hoa chung quá, phiến diệp không dính thân A. Nga, gần nhất khẩu vị độc đáo, liền ăn tiểu cái gì kia một khoản lạc. Lâm Thành Phong nói, Tiểu Ngọc, ta đều gặp qua vài lần, ta xem nhị ca gần nhất đặc biệt sủng nàng. Triệu Vũ một chân đá qua đi, câm miệng. Lâm Thành Phong đau hô, tê. Ngưu sát ta. Thứ ca cứu ta. Khương Chiết, quỷ gọi là gì? Lâm Thành Phong ủy khuất nói, ta nói vài câu lời nói thật, triệu nhị liền khi dễ ta. Khương Chiết cởi áo gió, người hầu A Di tiếp nhận thối lui một bên. Tô Anh vẻ mặt tò mò nhìn xem Triệu Vũ, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói Triệu Vũ sẽ sủng nào đó nữ nhân, làm Khương Chiết huynh đệ, hắn xác thật không nói, nhưng làm tình nhân, hắn là máu lạnh lại bạc tình. Có thể là bởi vì trước nay liền không thích quá người nào, liền tâm đều chưa từng động qua đi, một khi tuyệt tình, liền thập phần đáng sợ, bởi vì hắn liền ngươi vì cái gì khóc thút thít khổ sở đều không thể minh bạch. Triệu Vũ ngước mắt, quét nàng giống nhau, lạnh lùng. Tô Anh không hảo nhìn lén. Khương Chiết đến màu đen trên sofa ngồi xuống, hắn hai chân giao điệp, một tay đắp ở sofa bên cạnh, một tay hoành ở sofa bối ghế, lười biếng tùy ý nửa nằm. Tô Anh ngồi vào bên cạnh hắn, hắn bàn tay liền rơi xuống nàng đầu vai, nửa ôm lấy nàng dựa vào hắn trong lòng ngực. Tô Anh đối diện ngồi Lâm Thành Phong, hắn một người nằm một trương sofa, tay phải sườn là Triệu Vũ, tay trái phương là Đào Nhiên. Mấy người làm thành một vòng, lại là ở ban đêm, này trận thế, là có việc muốn nói. Quả nhiên. Đào Nhiên nói, tưởng diễn bên kia đều xử lý tốt. Rốt cuộc sao lại thế này? Khương Chiết từ một tiếng, cầm chi xì gà chịu thượng, ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt. Lần trước động thủ chính là tưởng lão đại, tưởng lão đại bắt cóc tưởng lão gia tử tư nhân luật sư, ép hỏi ra tưởng lão gia tử di chúc nội dung. Mắt thấy lão gia tử liền phải không được, hắn đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Này xác thật không tồi, một khi tưởng diễn tiếp nhận tưởng ra, lấy hắn quyết đoán cùng thủ đoạn, tưởng lão đại chính là một chút cơ hội cũng chưa. Triệu Vũ. Này tưởng lão đại là một nhân vật. Hiện giờ tưởng ra, chính là tưởng lão đại cùng tưởng diễn hai người nhất có cơ hội, cũng đấu đến lợi hại nhất. Khương Chiết cười một chút, đáng tiếc, vẫn là quá cấp. Lúc này đây, tưởng lão đại bị tưởng diễn bắt cái đuôi, tưởng diễn một thân thương bẩm báo tưởng lão gia tử trước mặt, tưởng lão gia tử khí tưởng lão đại tàn nhẫn độc ác, tàn hại thủ túc, giải hắn chức vị, làm hắn ở nhà hảo sinh tỉnh lại. Hiện giờ, tưởng diễn địch nhân lớn nhất trừ bỏ, còn lại mấy cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Căn bản không phải tưởng diễn đối thủ, hắn tiếp quản tưởng thị là nắm chắc. Những việc này ở Khương Chiết trong miệng cũng bất quá là nói mấy câu công phu, nhưng mà thân ở trong đó hắn, lại là biết trong đó hung hiểm, hơi không chú ý, chính là vạn kiếp bất phục. Ngắn ngủn mấy ngày, hắn cùng tưởng diễn cũng đã trải qua quá vài lần phục kích, thật sự là chó cùng rất dẫu, không quan tâm. Khương Chiết làm người đem Tô Anh tiếp đi bảo vệ lại tới, một là lo lắng tề duyệt, nhị là sợ tưởng lão đại bàn tay đến thành phố C tới. Lâm Thành Phong vỗ tay khen. Quả nhiên vẫn là tứ ca lợi hại, vừa ra tay liền biết có hay không. Đào Nhiên lạnh giọng, mua, hung, sắt, người, tưởng lão đại có thể đi ăn lao cơm. Khương Chiết, này không tốt, hay là nên trước nhớ huyết mạch thân tình A. Lời này thực ôn nhu, có thể nghe hiểu, đều biết hắn là từ trong xương cốt đặc biệt hỏng rồi. Triệu Vũ cười, lợi hại. Tô Anh là có thể nghe hiểu, bất quá là sướng ra khổ nhục kế, bán thảm, ban ơn lấy lòng, bán tứ bi, thu nạp nhân tâm thôi. Tưởng lão gia tử cũng đương trường lập hạ di chúc, nôn cập sau khi chết 80% gia sản đều giao từ tưởng diễn, dư lại, tắc đều phân cho mặt khác mấy cái nhi nữ cùng hắn mấy cái tình nhân. Một khi đã như vậy, kia vì cái gì Tô Anh cuối cùng nghe được tin tức, là tưởng gia lão tam tiếp nhận tưởng thị gia tộc, còn tặng kèm tưởng diễn thai nạn xe cộ qua đời tin tức đâu. Lại là ai chúng ai kế? Khương Chiết hỏi, Khang Thái bên kia như thế nào? Triệu Vũ nhún vai, cùng chúng ta đoán trước không sai biệt lắm. Chính là đẩy cái kẻ chết thay ra tới, cũng là tàn nhẫn tâm, liền thân nhân đều có thể vứt bỏ. Chậc chậc chậc. Đào Nhiên cười tủm tỉm nói, tề duyệt muốn miếng đất kia ta cấp đoạt lấy tới, nghe nói nàng lại nổi trận lôi đình, cùng ngày liền đi tìm nhà ngươi lao thái gia, ngươi nhưng tiểu tâm lạc. Này mỹ nhân gió thoảng bên thai thổi bay tới nhưng lợi hại. Khương Chiết hỏi lại, cùng ta có quan hệ gì đâu? Không nên tìm ngươi sao? Đào Nhiên đương nhiên, ta không phải nghe xong ngươi nói, mới đi cùng nhân gia tiểu cô nương tranh đến sao? Tề Duyệt lại không nốc, khẳng định biết tìm chính chủ. Lâm Thành Phong ác hàn, kia Tề Duyệt tính cái gì tiểu cô nương, nàng là độc hoàng hậu. Khương Chiết cười nói, chuyện của ngươi, ta cũng quản không được. Muốn thoái thác quan hệ, Đào Nhiên ai ai vài tiếng, ở nhà ngươi tiểu hoa nhài trước mặt, ngươi cũng không thể tung a. Còn quy nợ. Khương Chết nhàn nhạt cười, nhìn xem vẫn luôn ở hắn trong lòng ngực ngoan ngoan Tô Anh, lại là không sao cả, ta xác thật không biết. Hắn nói, bất quá, khi dễ nhà ta tiểu hoa nhài, là muốn đòi lại tới. Ngay kế sáng sớm, Tô Anh đứng dậy xuống lầu. Bọn họ đêm qua nói đến đã khuya, Tô Anh bất chi bất giác bắt đầu ngủ gà ngủ gật, bọn họ mới ngừng nói, cũng không có rời đi, làm người hầu bố trí hảo phòng nghỉ ngơi một đêm. Giờ phút này chỉnh căn biệt thự đều im ắng, liền cửa đại chó săn cũng không dám dễ dàng chu lên. Tô Anh ngồi ở mặt sau vườn mặt cỏ thượng, bên người dưới chân tất cả đều là đóa hoa nhi. Nàng đêm qua không có ngủ hảo, vẫn luôn ở suy tư Khương Chết bọn họ nói chuyện không có nàng, cũng phương tiện nàng phân tích thế cục. Kỳ thật đời trước bọn họ giống như rất ít như vậy. Nàng cùng Lâm Thành Phong tiếp xúc không có rất nhiều, Lâm Thành Phong cũng sẽ không giống như bây giờ cũng không có việc gì tìm nàng chơi, cứ việc hắn vẫn là thực thích cùng nàng tiếp xúc. Đào Nhiên cùng Triệu Vũ cũng là, nàng cùng bọn họ tiếp xúc chưa từng có tránh đi quá Khương Chết, giống kiếp này như vậy, Triệu Vũ còn tặng nàng một cái hoa viên, cũng là đặc biệt. Rất nhiều chuyện ở biến hóa, nàng không biết cũng đều đã biết. Khương Chết có rất nhiều kẻ thù, này đó kẻ thù, đều có thương tổn nàng trả thù lấy Khương Chết khả năng. Tê Duyệt, tưởng lão đại, vẫn là đem tam. Hấp thu thực vật chi tâm, Tô Anh cẩn thận sử dụng chúng nó tránh đi miệng vết thương, hảo đến quá nhanh, liền sợ dẫn người hoài nghi, nếu Khương Chết lại đến hứng thú phải cho nàng thượng dược, vậy phiền thoái. Này đó hoa có cái gì hảo? Nam nhân mang theo khàn khàn lại thanh lành thanh âm truyền đến, Tô Anh hơi giật mình quay đầu lại, liền cười, Triệu Vũ ca. Ân. Hắn nâng nâng cằm, lặp lại một lần, này đó hoa có cái gì hảo? Tô Anh nghi hoặc, ân. Chính là đều khá tốt đã làm sao vậy? Không có gì. Triệu Vũ cười một chút, không quá có thể lý giải đều khá tốt lời này ý tứ. Hắn thuận tay xả trong tay một mảnh cánh hoa, Tô Anh ai một tiếng không kịp ngăn cản, liền nghe kêu bách hợp đã ô ô khóc ra tới, đại phôi đản. Tô Anh, thực xin lỗi Nga. Triệu Vũ nhéo kia cánh hoa, thật sự là non nớt nhỏ yếu. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy hoa si. Ném cánh hoa, hắn xoay người rời đi. Tô Anh gãi gãi đầu, chạy tới, đem kia cánh hoa nhặt lên tới tưởng cấp Bách Hợp An trở về. Bách Hợp dầm gì, ta muốn đánh chết hắn. Tô Anh xin lỗi nói, thực xin lỗi Nga, hắn không phải cố ý. Bên cạnh Khiên Như Lùn nói, hừ, hắn chính là cố ý. Chính là, ta cảm thấy hắn cùng ngày hôm qua thân ngươi cái kia đều không phải người tốt, trên người lạnh lùng, đến gần rồi đều khó chịu. Ách Tô Anh mặc, tuy rằng là bị hoa nhi vây xem, nhưng vẫn như cũng là bị người xem ra, thật là có điểm xấu hổ. Nhưng mà cái kia tình huống, nàng giả ngây giả dại cũng tránh không khỏi đi. Bất quá một cái hôn. Thực xin lỗi, đừng tức giận lạc. Tô Anh tiểu tâm dùng thực vật chi tâm đem Bách Hợp miệng vết thương khép lại, thẳng đến nó ngừng khóc thút thít, không tình nguyện nói, hảo đi, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta không khí. Cảm ơn. Chương 45. Tô Anh ở ăn bữa sáng thời điểm. Lâm Thành Phong cùng Đào Nhiên cũng ngáp dài xuống dưới, đỉnh một đầu hỗn độn tóc đen, không ngủ tỉnh bộ dáng, bởi vì bọn họ lớn lên đẹp, liền này lười lười nhác nhác bộ dáng thoạt nhìn cư nhiên thực gợi cảm. Đào Nhiên méo cái bánh bao ướt, Khương Tứ cùng Triệu Nhị còn không có khởi. Tô Anh nói, A Chết còn ở ngủ, Triệu Vũ ca nổi lên, ta vừa rồi thấy hắn ở phòng khách. Người hầu A Di bưng hai chén nóng hầm hập cháo, nói, nhị thiếu đi ra ngoài.